trước đó Tiêu Trường Phong mặc dù danh khí cực lớn, nhưng đại bộ phận người chỉ là bởi vì đan dược và tin đồn, mới phát giác được Tiêu Trường Phong như bức. Bất quá nhưng không có một cái rõ ràng định vị. Giờ này khắc này, Kim Châm chữa bệnh, ma đầu quỳ tạ. Cái này chân thực phát sinh ở trước mắt một màn, lại là để chúng nhân hiểu Tiêu Đại Sư cái này ba cái chữ trọng lượng. Ngươi cùng ta, chỉ là một trận giao dịch, không cần như thế. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Thế mà Sở Ma Đầu lại là không có biến hóa, ý nguyên cung kính. Hắn cùng Nguyệt Giao Cầm cùng loại. Không có kinh lịch qua hắn nhân sinh, tự không cách nào trải nghiệm đến hắn lúc này hưng phấn cùng lòng cảm kích. Đây đối với Tiêu Trường Phong nói đi, có thể chỉ là tiện tay sự tình. Nhưng đối với hắn mà lời, lại là cải biến nhân sinh của hắn. Tiêu Đại Sư, cái này là huyết ma chi tâm, xin ngài thủ hạ. Sở Ma Đầu hai tay đưa trên huyết ma chi tâm, thất cung tất kính. Loại vật này quá qua tà ác, ngươi thiếu hụt đã bổ sung, về sau hay là bất làm loại sự tình này. Tiêu Trường Phong nhận lấy huyết ma chi tâm, đồng thời mở miệng nhắc nhở. Đại sư lệnh, tại hạ cần ký. Sở Ma Đầu cung kính gật đầu đáp ứng. Nhìn qua một mực cung kính Sở Ma Đầu. Tất cả người cũng là như cùng mộng ảo, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đến tận đây, bổ nguyên đan cũng là bán đấu giá xong. Bất quá đấu giá hội cũng không đến đây là kết thúc. Sau đó, Tiêu Trường Phong lấy ra địa sắt đan cùng thanh mục đan. Địa sắt đan có được hàn sát chi khí, đối với những cái kia tu luyện băng thuộc tính hoặc người âm thuộc tính võ giả mà lời, thích hợp nhất. Mà thanh mục đan là ẩn chứa nồng đậm mục linh khí, có cực lớn chữa trị hiệu quả. Bởi vì yêu linh đan cùng bổ nguyên đan đều bị bao tròn. Bởi vậy địa sắt đan cùng thanh mục đan tranh đoạt cũng là 10 phần kịch liệt. 20 miếng địa sắt đan cùng 20 miếng thanh mục đan cuối cùng bị toàn bộ bán ra. Tiêu Trường Phong cũng là lại thứ thu hoạch không ít bảo dược. 5 loại đan dược mới kết thúc sau. Đan bảng trên cũng là nhiều hơn mấy cái tân đan tên. Trong đó võ hồn đan đứng hàng thứ nhất. Yêu linh đan sắp xếp tên thứ hai. Bổ nguyên đan thứ ba. Cái này 3 loại đan dược mới, nhất cử đặt vững trận này đấu giá hội nhạc dạo. Cũng triệt để hướng thế nhân hiện ra Tiêu Đại Sư lực lượng. Sau đó còn có Triệu Tam Thanh bọn hắn luyện chế phá linh đan, tục mệnh đan các loại. Trận này đấu giá hội kéo dài suốt một ngày. Tổng cộng có hơn 1.000 viên thuốc thành công đấu ra. Mà Tiêu Trường Phong cũng là đến hơn 3.000 gốc linh dược. Trong đó tốt nhất tự nhiên là Thiên Sơn Tuyết Liên, Huyết Ma Chi Tâm cùng Táng Hồn Mục. Nhưng cái khác bảo dược cùng linh dược, cũng là số lượng đông đảo, chủng loại phồn thịnh. Xa xa vượt quá Tiêu Trường Phong dự tính. Cái này khiến tâm tình của hắn, cũng là phá lệ tốt. Cuối cùng, trận này đấu giá hội đến hồi cuối. Nhưng cũng là kích động nhất lòng người thời khắc. Tất cả người cũng là khẩn trương nhìn qua Tiêu Trường Phong, mắt lộ ra chờ mong. Bạch! Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một tấm lệnh bài. Đúng vậy đại sư lệnh. Sau cùng một kiện vật đấu giá, đại sư lệnh, cầm này lệnh người, nhưng tìm ta lượng thân định chế một viên đan dược, hoặc người để ta xuất thủ, vì hắn trị một thứ bệnh. Đại sư lệnh, cái này là Tiêu Trường Phong làm ra đồ vật. Trước đó, chỉ xuất hiện qua hai thứ. Lần đầu tiên đang nhìn Giang Thành đấu giá hội trên, bị Vân Vương lấy 50 vạn linh thạch vỗ xuống. Hắn kết quả là Vân Hoàng tật bệnh chữa trị, mà lại từ thiên võ cảnh đột phá đến hoàng võ cảnh. Thứ hai thứ là tại kinh đô đấu giá hội. Bị Hồng Công Công lấy tư thái ương ngạnh đoạt lấy. Kết quả cụ thể không biết, nhưng lại bởi vậy bạo phát chấn kinh thế nhân chiến đấu. Nhất đế tứ hoàng ở đây chiến trong vẫn lạc. Mà hiện tại, là thứ ba thứ. Đại sư lệnh giá trị cũng không phải là cố định. Bởi vì đan dược chân quý, bởi vì Tiêu Trường Phong thủ đoạn mà không ngừng biến ảo. Như là trước kia, cái này miếng đại sư lệnh mặc dù chân quý, nhưng có lẽ sẽ không bị người dâng tặng như trí bảo. Nhưng theo võ hồn đan, yêu linh đan cùng bổ nguyên đan xuất hiện. Lại thêm trên Tiêu Trường Phong ở trước mặt mọi người là Sở Ma Đầu chữa khỏi tiên thiên thiếu hụt. Khiến cho cái này miếng đại sư lệnh giá trị. Trước nay chưa từng có độ cao. Vô luận trước đó đấu đến đan dược, vẫn là không có đấu đến đan dược, tất cả đều hai mắt phóng quang. Đại sư lệnh, cạnh tranh bắt đầu. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Nhưng xuống tại chúng nhân thai trong, lại là như cùng thi chạy đầy xuống lệnh. Một gốc thượng phẩm bảo dược, cái này thế là đại sư lệnh A. Ta ra ba cây thượng phẩm bảo dược, cái này thế so võ hồn đan hay muốn chân quý, há có thể nhỏ. 5 cây thượng phẩm bảo dược, một viên đại sư lệnh, lại tương đương với nhiều hơn một cái mạng A, ta nhất định muốn được đến. Một ngáy mắt, đấu giá tiếng liền tại liên tiếp. Người nào đều biết đại sư lệnh chân quý. Người nào đều tưởng muốn đại sư lệnh. Đặc biệt là những cái kia đối đan dược, hoặc người đối tật bệnh có chỗ nhu cầu, lại thêm là trước nay chưa từng có điên cuồng. 10 cây thượng phẩm bảo dược. Cuối cùng, Lam Điền Ngọc cũng là cắn cắn nha, báo ra giá tiền của mình. Như là có được đại sư lệnh, còn sợ đến không đến đan phương sao? Đáng tiếc, ta thân trên đã không có linh dược, không là vô xuống đại sư lệnh, nói không chừng có thể trực tiếp giải quyết ta huyết mạch câu hỏi. Hương Phi đôi mắt đẹp hơi sấm, trong lòng cũng là có chút tiếc hận. Bất quá cái này thứ đến yêu linh đan, cũng coi như là thắng lợi trở về. Còn như đại sư lệnh, nàng tin tưởng, đã có thứ ba thứ, như thế tất nhiên còn sẽ có thứ tư thứ. Xuống một thứ. Ta nhất định muốn được đến đây lệnh. Thuần Dương Tử cùng Sở Ma Đầu mấy người cũng là như thế, trong tâm tiếc hận. Một gốc bán thánh dược. Cuối cùng, có người đem giá cả nói đến bán thánh dược. Chỉ đăng báo giá chi nhân lại là Đào Hoa Phu Nhân. Bản đế ra hai gốc bán thánh dược. Đáng tiếc, cái này một thứ, liền bạch đế cũng là nhịn không được xuất thủ. Hai gốc bán thánh dược, tương đương với hai viên huyết ma chi tâm. Cái này người thu bút, một nháy mắt liền để cho đại bộ phận người hành quân lặng lẽ. Ba cây bán thánh dược. Thế mà này đây, lại như cũ có người cắn nha cùng bạch đế cấp đoạt. Đúng vậy, bách dược cốc cấp chủ, Lam Điền Ngọc. Trời ạ, ba cây bán thánh dược, cái này cũng quá điên cùng đi. Nghe được Lam Điền Ngọc báo giá, tất cả người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời cảm thán bách dược cốc tài đại khí thô. Hả? Bạch đế nhíu mày, hắn cũng là không có nghĩ đến Lam Điền Ngọc thế mà chặn ngang một tay. Nhưng cái này đại sư lệnh quá nặng muốn, hắn không tưởng cứ như vậy từ bỏ. Thế mà tiểu tại Bạch Đế dự định kế tiếp theo báo giá chi thời. Một cái giống như thiên uy thanh âm, từ đằng xa quần quần mà. Thanh âm này bắt đầu hay rất yếu ớt. Nhưng càng về sau, lại là như cùng kinh lôi nổ vang, thiên địa chấn động. Này lệnh, về ta như thế nào? Chương 505, Thử Vân Lão Tổ. Ầm ầm, phảng phất có mưa to sắp tới, lôi minh chấn thiên. Thiên khung trên, nguyên bản còn có mấy đóa mây trắng, nhưng tại thanh âm này truyền đến thời khắc, cũng là bị xoắn đến phân thoái. Tựa hồ không chịu nổi thanh âm này ba động. Hắn tổng cộng chỉ nói 6 cái chữ. Nhưng mỗi một cái chữ, lại là giống như một cái kinh lôi nổ vang, đinh thai nhức óc. 12 vạn người, cùng nhau che lỗ thai, mặt lộ vẻ thống khổ. Rất nhiều thực lực yếu người, lại thêm là trực tiếp thất khiếu chảy máu, ngất đi qua. Liên tại Hương Phi, Lam Điền Ngọc người đế võ cảnh cường giả, cũng là sắc mặt đại biến, chỉ có thể lấy linh khí ngăn cản. Mà Bạch Đế lại thêm là đột nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn chân trời. Trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Đại năng cảnh. Tiêu Trường Phong cũng là sắc mặt tái đi, miễn cưỡng trèo trống. Nhưng hắn lại là đã đoán được người đâu thực lực. Chỉ dựa vào một thanh âm, liền có thể chấn thiên động địa, ảnh hưởng tam phương. Chỉ có đại năng cảnh cường giả. Mà lại lần này tới đại năng cảnh cường giả, hoàn toàn tại Bạch Đế bên trên. Này đây tiểu liền Tiêu Trường Phong cũng là kinh ngạc không so. Hắn không có nghĩ đến, lần này đan dược đấu giá hội. Vậy mà còn có thể dẫn tới đại năng cảnh cường giả. Đến rồi. Bạch Đế vung tay lên một cái, là Tiêu Trường Phong mấy người che đậy cái này đại năng chi uy. Mà này đây, chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ở chân trời, có một cái điểm đen nho nhỏ hiện hiện. Bất quá cái này điểm đen lại là tốc độ cực nhanh. Ba cái nháy mắt, liền tại đã có thể thấy rõ dung mạo của hắn. Năm cái nháy mắt về sau, lại thêm là đi thẳng tới Âm Dương Học Cung trên không. Hắn vừa đến. Đồng nhiên đây so Bạch Đế mạnh mẽ lớn mấy lần đại năng cảnh uy áp tản ra. Phảng phất một tòa nặng nghề không so thần nhạc giáng lâm. Địa võ cảnh trở xuống võ giả, căn bản chống đỡ không nổi, toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất. Cái này là một tên tuổi trẻ bộ dáng nam tử. Bất quá hắn chân thực tuổi tác khẳng định không giống bề ngoài như vậy tuổi trẻ. Một thân tôn quý tử bào, trên trán có tử sắc nhân luân chi khí bốc lên, hắn đứng chắp tay, toàn bộ người cho người một loại tôn quý không so cảm giác. Hình dạng của hắn cũng không tính 10 phần anh tuấn, nhưng lại có mang theo 3 phần oai hùng, 3 phần bá khí. Bất quá đặc thù nhất là ánh mắt của hắn. Hắn hai mắt phía trong đều có 3 cái tử kim sắc phù văn tại trong đó chìm nổi. Một cái ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thủng chân trời. Thử Nguyên lão tổ. Nhìn đến cái này thanh niên áo bào tím, Bạch Đế đồng lỗ co vào, nhận ra người này thân phận. Tiêu đại sư, người này là Tử Nguyên lão tổ, thành danh đã lâu, vẫn du ngoại tại các nơi. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, cho tới nay đã 500 tuổi. Bạch Đế cấp tốc mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tử Vân lão tổ tu luyện chính là thiên giai công pháp Tử Khí Đông Lai Quyết, thực lực cường đại, bất quá hắn dường như trọng cam kết, lời hứa ngàn vàng, hẳn là sẽ không xuất thủ cấp đoạt. Bạch Đế sống thiên nhiên, đối với rất nhiều lão quái cũng là có hiểu biết. Này đây nhặt trọng điểm cùng Tiêu Trường Phong tố nói, để Tiêu Trường Phong trong lòng có cái ngọn nguồn. Tử Vân lão tổ cũng không để ý Bạch Đế tố nói, này đây hắn nhìn qua Bạch Đế, mặt trên lộ ra một vệt cười dung. Bạch Đế, trăm năm không thấy, không có nghĩ đến ngươi cuối cùng đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu đại năng cảnh, đáng mừng thế hạ. Tử Vân lão tổ hơi hơi chắp tay, hướng về Bạch Đế chúc. Bạch Đế thành danh chi thời, hắn hay là tiểu bối. Chỉ bất quá bị Hóa Long chi pháp có hạn chế, bởi vậy Bạch Đế chậm chạp không cách nào đột phá. Ngược lại bị Tử Vân lão tổ đoạt trước. Bây giờ lại thấy, Tử Vân lão tổ cũng là vì Bạch Đế mà cao hứng. Đa tạ Tử Vân huynh, ngươi hôm nay cũng là vì đấu giá hội mà đến đi. Ở đây phía trong, chỉ có Bạch Đế là đại năng cảnh, có thể cùng Tử Vân lão tổ bình khởi bình tọa, này đây cũng là từ hắn mở miệng tiếp đãi. Mà còn lại chúng nhân, giờ phút này cũng là mắt lộ ra kinh hãi, rung động không so. Là Tử Vân lão tổ, không có nghĩ đến hắn vậy mà cũng tới. Không có nghĩ đến, cái này thứ đấu giá hội, ngoại trừ Bạch Đế, vậy mà còn có đại năng cảnh cường giả đến. Tử Vân lão tổ tựa hồ là vì đại sư lệnh tới, chẳng lẽ hắn cũng có cái gì chứng bệnh hay sao? Chúng nhân là Tử Vân lão tổ đến mà kinh ngạc. Một nháy mắt các loại tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng không người dám lớn tiếng ồn ào. Cái này người cấp bậc cũng là vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, không phải bọn hắn có thể tiếp xúc đến. Vị này tiểu là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu đại sư đi. Tử Vân lão tổ xoay chuyển ánh mắt, xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì Tiêu Trường Phong. Ừm, là ta. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, cũng không bởi vì Tử Vân lão tổ mà có chỗ biến hóa. Một màn này, cũng là để cái khác người kính nể không thôi. Tiêu đại sư tiểu là Tiêu đại sư, cho dù đối mặt đại năng cảnh cường giả, cũng có thể không kiêu ngạo không tự ti. Nghe nói đại sư ở đây tổ chức đan dược đấu giá hội, đáng tiếc ta phải biết tin tức đây đã quá muộn, bất quá may mắn hảo còn có thể đuổi trên sau cùng đại sư lệnh. Tử Vân lão tổ cũng không bởi vì Tiêu Trường Phong thái độ mà có chỗ bất mãn. Dù sao chuyến này hắn là muốn cầu cạnh Tiêu Trường Phong. Ngươi tưởng muốn đại sư lệnh? Tiêu Trường Phong nhíu mày, hiển nhiên cũng là kinh ngạc Tử Vân lão tổ mục đích. Không sai, ta có một chuyện muốn nhờ, bởi vậy cũng là cần muốn đại sư lệnh. Tiêu đại sư, không bằng khối này đại sư lệnh bán cho ta như thế nào? Tử Vân lão tổ nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra bản thân ý đồ đến. Đương nhiên, ta thân trên không có nhiều như vậy linh dược, nhưng ta cũng có thể đáp ứng, vì ngươi xuất thủ ba thứ. Coi đây là giá cả, không biết có thể. Tử Vân lão tổ mở miệng lần nữa, để tất cả người cũng là nội tâm giật mình. Xuất thủ ba thứ. Chỉ vì thu hoạch được đại sư lệnh. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cái này không phải linh dược, nhưng lại so linh dược càng thêm chân quý. Tử Vân lão tổ là ai? Này thế là thành danh đã lâu đại năng cảnh cường giả. Mà lại hắn thế là nổi danh lời hứa ngàn vàng. Hắn đáp ứng xuất thủ ba thứ, thế không phải tùy tiện xuất thủ. Mà là bất kể khốn khó khăn, mặc kệ địch nhân cường đại hay không, hắn đều sẽ đem hết toàn lực xuất thủ. Cái giá tiền này, viễn so Bạch Đế ba cây bán thánh dược muốn chân quý cỡ nào. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người hâm mộ Tiêu Trường Phong. Có Bạch Đế, lại thêm trên Tử Vân lão tổ hứa hẹn. Trừ phi là thánh nhân ra mặt, không là Tiêu Trường Phong từ đó về sau, cũng có thể xông pha. Thành giao. Cuộc mua bán này, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đống nhiên đây phất tay. Đem đại sư lệnh ném cho Tử Vân lão tổ. Tử Vân lão tổ xuất hiện là niềm vui ngoài ý muốn. Có Tử Vân lão tổ tương trợ, vô luận là đế hậu chi tranh hay là 2 năm sau tiến về Bắc Đẩu Thánh địa, Tiêu Trường Phong đều có càng lớn nắm chắc. Đa tạ Tiêu đại sư, bất quá này lệnh không phải vì ta mà cầu, chờ ta đem người tìm tới, lại đến đăng môn cầu đan. Tử Vân lão tổ hơi hơi chắp tay. Chợt hắn tả mắt lóe lên. Một viên tử kim sắc phù văn liền tại phi ra. Giữa không trung trong ngưng tụ thành một cái ngọc phù, bay về phía Tiêu Trường Phong. Cái này là ta tử phù, cùng tâm ta ý tương thông, ngươi dùng này phù tiểu có thể tìm đến ta, cáo tử. Nói hết, Tử Vân lão tổ liền tại quay người rời đi. Đến như lôi đỉnh, đi như thanh phong. Trước sau bất quá 3 phút, nhưng lại cho tất cả người, đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lần này đấu giá hội, tính là kết thúc mỹ mãn. Tay cầm tử phù, nhìn qua Tử Vân lão tổ bóng lưng rời đi, Tiêu Trường Phong trong tâm cũng là vừa lòng thỏa ý. Trận này thịnh đại đan dược đấu giá hội, cuối cùng lấy Tử Vân lão tổ mang đi đại sư lệnh, hoàn mỹ chào cảm ơn. Chương 506, danh chấn sơn hà. Đan dược đấu giá hội, tại chúng nhân lưu luyến không rời cảm xúc trong kết thúc. Nhưng người nào cũng vô pháp quên ký. Đan dược đấu giá hội trên hiện ra mỗi loại thần kỳ đan dược, cùng đặc sắc xuất hiện tranh đoạt cảnh tượng. Tin tức như như vòi rồng, rất nhanh liền tại quét sạch toàn bộ đông vực. Vô số người chấn động theo, cũng khiến cho Tiêu đại sư cái này 3 cái chữ, danh chấn sơn hà. Võ hồn đan, thế nói cao võ hồn giác tỉnh tỷ lệ, một tên cô gái bình thường, tại chỗ an bảo, đã thức tỉnh thất phẩm cầm võ hồn. Yêu linh đan, có thể gia tăng yêu thú độ đậm của huyết thống, bị thiên sơn hương phi, lấy một gốc không trọn vẹn thánh dược vô xuống. Đồ nguyên đan, có thể bổ thiếu thiên sinh thiếu hụt, bị sở ma đầu cùng 100 năm trước thuần dương đạo người tranh đoạt, cuối cùng thuần dương đạo người đến, nhưng Sở Ma Đầu lại bị Tiêu đại sư tại chỗ chữa trị. Địa sát đan có được nồng đậm hàn sát chi khí, bị âm thuộc tính võ giả phục dùng về sau, có thể gia tăng thực lực. Thanh mục đan có được cường đại chữa trị chi lực, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đều có thể khôi phục. Năm loại đan dược mới cũng là theo tin tức truyền ra mà bị thế nhân biết được. Tiêu đại sư, cái này thứ lộng ra đan bảng, về sau có cái gì đan dược, chúng ta thông qua đan bảng liền có thể biết được, này cũng là thuận tiện cỡ nào. Trước đó là tục mệnh đan là đan bảng thứ nhất, hiện tại nhiều hơn 5 loại đan dược mới, lấy võ hồn đan vi tôn, không biết có bao nhiêu thế lực lớn thèm nhỏ dãi đây. Cái này một thứ đan dược đấu giá hội, thực tính là mở con mắt, thế trên thế mà còn có loại này thần kỳ dược vật, chưa bao giờ nghe thấy a. Vô số người nghị luận, là đan bảng cùng thần kỳ đan dược mà cảm thán. Phổ thông người cảm thán, mà những cái kia có quyền thế thế lực, là ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Chuẩn bị hảo linh thạch cùng linh dược, như là lại có đan dược xuất hiện, ta thiết quyền môn tất nhiên muốn tranh đoạt một chút, nếu là có thể đến một viên võ hồn đan, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một vị hồn võ giả. Đi tứ phương thương hội hỏi một chút, xem bọn hắn có thể hay không đến bổ nguyên đan, còn ta tiên thiên mất thông, ta nhất định muốn vì hắn mua xuống một viên bổ nguyên đan. Chúng tiểu nhân, đem động trong linh dược thu thập ra, bản đại vương muốn đi đổi lấy yêu linh đan. Vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, nhao nhao mà động. Võ hồn đan, yêu linh đan cùng bổ nguyên đan nhu cầu lượng quá lớn. Bọn chúng đều có được không có thể thay thế tác dụng. Bị vô số nhân loại cùng yêu thú chỗ thèm nhỏ dãi. Bởi vậy tám phương mà động, tất cả tưởng muốn được đến đan dược. Kể từ đó, nguyên bản hay không quá vững chắc đan dược tên. Mượn cơ hội này, lại là triệt để tại toàn bộ đông vực lan truyền ra. Thậm chí ẩn ẩn hay lưu truyền đến cái khác địa phương. Kinh đô, vệ quốc công phủ. Chỗ sâu nhất tiểu viện trong, này thường có hai thân ảnh đang ngồi đối diện uống trà. Đúng vậy, vệ quốc công cùng tể tướng Mạch Thượng Quân. Mà tại trước mặt bọn hắn, vệ chính hùng hơi hơi cong cong thân thể, đem đan dược đấu giá hội trên truyền lại tới tin tức kỹ càng nói ra. Ngươi nói Trịnh Viên Hoa chết rồi. Vệ quốc công hai mắt nhắm lại, tinh quang lóe lên. Trịnh Viên Hoa là Sở Châu Châu Mục, cũng là vệ quốc công trung thực thuộc hạ. Hắn chết, đối Sở Châu là cái đại động đãng. Đúng. Trịnh Viên Hoa bị cửu hoàng tử yêu sủng giết chết, hài cốt không còn, bây giờ Sở Châu cảnh nội mặc dù còn có rất nhiều chúng ta người, nhưng Chu Chính Hào xuất thủ, lại là để Sở Châu trở nên dung chuyển. Vệ chính hùng cung kính mở miệng, đem tình huống một cái ra. Một châu lớn, diện tích lãnh thổ bao la, không phải vẹn vẹn sát một cái châu mục có thể giải quyết. Bởi vậy Trịnh Viên Hoa cái chết, cũng không thể để Sở Châu đổi chủ, nhưng để hắn nội bộ náo động, vẫn tương đối dễ dàng. Quốc công đại nhân, Sở Châu chỉ là tiện giới tật. Cửu hoàng tử mới là họa lớn trong lòng. Mạch Thượng Quân bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Hắn cái này một thứ, lấy ra võ hồn đan, yêu linh đan cùng bổ nguyên đan, cái này ba loại đan dược tác dụng, không kém gì trăm vạn đại quân, ngươi cũng không thể quên, Vân Hải Loan chi chiến. Mạch Thượng Quân đa mưu túc trí, mắt quang độc ác, cũng là nhất cử xem thấu Tiêu Trường Phong dụng ý. Đan dược chỉ là mặt ngoài, nhưng tại cái này phía dưới lực lượng, mới là để người e ngại. Vân Hải Loan chi chiến. Tiêu Trường Phong ra lệnh một tiếng, Bạch Đế mấy người nhao nhao tiến về trợ giúp, không tiếc cùng Thanh Giao Quốc tử chiến. Cái này ngang bằng triệu lực, ngày bình thường nhìn không thấy, nhưng một khi phát động, lại là như sơn băng hải tiếu, khiến người không cách nào ngăn cản. Ừm, việc này nhất định cần phải thận trọng đối đãi. Nghe nói hắn còn trước mặt mọi người chưa khỏi Sở Ma Đầu bệnh, cái này khiến tên tuổi của hắn càng thêm vang dội. Vệ quốc công sắc mặt tâm trầm, phảng phất có thể vận ra thủy. Trận này đan dược đấu giá hội ý nghĩa quá nặng lớn. Đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng vậy à, trước đó hắn mặc dù gánh vác lấy Tiêu đại sư tên, nhưng chỉ là đan dược mà thôi, ai cũng chưa hề gặp qua hắn tự mình xuất thủ, nhưng cái này một thứ, hắn lại trước mặt mọi người phô bày chính mình kinh nhân chữa bệnh thủ đoạn, chắc hẳn rất nhiều ẩn thế lão quái đều sẽ dục dịch ngóc đầu dậy. Mạch Thượng Quân đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Võ hồn đan, yêu linh đan cùng bổ nguyên đan đã để vô số người thèm nhỏ dãi. Mà Tiêu Trường Phong lại trước mặt mọi người chữa bệnh, hiện ra năng lực của mình cùng thủ đoạn. Cái này sẽ để cho rất nhiều bên cạnh xem cường giả, triệt để tâm động. Đông vực đẳng cấp gì rộng lớn, trong đó tồn tại cường giả, tuyệt không chỉ mặt ngoài trên nhìn thấy những cái kia. Cái khác đều hảo nói, nhưng cái này một thứ, lại là đưa tới đại năng cảnh cường giả. Vệ quốc công cầm chén trà tay đột nhiên siết chặt, trà thủy chấn động. Hiện lộ ra hắn giờ phút này trong tâm là đẳng cấp gì khuấy động. Đúng a, này thế là đại năng cảnh cường giả. Liên tại phóng mắt toàn bộ thế giới, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Mà cái này một thứ đan dược đấu giá hội, lại là đem bực này nhân vật đều hấp dẫn tới. Vệ quốc công không được không cân nhắc. Xuống một thứ, phải chăng liền thánh nhân cũng đều sẽ bị hấp dẫn đến. Như thực đến lúc kia, là tất cả đều xong. Tử Vân lão tổ, hành tung của hắn luôn luôn không chừng, không có nghĩ đến hắn thế mà cũng đi âm dương học cùng, mà lại vì thu hoạch được đại sư lệnh, thế mà đáp ứng xuất thủ ba thứ, đây đối với chúng ta thế 10 phần không ổn. Mạch thượng quân đồng lỗ có vào, đối với Tử Vân lão tổ xuất hiện, cũng là vô cùng kiên kỵ. Một vị đại năng cảnh cường giả, có khả năng ảnh hưởng đồ vật quá nhiều rồi. Mà lại bây giờ lại là đế hậu chi tranh thời khắc quan trọng nhất. Việc này ta biết báo cáo cho Hoàng hậu nương nương, bất quá chúng ta cũng cần phải sớm làm chuẩn bị, không thể trơ mắt nhìn hắn kế tiếp theo trưởng thành tiếp. Vệ quốc công nhẹ gật đầu, đối với Tử Vân lão tổ, đồng dạng không dám khinh thường. Dù sao Tử Vân lão tổ thêm trên bạch đế. Tiêu Trường Phong bên người, tự có hai vị đại năng cảnh cường giả. Phụ thân, này cục kỳ thật cũng dễ phá. Vệ Chính Hùng đống nhiên mở miệng. Ồ! Vệ quốc công chân mày cau lại, ra hiệu Vệ Chính Hùng kế tiếp theo nói. Còn có không đến 20 ngày, tự là cửu hoàng tử cùng đại hoàng tử ước định ban đầu chi chiến, cửu hoàng tử tất nhiên sẽ đến kinh đô, nơi này là địa bàn của chúng ta cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Như là đại hoàng tử thắng, đây cũng là mà thôi, như là đại hoàng tử thua, như thế chúng ta cũng có thể để cửu hoàng tử không cách nào còn sống rời đi, dù sao lại có hắn người tương trợ, nhưng cửu hoàng tử bản thân, bất quá địa võ cảnh mà thôi. Vệ Chính Hùng trầm trầm nói tới, để Mạch Thượng Quân cùng Vệ Quốc Công cũng là nhãn tình sáng lên. Tốt, mượn cơ hội này, bày ra thiên la địa võng, để hắn có đến không hồi. Phích một tiếng, chén trà bị Vệ Quốc Công trực tiếp bẻ vụn. Hai mắt phía trong, sắc ý lang liệt. Chương 507, chuyện chỗ này. Có người chấn kinh đan dược đấu giá hội rầm rộ. Có người đứng ngồi không ở, tưởng muốn được đến đan dược. Có người không có hảo ý, bày ra thiên la địa võng. Mà Tiêu Trường Phong, này đây là tại chúng nhân cùng đi, tiến vào phi tiên điện. Tiêu đại sư, chúng nhân đã rời đi, trận này đấu giá hội, lão phu cũng coi như là có thể hoàn mỹ giao nộp. Triệu Tam Thanh trên mặt cười rung, chắp tay giao nộp. Này đây tại phi tiên điện bên trong, cũng là cùng Tiêu Trường Phong quan hệ tương cận người. Ngoại trừ Triệu Tam Thanh bên ngoài, Bạch Đế, Võ Trường Sinh, Tiết Phi Tiên mấy người cũng đều tại đây. Tiêu Liên Vân Hoàng, Lư Văn Kiệt, Tiêu Dư Dung, Tô Khanh Liên cùng Vân Lam, cũng đều bó tay đứng ở một bên. Chỉ có Tiêu Trường Phong ngồi ngay ngắn tại thượng thủ cái ghế bên trên. Cái này thứ các ngươi vất vả, ta biết đem võ hồn đan, yêu linh đan cùng đổ nguyên đan đan phương tặng cho ngươi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, đối với Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên đám người công lao, tự nhiên là ghi ở trong lòng. Làm được tốt, lại muốn thưởng. Thưởng phạt phân minh, mới là ngự xuống chi đạo. Mà Tiêu Trường Phong ban thưởng, tự nhiên là Triệu Tam Thanh nhất tưởng muốn đan phương. Triệu Tam Thanh si mê đan đạo, võ kỹ công pháp, đối với hắn vô dụng, linh thạch linh dược, cũng lực hấp dẫn không lớn. Chỉ có cái này tân ra ba loại đan dược đan phương, mới là hắn khát vọng nhất. Đa tạ Tiêu đại sư. Quả nhiên, nghe được Tiêu Trường Phong, Triệu Tam Thanh mặt lộ vẻ đại hỉ, vội vàng không người vái chào. Bạch đế, người Triệu đường chủ bên này luyện chế ra yêu linh đan về sau, ta sẽ an bài, định kỳ đưa cho ngươi một nhóm. Thưởng xong Triệu Tam Thanh, Tiêu Trường Phong liền tại muốn theo thứ phong thưởng. Mà đầu tiên, tự nhiên là thực lực mạnh nhất Bạch đế. Bạch đế thân là yêu đình chi chủ, mà lại vừa khát nhìn qua Hóa Long, cái này yêu linh đan đối với hắn mà lời, cũng là 10 phần nặng muốn. Đa tạ đại sư, bản đế biết lấy linh dược giao đổi, sẽ không để cho dược đế ăn thiệt thòi. Bạch đế mỉm cười, hắn biết Tiêu Trường Phong sẽ không bạc đái chính mình. Bởi vậy tại trên đấu giá hội, mới không có cùng Hương Phi lấy cùng Tử Vân lão tổ cấp đoạt. Võ Trường Sinh. Tiêu Trường Phong quay đầu, nhìn phía Võ Trường Sinh. Cái này một thứ Võ Trường Sinh mặc dù vẫn từ một nơi bí mật gần đó, nhưng hắn lại là chủ động đưa trên linh dược. Bạch. Một cái nhẫn chữ vật phi ra, bị Võ Trường Sinh trực tiếp bắt lấy. Cái này là ngươi cần thiết muốn linh dược, còn lại, liền phải dựa vào ngươi chính mình đi sưu tập. Võ Trường Sinh nắm chặt nhẫn chữ vật, mặt trên cũng là khó nén vui mừng. Đa tạ chủ nhân. Nhẫn chữ vật nội linh dược chừng trên 100 loại, đối với Võ Trường Sinh mà lời, cũng là đã giảm bớt đi rất nhiều sưu tập thời gian. Sau đó cái khác người cũng riêng phần mình có phong thưởng. Tiêu đại sư, thiếp thân còn có cùng một, muốn cầu ngài hỗ trợ. Vòng đến Tô Khanh Liên thời điểm, nàng nhưng không có như vậy kết thúc. Là vì tứ phương thương hội sự tình đi. Tiêu Trường Phong đã đoán được Tô Khanh Liên lời muốn nói. Bây giờ đế hậu chi tranh, càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ đại võ vương triều bên trong, tứ phương thương hội bị đánh ép tới cực thảm, các nơi cửa hàng, đều bị niêm phong, mà lại hắn nội thương phẩm, cũng đều bị phong cấm. Tiêu đại sư, bây giờ tại đại võ bên trong, cử đạo đức gãy, tiếp xuống chỉ có thể tại đại nguyên vương triều, cùng cái khác 34 cái tiểu quốc nội bán. Tô Khanh Liên lo lắng liền tại cái này. Đại Võ Vương triều bây giờ dung chuyển bất an, kế tiếp theo bán đan dược, không khác vì hắn người làm áo cưới. Không sao cả. Tiêu Trường Phong ý nguyên thần sắc bình tĩnh. Tạm đây Cửu Châu nội sinh ý trước dừng lại, trọng điểm công lược Đại Nguyên Vương triều cùng 34 cái tiểu quốc thị trường. Đại Võ Vương triều cử đạo thành thục, cho dù tạm đây bị đánh áp, ngày sau cũng có thể khôi phục lại, ngươi cũng chính hảo nhân cơ hội này, đem trọng tâm phóng tại khai phá tân thị trường bên trên. Việc này Tiêu Trường Phong từ lâu tưởng qua. Đế hậu chi tranh một ngày không kết thúc, tứ phương thương hội bị đánh áp lại sẽ không đình chỉ. Nhưng đế hậu chi tranh chỉ là cực hạn tại Đại Võ Vương triều nội. Còn lại quốc gia, lại là ảnh hưởng nhỏ bé. Mà nguyên bản tứ phương thương hội chủ trận địa là Đại Võ Vương triều. Quốc gia khác thuộc về chống không giai đoạn. Không bằng lại thừa này thời cơ, đem trọng điểm phóng tại những thứ này chống không thị trường bên trên. Dạng này bàn cờ này, ý nguyên có thể tiếp tục. Vâng, thiếp thân sau khi trở về, thiện tay việc này. Nghe được Tiêu Trường Phong chỉ điểm, Tô Khanh Liên cân nhắc lợi hại về sau, gật đầu đồng ý. Triệu đương chủ, luyện dược đường luyện chế ra đan dược, ưu tiên cung ứng tứ phương thương hội, đợi ngày sau ổn định, lại làm cách dùng khác. Tiêu Trường Phong quay đầu, cùng Triệu Tam Thanh xác nhận. Tứ phương thương hội là cư đạo, nhưng nguồn cung cấp lại là tại luyện dược đường. Bây giờ luyện dược đường nội đệ tử, đã có bao nhiêu người có thể đủ luyện chế thành công ra mấy cái đan dược. Tương lai nhất định đem có thể đại lượng sinh ra ra hợp cách luyện đan sư. Lấy cùng hợp cách đan dược. Đại sư xin yên tâm, điểm này, lão phu đã nghĩ qua. Triệu Tam Thanh gật gật đầu, hắn sớm đã cân nhắc đến điểm này. Vậy liên tốt, để Nguyệt Giao cầm vào đi. Sự tình cơ bản đã kết thúc, tiếp xuống tiểu là xử lý một chút chuyện rồi khác. Rất nhanh. Một bóng người xinh đẹp liền tại khẩn trương đi vào điện nội. Đúng vậy Nguyệt Giao cầm. Lúc này Nguyệt Giao cầm thân thể mềm mại khẽ run, mặc dù cực lực bảo trì chấn định, nhưng y nguyên nhịn không được khẩn trương lên. Dù sao trước mặt mỗi một cái người, cũng là đủ để cho chính mình ngưỡng vọng tồn tại. Bạch đế, dược đế, kiếm đế, vân hoàng, tiêu đại sư các loại. Nàng trước đó tối đa cũng chỉ có thể tiếp xúc đến Trịnh Mục Hạo cùng Hầu Tứ Hải một cấp bậc. Liên tại Trịnh Viên Hoa, đối nàng mà lời cũng là cao cao tại thượng nhân vật. Thế mà trước mắt mỗi một cái người, đều so Trịnh Viên Hoa còn mạnh hơn lớn. Tiểu nữ Nguyệt Giao Cầm, bái kiến các vị đại nhân. Nàng đi đến đại điện trung tâm, doanh doanh quỳ xuống, túi đầu hành lễ. Đứng lên đi. Tiêu Trường Phong mở miệng, thanh âm quen thuộc, để Nguyệt Giao Cầm trong tâm hơi định. Người ta cùng nhau biết một trận, cũng coi như là duyên phận, ngươi cho ta võ hồn đan dẫn dắt, ta trả lại ngươi một cái võ hồn, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Đối với Nguyệt Giao Cầm, Tiêu Trường Phong cũng không có cái gì ý khác. Đối với hắn mà lời, cứu Nguyệt Giao Cầm, là vì chính mình trong lòng một phần lương thiện. Mà trợ giúp Nguyệt Giao Cầm khôi phục võ hồn, là bởi vì hắn cho mình võ hồn đan dẫn dắt. Mà lại cũng chính hảo mượn cơ hội này, tô đậm đấu giá hội bầu không khí. Bây giờ tất cả kết thúc, cũng là không ai nợ ai. Ta tưởng tại Âm Dương học cung nội học tập. Nguyệt Giao Cầm cắn cắn nha, cuối cùng lấy dũng khí nói ra tâm nguyện của mình. Cái này một thứ đến Âm Dương học cung, nàng là dùng hết tất cả. Nàng đã không tưởng lại hồi Sở Châu, lại sanh trở lại lâu. Nàng bây giờ đã thức tỉnh võ hồn, bước lên võ đạo, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả, dựa vào chính mình. Căn bản là không có cách tiếp tục tu luyện. Cho nên nàng tưởng muốn lưu tại Âm Dương học cung nội học tập. Chỉ có như thế, mới có thể để cho chính mình mạnh lên. Thiết cung chủ, theo ngươi thì sao? Tiêu Trường Phong không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi đến một bên Tiết Phi Tiên. Dù sao Tiết Phi Tiên mới là Âm Dương học cung cung chủ. Có thể giác tỉnh thất phẩm võ hồn, đủ lấy chứng minh thiên phú của ngươi, liền từ ngoại môn đệ tử làm lên đi. Nguyệt Giao Cầm có được thất phẩm cầm võ hồn, thiên phú không sai. Tiết Phi Tiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ các vị đại nhân. Nghe được Tiết Phi Tiên đồng ý, Nguyệt Giao Cầm cũng là vui đến phát khóc, cấp tốc quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Chuyện chỗ này, ta cũng nên hồi Thanh Long Sơn bế quan. Sự tình xử lý hoàn tất. Tiêu Trường Phong cũng là có chút không thể chờ đợi. Đợi ta kim đan nặng ngưng ngày, liền tại kiếm trảm đại địch chi thời. Chương 508, Pháp Bảo Thành. Tiêu Trường Phong một cái người trở về Thanh Long Sơn. Lư Văn Kiệt thật vất vả cùng Vân Lam gặp mặt. Đúng vậy như keo như sơn chi thời, Tiêu Trường Phong để bọn hắn lưu tại Âm Dương học cung. Tiêu Dư Dung là gặp Kỷ Khanh Trần, tại là cũng lưu lại. Võ trưởng sinh cùng Tô Khanh Liên là cùng rời đi, an bài tứ phương thương hội chuyện kế tiếp. Bạch Đế cùng Bạch Hy cũng về tới Bạch Đế Thành, hắn yêu đình mới xây, còn có rất nhiều chuyện cần phải bận rộn. Cái này một thứ, không có người lại nửa đường chặn đường. Tiêu Trường Phong rất thuận lợi về tới Thanh Long Sơn. 20 ngày, ước định chi chiến. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời. Tâm bình tĩnh, cũng hơi hơi nổi lên gọn sóng. Tiêu Đế Lâm, ta Thanh Đồng kiếm hồn, ta sẽ đích thân cầm về. Tiêu Trường Phong đi vào Thanh Long Sơn, trực tiếp phong bế âm dương cửu cung trận. Cái này một thứ, liền tại thiên đại sự tình, cũng vô pháp quấy rầy đến hắn. Tiểu cửu, ta muốn bế quan, ngươi thủ tại chỗ này, cái gì người không cho phép quấy rầy. Phất tay, cửu đầu xà một lần nữa khôi phục chân thân, chui vào linh vụ phía trong. Vâng, chủ nhân. Cửu đầu xà cung kính trả lời. Sau đó Tiêu Trường Phong liền tại đạp không mà ra, đi vào phong vũ các nội. Đang bế quan trước đó, trước luyện chế cấm hồn hồ lô. Tiêu Trường Phong không có lựa chọn trực tiếp tu luyện, mà là vung tay lên một cái, từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một cái hoàng bì hồ lô. Mở. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây từ miệng hồ lô trong, phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ phía trong, có một cái mơ hồ bóng người, đúng vậy Ma Linh Đại Sư. Cửu hoàng tử, van cầu ngươi, phóng ta. Ta đã đem biết toàn bộ nói cho ngươi biết. Ma Linh Đại Sư vừa xuất hiện, liền tại trực tiếp dập đầu cầu xin tha thứ. Những ngày này hắn vẫn đợi trong cấm hồn hồ lô, thực tại quá khó chịu. Hắn không có nhục thân, chỉ còn lại có một cái linh hồn, nhưng hồn phách lại là biết dần dần tiêu tán. Hắn hôm nay, nhìn 10 phần mệt mỏi. Hiện tại có một cái tiên duyên bày tại trước mặt của ngươi. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, không thèm để ý chút nào Ma Linh Đại Sư cầu xin tha thứ. Hắn đưa tay chộp một cái. Từ nhẫn chữ vật nội lấy ra táng hồn mục. Ta muốn đem cấm hồn hồ lô luyện chế lại một lần, cần muốn một cái khí linh, nếu như ngươi đáp ứng làm ta khí linh, như thế ta lại phóng qua ngươi, không là, ngươi chỉ có hồn phi phách tán hạ chẳng. Hồn phi phách tán. Ma Linh Đại Sư nội tâm run lên. Hắn không chút nghi ngờ Tiêu Trường Phong năng lực. Hồn phách như tại, còn có thể tiến vào luân hồi, một lần nữa đầu thai chuyển thế. Nhưng nếu như hồn phi phách tán, như vậy thì thực tất cả thành rỗng. Giờ phút này. Ma Linh Đại Sư trong tâm kịch liệt dãy rủa lấy. Hắn hiểu được, một khi thành khí linh, như thế từ đó về sau, tự do toàn không. Nhưng nếu như không đáp ứng, chỉ sợ thực tiểu muốn hồn phi phách tán. 3. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, để Ma Linh Đại Sư trong lòng căng thẳng. Nhị. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, để Ma Linh Đại Sư trong tâm vừa loạn. 1. Tiêu Trường Phong thứ 3 thứ mở miệng, Ma Linh Đại Sư khẽ cắn nha, cung kính phủ phục quỳ xuống đất. Ta nguyện khi khí linh. Mất đi tự do cùng hồn phi phách tán. Cái lựa chọn này cũng không khó làm. Ma Linh Đại Sư không phải loại kia khí tiết chi nhân, hắn muốn sống. Được. Thấy Ma Linh Đại Sư thần phục, Tiêu Trường Phong đống nhiên đây con ngón đúng ra. Bạch. Đạo chủng chui vào Ma Linh Đại Sư trong linh hồn. Từ đó về sau, mạng ngươi từ ta không do thiên. Ma Linh Đại Sư vốn là khống chế quỷ thần chi nhân, đối với linh hồn cảm xúc đừng bên cạnh người càng sâu. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến. Đạo chủng uy hiếp. Bái kiến chủ nhân. Việc đã đến nước này, Ma Linh Đại Sư cũng là không có đổi ý đường sống. Chế phục Ma Linh Đại Sư, Tiêu Trường Phong liền tại bắt đầu tay luyện chế cấm hồn hồ lô. Đầu tiên, liền tại muốn trước giải quyết táng hồn mục. Ngọn lửa thần thức, lên. Ầm ầm. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đồng lỗ trong, dần dần hiện ra hai đóa ngọn lửa. Cái này ngọn lửa hiện lên hắc sắc, tại hắn trong con mắt thiêu đốt nhảy lên, càng ngày càng tràn đầy, rất nhanh liền che kín toàn bộ hốc mắt. Sau cùng mãnh liệt dâng lên mà ra, hóa thành hai đoàn hắc sắc vô hình chi hỏa, giữa không trung phía trong dung hợp là một, ngưng tụ thành quả đấm lớn nhỏ. Cái này là ngọn lửa thần thức, lấy thần thức ngưng tụ mà thành. Táng hồn mục hết sức đặc thù, bình thường hỏa diễm căn bản là không có cách có tác dụng. Chỉ có thần thức ngưng tụ thành ngọn lửa thần thức mới có thể làm luyện hóa. Suy suy, rất nhanh, ngọn lửa thần thức liền tại đem táng hồn mục bao trùm, bắt đầu thiêu đốt. Thần thức hóa hình, ngưng tụ thành hỏa diễm. Cái này cần phẩm chất cao bao nhiêu a? Ma Linh Đại Sư đứng ở một bên, gặp một màn này, mắt lộ ra hãi nhiên. Thần thức hóa hình đã rất khó. Lại thêm nói cách khác hay muốn hóa thành ngọn lửa côn bạo. Cái này cần muốn cô động không so thần thức, càng cần muốn cẩn thận nhập vi điều khiển lực. Đây đối với Ma Linh Đại Sư mà lời, cũng là khó khăn lấy với tới. Ngọn lửa thần thức không ngừng luyện hóa táng hồn mục. Khối này táng hồn mục cũng là 10 phần cứng rắn, dòng dã 3 canh giờ, mới bắt đầu bị luyện hóa. Từng sợi đen như mực làn khói, từ táng hồn mục thượng du tràn mà ra. Thuốc lá này tia ngưng tụ không tan, giống như sợi tóc. 4 canh giờ, 5 canh giờ, 6 canh giờ. Sau 10 canh giờ, cả khối táng hồn mục bị hoàn toàn luyện hóa. 361 đạo hồn tia. Tiêu Trường Phong nuốt một cái mồ hôi trán thủy, mặt trên cũng là lộ ra một vẻ hài lòng. Tiếp xuống tiểu là đem hồn tia luyện vào cấm hồn hồ lô. Tiêu Trường Phong không có dừng lại, kế tiếp theo luyện chế. Cấm hồn hồ lô tại Tiêu Trường Phong trước mặt quay tròn xoay tròn lấy. Nguyên bản cây hồng bì chi sắc, cũng là dần dần trở thành hôi sắc. Đến sau cùng, là biến thành hắc sắc. Từng sợi đặc thù khí tức, từ cấm hồn hồ lô thượng truyền ra, để một bên Ma Linh Đại Sư cảm giác nguy cơ bạo trướng. Cái này là cái gì hồ lô, ta cảm giác ta linh hồn đều muốn bị hút vào trong đó, phảng phất là rơi vào thâm nguyên. Ma linh đại sư mắt lộ ra kinh hãi. Cấm hồn hồ lô luyện chế, vượt quá tưởng tượng của hắn, để hắn tâm thần kinh hãi. Quần quận linh khí chui vào Tiêu Trường Phong thể nội, chống đỡ lấy hắn luyện chế cấm hồn hồ lô. Toàn bộ phong vũ các bên trong, linh vụ tràn ngập, nồng đậm không so. Canh giờ đã đến, còn không mau mau tiến vào. Đột nhiên, Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn về Ma Linh đại sư, quát to một tiếng như kinh lôi nổ vang. Ma Linh đại sư không dám chống lại, đồng nhiên đây thân ảnh lóe lên, bay vào cấm hồn hồ lô nội. Pháp bảo chi linh, luyện. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, lấy chỉ làm bút, giữa không trung phía trong phát họa, đồng nhiên đây một cái đạo thần bí trận văn, chui vào cấm hồn hồ lô trong. Nửa ngày sau, cấm hồn hồ lô cuối cùng luyện chế lại một lần hoàn tất. Đến. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ vui mừng, với tay, đồng nhiên đây cấm hồn hồ lô bay vào tay của hắn trong. Cấm hồn hồ lô, thế thu người hồn phách, luyện cho mình dùng, mặc dù tạm đây là hình thức ban đầu, nhưng hấp thu một chút hồn phách về sau, hẳn là có thể trở thành pháp bảo hạ phẩm. Tiêu Trường Phong cảm thụ được cấm hồn hồ lô uy lực, trong tâm nhẹ nhàng thở ra. Giác tỉnh đến nay, cuối cùng có một kiện tiện tay pháp bảo. Mà lại món pháp bảo này, có chút khắc chế quỷ thần, là Tiêu Trường Phong chuyên môn dùng để đối phó quỷ tiên tông chi dụng. Pháp bảo luyện chế hoàn thành, tiếp xuống, ta nên một lần nữa ngưng tụ thanh long kim đan. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ. Hắn phải dùng cái này 20 ngày thời gian, nặng ngưng thanh long kim đan. Thế mà lại đi kinh đô, phó ước định chi chiến. Một trận chiến, báo thủ. Chương 509, Tiêu Đế Lâm xuất quan. Thiên Sơn Tuyết Liên. Huyết Ma Chi Tâm. Đào Hoa Mộc Tâm. Táng Hoa Hoàng Can. Từng cây linh dược bày ra tại bên trong phong vũ các. Toàn bộ phong vũ các mặt đất trên bị bày chiếu chiếu bật bật, chừng hơn 2000 gốc linh dược. Chỉ có Tiêu Trường Phong khoanh chân chỗ ở giữa, thanh quang ẩn hiện. Này đây Tiêu Trường Phong đã đem Huyền Vũ Trường Sinh thể chuyển hóa thành Thanh Long Bất Diệt thể. Hai loại thể chất cũng là tại thần thể trên, duy nhất thiếu hụt tiểu là không thể đồng thời tồn tại. Giống như cùng Thanh Long võ hồn cùng Huyền Vũ võ hồn, Tiêu Trường Phong không cách nào duy nhất một lần đem hai cái võ hồn đồng thời triệu ra. Hô hô. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng trong phong vũ các, hai tay vây quanh, như được thái cực. Hắn vận chuyển Thanh Long Bất Diệt quyển, toàn thân nở rộ ra yếu ớt thanh mang. Bốn phía linh dược bị hắn dẫn động, mênh mông dược lực hóa thành linh vụ, nhanh chóng hướng về Tiêu Trường Phong mà. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong thân thể, giờ phút này giống như cùng là một cái không đáy hấp động. Vô số dược lực tràn vào hắn thể nội, khiến cho hắn thân trên yếu ớt thanh mang trở nên hừng hực. Hơn 2000 gốc linh dược dược lực, đẳng cấp gì bằng bạc. Như là bình thường người, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, thân thể bị no bạo. Nhưng Tiêu Trường Phong tu luyện lại là Thanh Long Bất Diệt quyển. Thân thể của hắn là một tinh hoa, là Thanh Long Bất Diệt thể. Bàng bạc dược lực bị hắn hấp thu về sau, cấp tốc bị luyện hóa, chỉ còn lại có là tinh thuần nhất một tia. Hơn 2000 gốc linh dược, trong đó còn có 2 gốc bán thánh dược, có lẽ đầy đủ ngưng tụ Thanh Long Kim Đan, nếu như không đủ, cũng còn có Thanh Long Sơn nội linh khí. Tiêu Trường Phong chưa từng như giờ phút này thoải mái dễ chịu qua. Phảng phất là đói khát hồi lâu chi nhân, ăn một bữa cơm no. Lại giống là sa mạc trong đi ra chi nhân, uống đến một ngụm thủy. Toàn thân trên dưới, mỗi một cái lông lỗ, mỗi một khối huyết nục đều đang phát tán ra cảm giác vui thích. Quen thuộc thanh long linh khí, cũng là rất nhanh cô đọng mà ra, tại trong kinh mạch lưu chuyển lên. Luyện khí kỳ nhất trọng, luyện khí kỳ nhị trọng, luyện khí kỳ tam trọng. Theo thanh long linh khí không ngừng tăng nhiều, Tiêu Trường Phong thực lực cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Tiêu Liên lúc ban đầu toái đan lưu lại vết thương cũ, giờ phút này cũng là đang không ngừng chữa trị. Trong đan điền, thanh quang đại trán, hắc sát Huyền Vũ Kim Đan, thế mà cũng nhận lấy thanh long linh khí ảnh hưởng, hơi hơi chuyển động. Mà trôi này hư không phi kiếm, này đây tại thanh long linh khí tẩm bổ hạ, tế luyện tốc độ càng nhanh. Tựa hồ không cần phải bao lâu, liền có thể tế luyện hoàn thành. 10 năm ma một kiếm, kiếm thành trảm vạn địch. Tiểu tại Tiêu Trường Phong nặng ngưng thanh long kim đan thời gian. Ở vào kinh đô phía trong Tiêu Đế Lâm, cũng là cuối cùng xuất quan. Kinh đô, ở vào Cửu Long địa mạch trung tâm. Mà chân võ thánh nhân nơi bế quan, vẫn đều tại kinh đô dưới mặt đất. Một năm trước đó, Tiêu Đế Lâm cảm thấy mình Cửu Long đế vương công tức đem đột phá. Tại là từ Âm Dương học cung rời đi, về tới kinh đô phía trong. Về sau hắn liền tại đi theo chân võ thánh nhân tu luyện, biến mất tại chúng nhân tầm mắt phía trong. Bất quá ai cũng không có quên ký qua hắn. Cho dù Tiêu Trường Phong như ngày trong thiên. Nhưng đại võ vương triều thứ nhất thiên kiêu xưng hảo, ý nguyên một mực tại Tiêu Đế Lâm đầu bên trên. So với Tiêu Trường Phong đột nhiên quật khởi, Tiêu Đế Lâm danh khí tiểu lộ ra lớn hơn, mà lại danh chấn vài chục năm. Giống như này huy hoàng thần uy Thái Dương. Cho dù có mặt trăng, có sang chói tinh thần, nhưng y nguyên không cách nào che giấu hắn này chiếu rọi thế giới quang huy. Đối với thế nhân mà lời, đột nhiên quật khởi Tiêu Trường Phong, tối đa chỉ là một vầng trăng. Mà Tiêu Đế Lâm, mới là cái kia vĩnh hằng bất diệt Thái Dương. Chính Hùng, tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Vệ quốc công hôm nay một thân chính giả bộ, cưới cố kiệu, tiến về Tiêu Đế Lâm xuất quan chỗ. Phụ thân đại nhân, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, đại hoàng tử đến về sau, ta biết lấy đơn giản nhất phương thức, đem một năm này nội phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho hắn biết. Vệ Chính Hùng không người đáp lại. Ừm, vậy liền tốt, hoàng hậu nương nương tức đem chờ sinh, cho nên chúng ta thân làm đại hoàng tử thân người, nhất định muốn vì đại hoàng tử trải bằng con đường. Vệ quốc công nhẹ gật đầu, chợt trô lên tiểu. Tiêu Đế Lâm xuất quan tin tức, sớm đã truyền ra. Vệ quốc công thân là đại hoàng tử ông ngoại, tự nhiên là muốn đích thân đi đón. Mà lại đại hoàng tử không chỉ có là ngoại tôn của hắn, lại thêm là bọn hắn tương lai hy vọng. Rất nhanh, vệ quốc công cưới cố kiệu, liền tại rời đi vệ quốc công phủ. Bất quá hôm nay không chỉ vệ quốc công một người. Tể tướng phủ nội, mạch thượng quân cưới xe kéo, cũng là rời đi tể tướng phủ. Đã quyết định ngược lại hướng hoàng mẹ kế mẹ, như thế ta đương nhiên khi tự mình đi nghênh đón, huống hồ đại hoàng tử cũng coi như đến trên là con rể của ta. Mạch thượng quân mắt quang sáng tỏ, trong lòng cũng là rõ ràng chính mình sở tác sở vi. Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Tiêu gia vạn kiếp bất phủ. Nông đậm hận ý, để mạch thượng quân sắc mặt, hung ác nham hiểm không so. Vân Hầu Phủ, Trấn Quốc Công Phủ, Hộ Quốc Công Phủ. Hôm nay, kinh đô phía trong, vô số đại nhân vật xuất động. Bọn hắn cùng nhau hướng về thành Nam mà đi. Tưởng muốn nên đón Tiêu Đế Lâm xuất quan. Về công mà lời. Tiêu Đế Lâm là đại hoàng tử, là tương lai võ đế. Về từ nói đi. Chúng nhân đã ngược lại hướng hoàng mẹ kế mẹ, Tiêu Đế Lâm thân là hoàng hậu nương nương nhi tử, chúng nhân tự nhiên là muốn mịnh bợ. Tại là hôm nay kinh đô bách tính, liền tại mang theo nghi hoặc, nhìn qua đường phố nói trên một cỗ lại một cỗ lộng lây xe kéo. Hoàng cung, ngự thư phòng nội. Võ đế y nguyên đang loay hoay lên trước mặt quân cờ. Hồng công công hoàn toàn như trước đây không người ở một bên phụ dưỡng. Ngay bây giờ, đế lâm tiểu muốn xuất quan đi. Võ đế bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không vui không buồn, bình thản như thủy. Vâng, đại hoàng tử trước hai ngày đã kinh truyền ra tin tức, ngay bây giờ sẽ xuất quan. Hồng công công cẩn thận đáp trả. Hiện tại chỉ sợ đã có hơn phân nửa triều đình, đều đi nghênh đón hắn, xem ra, những thứ này người đã đi trực tiếp không xem ta. Võ đế bình tĩnh mở miệng. Thế mà Hồng công công cũng là trong tâm lạc thịch nhảy một cái. Tiêu Đế Lâm hiện tại hay là hoàng tử. Thế mà hắn phong thái, cũng đã đi vượt qua, thậm chí liền siêu qua võ đế quy cách. Chúng nhân chi tâm, cũng là rất rõ ràng như bày ra. 20 ngày sau đó, liền tại ước định chi chiến. Võ đế bỗng nhiên thở dài. Ngự thư phòng nội bầu không khí, để Hồng công công lần đầu tiên cảm thấy có chút nặng nề. Kinh đô thành Nam, có một mảnh viên lâm phía trong, giả sơn đông đảo. Nơi này, liền tại Cửu Long địa mạch trung tâm, cũng là toàn bộ kinh đô bên trong, linh khí dày đặc nhất chi địa. Giờ này khắc này, Cửu Long viên lâm trong, vệ quốc công mấy người chính tại một cái trước cửa đá lẳng lặng cùng đợi. Không người nói chuyện, cũng không người không kiên nhẫn. Dương quang không ngừng siêu mẹo. Vào lúc giữa trưa, ầm ầm. Đông nhiên, cái này quạt đóng lại một năm lâu cửa đá, cuối cùng lại thứ mở ra. Đến rồi. Vệ quốc công mấy người bỗng nhiên mở ra mắt, cùng nhau nhìn lại. Cửa đá từ từ mở ra, chấn động rất xuống lấy không ít bụi đất. Mà tại trần trong thổ, một người mặc dao long bảo thân ảnh, cũng là chậm rãi xuất hiện. Đúng vậy, đại hoàng tử Tiêu Đế Lâm. Địa võ cảnh cửu trọng. Cảm thụ đến Tiêu Đế Lâm thân trên to lớn uy áp, vệ quốc công mắt lộ ra kinh hỉ. Mà này đây, Tiêu Đế Lâm hơi hơi đạp ra một bước. Sáng rỡ dương quang rơi xuống, chiếu rọi ra hắn tấm kia tuấn lãng bất phàm khuôn mặt. Khoe miệng lướt lên một vệt mỉm cười. Bế quan một năm, hôm nay hết xuất quan, cửu đệ, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Chương 510, ta muốn để hắn thống khổ mà chết. Vệ quốc công phủ. Chính đường phía trong, này đây Tiêu Đế Lâm đang ngồi tại vệ quốc công dưới tay, nghe vệ chính hùng tố nói. Cùng một năm trước cùng nhau so, lúc này Tiêu Đế Lâm thiếu đi vài phần dối trá, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Dù sao một năm bế quan, tiếp xúc chi nhân chỉ có chân võ thánh nhân, hắn tâm trí, tự nhiên cũng sẽ thụ đến ma luyện. Nhàn nhạt uy áp, từ Tiêu Đế Lâm thân thượng truyền ra. Cái này uy áp hạo đại mà nóng bỏng, làm cho tâm thần người kinh hãi. Như cùng đối mặt Thái Dương chi thần. Như thế nói, ta vị kia cửu đệ, thực quật khởi. Tiêu Đế Lâm ngón tay nhẹ chụp mặt bàn, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Điện hạ, cửu hoàng tử lực hiệu triệu tuyệt không thế khinh thường, Tiêu đại sư cái này thân phận. Bây giờ đã như ngày trong thiên, danh chấn đông vực. Gặp Tiêu Đế Lâm một bộ không thèm để ý bộ dáng, vệ chính hùng nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở một câu. Hắn đem những này tin tức nói cho Tiêu Đế Lâm, là vì để hắn có thể đối Tiêu Trường Phong nặng xem một chút, để hắn có thể biết người biết ta, đối tức đem đến ước định chi chiến, có chỗ trợ giúp. Tiêu Đại Sư cái này thân phận, hoàn toàn chính xác không sai, hắn có thể hàm ngư phiên thân, chỉ sợ cũng là bởi vì đến đan dược năng lực, bất quá những thứ này cuối cùng là ngoại vật. Tiêu Đế Lâm dừng lại đập chỉ, đối với Cứu Cứu, từ chối cho ý kiến. Điện hạ nói không sai, Tiêu Đại Sư thân phận, chỉ là ngoại vật, trận này ước định chi chiến, so cũng không phải lực hiệu triệu, mà là chân chính thực lực. Vệ quốc công ngăn trở Vệ Chính Hùng, nhẹ gật đầu, chủ động mở miệng. Cửu hoàng tử mặc dù thiên phú không tầm thường, nhưng cuối cùng chỉ là địa võ cảnh nhất trọng mà thôi, mà Đế Lâm đã là địa võ cảnh cửu trọng, từ cảnh giới trên, liền có thiên địa bậc. Vệ quốc công nguyên bản còn gọi ta lo lắng, nhưng gặp đến Tiêu Đế Lâm về sau, lại là tin tưởng tràn đầy. Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác rất mạnh. Không nói Tiêu đại sư tên, chỉ riêng là hắn thực lực bản thân, liền tại liên trạm 4 tên tiềm long bảng thiên tiêu. Mà hắn cũng là thủ thứ đăng bảng liền tại tiến vào 5000 lấy nội. Thế mà Tiêu Trường Phong cuối cùng chỉ là địa võ cảnh nhất trọng thực lực. Cho dù hắn lại người tiên, cũng liền có thể chiến cái đế võ cảnh tứ ngũ trọng mà thôi. Thế mà Tiêu Đế Lâm một năm này bế quan, lại là đạt đến địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Nhị người trong đó, có 8 cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Cái này đẳng cấp cách, đủ lấy nhẹ nhõm nghiền ép. Bởi vậy vệ quốc công vẫn nỗi lòng lo lắng, cũng là triệt để buông xuống. Bất quá cửu hoàng tử vừa mới kết thúc xong đan dược đấu giá hội, trong tay có đại lượng linh dược, lấy thủ đoạn của hắn, tất nhiên sẽ luyện chế một chút tăng thực lực lên đan dược. Vệ Chính Hùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Tâm hắn trong vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Tiêu Trường Phong một năm qua này sáng tạo kỳ tích thực tại quá nhiều rồi. Nhiều đến để hắn cũng nhịn không được kinh hãi. Không sao. Thế mà Tiêu Đế Lâm lại là thần sắc bình tĩnh, không có chút nào đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Cho dù hắn tăng lên đến địa võ cảnh cửu trọng, ta cũng giống vậy có thể đem hắn chém giết, một năm này bế quan, ta thế không phải vẫn đang ngủ. Tiêu Đế Lâm hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin. Cửu phẩm Thái Dương Võ Hồn, cửu phẩm Thanh Đồng Kiếm Hồn, thiên giai công pháp Cửu Long Đế Vương Công. Thánh nhân tự mình chỉ đạo. Một năm bế quan, lại thêm trên mênh mông như hải tài nguyên. Hắn tự tin liền tại đối mặt thiên võ cảnh cường giả, cũng đủ lấy một trận chiến. Hùng chi chỉ là một cái Tiêu Trường Phong. Từ Vệ Chính Hùng trong miệng, hắn biết được một năm này phía trong, Tiêu Trường Phong sở tác sở vi. Mặc dù kinh diễm, nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn vẫn không có làm xem như là đối thủ của mình. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của ta lại không phải hắn, cái này một thứ, ta chỉ là muốn mượn một trận chiến này, hướng thế nhân tuyên cáo ta trở về. Tiêu Đế Lâm khỏe miệng khẽ nhếch, mãnh liệt dã tâm từ hắn trong mắt bắn ra mà ra. Đế Lâm, cái này một thứ xuất quan, thánh nhân có dặn dò gì sao? Nghe được Tiêu Đế Lâm, vệ quốc công hai mắt tỏa sáng. Phụ thân đại nhân nói, hắn cũng nhanh muốn xuất quan, chờ hắn xuất quan chi thời, long ỷ trên vị kia, tiểu cũng có thể xéo đi. Tiêu Đế Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm nhiên bạch nha. Mà hắn là thẳng thắn hô chân võ thánh nhân vì phụ thân. Hiển nhiên, hắn đã sớm biết thân thế của mình. Mà đối với võ đế, hắn không có chút nào lòng kính sợ, càng không có bất kỳ thân tình thế lời. Dù sao từ nhỏ, hắn lại tiếp nhận mẫu hậu giáo dục. Phụ thân của hắn là chân võ thánh nhân. Thánh nhân muốn xuất quan. Nghe được Tiêu Đế Lâm, vệ quốc công vụt một tiếng đứng lên, trợn mặt trên lộ ra vẻ mừng như điên. Tốt, tốt, tốt, thánh nhân một khi xuất quan, Đế Lâm, ngươi nhất định đem leo lên đế vị, trở thành tân võ đế. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế, cũng là hổ giấy. Cái gì đế hậu chi tranh? Cái gì bàn cờ tính toán? Chỉ cần chân võ thánh nhân xuất quan, một bàn tay liền có thể xóa đi. Hiện tại ngồi cao tại long ỷ trên vị kia, tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta cái này thứ xuất quan, ngoại trừ ước định chi chiến bên ngoài, còn có tiểu là trợ giúp mẫu hậu, chỉnh hợp lực lượng, nhưng cái kia không nghe lời, sắt là được. Tiêu Đế Lâm mỉm cười, khoe miệng nổi lên một cái thị huyết cười dung. Đế hậu chi tranh, mặc dù hoàng hậu chiếm cứ ưu thế, nhưng y nguyên có một bộ phận người hiệu chung võ đế. Mà Tiêu Đế Lâm, liền tại dự định một trèo lên một lần môn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tốt, Đế Lâm, đã thánh nhân có tin tức, như thế ngươi lại buông tay buông chân đi làm, ông ngoại sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Vệ quốc công chỉ cảm thấy nén trong lòng trong thật lâu trước kia oán khí, phun một cái mà ra, thoải mái không so. Nhất đế tứ hoàng bị tiêu diệt. Vệ Yến Thanh bỏ mình. Vệ quốc dung tử vong. Thanh Châu biến cố náo động. Đan dược đấu giá hội áp lực. Cái này tất cả, sớm đã để vệ quốc công trong tâm, tràn đầy sát ý nồng nặc. Nhưng bởi vì có võ đế tại, hoàng hậu nương nương lại muốn chờ sinh, bởi vậy đành phải nhịn xuống. Hiện tại, Tiêu Đế Lâm xuất quan, Chân Võ Thánh Nhân cũng tức sắp xuất thế. Tất cả chướng ngại cũng sẽ không tiếp tục là chướng ngại. Những cái kia cái đinh trong mắt, những cái kia thịt trong đâm, cái này một thứ đều giải quyết. Đế Lâm, ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu? Lấy vệ quốc công lòng dạ, này đây cũng là có chút không kịp chờ đợi. Hắn hận không thể lập tức đem Tiêu Trường Phong chém giết, đem võ đế xóa đi, để cái này đại võ vương triều lại vô địch tay. Không kịp, ta vừa mới xuất quan, còn chưa gặp qua mẫu hậu, nghe nói mẫu hậu tức đem chờ sinh, phụ thân đại nhân cũng là để ta mang theo đồ vật cho mẫu hậu. Tiêu Đế Lâm khẽ lắc đầu, cũng không vội thiết. Đúng, ngươi thật sự có lẽ đi gặp một chút hoàng hậu nương nương, thuận tiện cũng đem cái tin tức tốt này nói cho nàng, để nàng giải sầu. Vệ quốc công mặt lộ vẻ cười dung, lần nữa ngồi xuống. Đại cục đã định, không cần gấp tại cái này một thời gian. Ông ngoại, nghe nói Yến Thanh biểu ca cùng Quốc Dung biểu đệ, đều chết tại cửu đệ trong tay. Tiêu Đế Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, chủ động hỏi thăm. Ai, Yến Thanh cùng Quốc Dung cái chết, để tâm ta đau nhức, cái này một thứ ước định chi chiến, ngươi cần phải muốn giết chết hắn, lấy cảm thấy an ủi bọn hắn vong linh. Vệ quốc công trong mắt lộ ra một vệt bi thương. Cái này là hắn đau lòng nhất sự tình. Ông ngoại yên tâm, ta không chỉ có muốn giết hắn, mà lại sẽ còn để nếm thử thống khổ nhất gây ma. Tiêu Đế Lâm mắt trong, lóe ra hung tàn cực kỳ. Ta muốn để hắn thống khổ mà chết. Chương 511, cùng ta đối nghịch người, hữu tử vô sinh. Đại hoàng tử xuất quan. Tin tức này, như điên như gió, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ kinh đô. Để tất cả bách tính, đều là vì rung động. Đại hoàng tử bế quan một năm, không có nghĩ đến thế mà xuất quan, nghe nói là vì cùng cựu hoàng tử ước định chi chiến. Không sai, ngươi không biết, một năm trước đó, cựu hoàng tử còn chưa quật khởi thời điểm, tại bên trong Âm Dương học cung cùng đại hoàng tử định một cái một năm ước hẹn, hắn cái này một thứ xuất quan, nhất định là vì cái này. Ai, một môn song long không tốt sao, không phải muốn đánh một trận. Vô luận ai thắng ai thua, đây đối với chúng ta đại võ nói đi, cũng là tổn thất thật lớn a. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, mà liên quan tới ước định chi chiến tin tức, cũng là cấp tốc truyền ra, để chúng nhân biết được. Sinh tử lôi đài a. Đại hoàng tử cùng cựu hoàng tử trong đó, phải có một chết, cho dù bất tử, cũng muốn trọng thương, tội gì khổ như thế chứ. Có người giáng thán, không xa nhìn đến trận chiến đấu này phát sinh. Lúc ban đầu võ đạo đại bỉ thời điểm, Tiêu Trường Phong kiếm chạm đoàn mục lôi. Dân chúng nhao nhao la lên một môn song long, cho rằng đại võ tức đem quật khởi. Thế mà hơn nửa năm qua này, đế hậu chi tranh kịch liệt không so. Mà được ca tụng là song long đại hoàng tử cùng cựu hoàng tử, cũng muốn tiến hành một trận sinh tử. Cái này khiến rất nhiều người cũng vì đó trái tim băng giá. Đáng tiếc, bọn hắn không ngăn cản được trận chiến đấu này phát sinh. Đại hoàng tử vốn là tại trên Tiềm Long bảng sắp xếp tên hơn 3.000, có được song võ hồn, mà lại có thánh nhân tự mình chỉ điểm, chỉ sợ trận chiến đấu này, đại hoàng tử biết chiến thắng. Có người ủng hộ Tiêu Đế Lâm, cho rằng Tiêu Đế Lâm biết chiến thắng. Này thế không nhất định, cửu hoàng tử mặc dù một năm này mới quật khởi, nhưng liên chạm 4 vị Tiềm Long bảng thiên tiêu. Lại thêm là cùng Thanh Giao lão tổ buộc phát chiến tranh, để Thanh Giao lão tổ đều vẫn lạc, nói không chừng hắn có cái gì át chủ bài thế, ta hay là nhìn hảo cựu hoàng tử. Cũng có người cho rằng Tiêu Trường Phong có thể buộc phát kỳ tích, ủng hộ Tiêu Trường Phong. Trong lúc nhất thời, kinh đô phía trong, liên quan tới ước định chi chiến tranh luận, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà này thời gian, Tiêu Đế Lâm là đi tới cung Phượng Nghi. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Tiêu Đế Lâm rất cung kính hai đầu gối quỳ xuống đất. Hướng về hoàng hậu dập đầu hành lễ. Đứng lên đi. Hoàng hậu nương nương thanh âm lại thêm có tử tính. Này đây nàng nửa nằm tại mềm mại mềm sập bên trên. Cùng lúc trước cùng nhau so. Lúc này hoàng hậu nương nương lộ ra càng thêm nở nang. Cao cao nổi lên phần bụng, cũng là theo đây chờ sinh. Nàng dự tính ngày sinh, cũng liền tại tháng này. Này đây hoàng hậu nương nương không có trang điểm, tóc hai bù xù. Nhưng lại uy nguyên không che giấu được nàng này khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Mẫu hậu. Cái này là phụ thân đại nhân lấy thánh nhân chi lực, thúc một gốc thánh dược, ngày sau khi phục dụng, không chỉ có thể thuận lợi sinh con, mà lại đệ đệ cũng có thể tiên thiên có được linh thể. Tiêu Đế Lâm từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một cái hộp gấm, hai tay đưa ra. Hộp gấm phía trong, có một gốc tương tự linh chi thánh dược. Nồng đậm dược hương, một nháy mắt liền để cho toàn bộ cung Phượng Nghi như một xuân phong. Hắn có lòng. Hoàng hậu nương nương tiếp qua hộp gấm, lộ ra một vệt mỉm cười. Hoàng Nhi. Cái này thứ ngươi xuất quan, định làm gì? Hoàng hậu nương nương không hổ là Tiêu Đế Lâm mẫu thân, sớm đã đoán được Tiêu Đế Lâm tâm tư. Mẫu hậu, phụ thân đại nhân không ngày sẽ xuất quan, ta dự định trước đem phụ hoàng vây cánh gạt bỏ, để cái này cái gọi là đế hậu chi tranh, triệt để kết thúc. Tiêu Đế Lâm sán nhược tinh thần con ngươi, sát ý lang liệt. Mẫu hậu chờ sinh, những ngày này, đế hậu chi tranh, cũng là rằng co không xong, vẫn không có kết quả. Bây giờ mẫu hậu tức đem sinh hạ hoàng tử. Mà phụ thân đại nhân cũng ngay lập tức muốn xuất quan. Như thế lại để cho mình, đến quét dọn những thứ này chướng ngại. Ồ, vậy ngươi định làm gì? Hoàng hậu nương nương lông mày trao lên, hơi kinh ngạc. Nàng cũng là không có nghĩ đến, chân võ thánh nhân bế quan nhiều năm, thế mà dự định xuất quan. Không ăn vào người, sắt. Sắt ý nồng nặc, quanh quẩn tại cung phượng nghi nội. Cái này khiến hoàng hậu nương nương rất hài lòng. Tốt, ngươi đi thôi, nếu có không phục người, sắt diệt tàu. Hoàng hậu phất phất tay, để Tiêu Đế Lâm rời đi. Nhi thần cáo lui. Tiêu Đế Lâm quay người, rút kiếm sát nhân đi. Kinh đô Tây Phường. Có một tòa có tên phủ trạch. Ngự y thế gia, bát đại ngự y yể. Đúng vậy Lư Phủ. Này đây, Tiêu Đế Lâm đi tới nơi này. Khẽ ngẩng đầu, nhìn qua này cao đại sơn son đại môn, cùng viết Lư Phủ hai cái chữ bảng hiệu. Tiêu Đế Lâm khỏe miệng, hiện ra một vẻ xâm nhiên sắc ý. Lư Văn Kiệt, ngươi đã bái cửu đệ vi sư, như thế ta liền từ ngươi cái này Lư Phủ bắt đầu. Nói hết, vung tay lên một cái. Đống nhiên đây một cái kim quang hiện hiện. Kim quang sáng chói như dương, sắc bén như kiếm. Trực tiếp vạch phá bầu trời, xuống tại bảng hiệu bên trên. Giang giác. Bảng hiệu trực tiếp bị chặt đứt, từ sơn son đại môn trên rơi xuống trên mặt đất, quẳng thành mấy mảnh. Ai dám đến Lư Phủ đến làm càn. Hai tên giữ cửa tôi tớ, gặp đến bảng hiệu rơi xuống đất, đông nhiên đầy giận tím mặt. Vù vù. Tiêu Đế Lâm lười nhác nói nhảm, ngón tay vạch một cái. Đông nhiên đây kim quang trực tiếp vạch phá hai người cổ họng. Một nháy mắt, hai người mắt lộ ra hoảng sợ, thi thể tách rời, đầu người rơi xuống đất. Lạch cạch. Tiêu Đế Lâm cất bước, nhất cước giẫm tại Lư Phủ bảng hiệu bên trên. Hôm nay, ta lại muốn lấy cái này Lư Phủ chi huyết, khuyên bảo thế nhân, cùng ta đối nghịch người, hữu tử vô sinh. Tiêu Đế Lâm cười lạnh một tiếng, chợt nhuốm máu bước chân, bước vào Lư Phủ. Người nào? Lư Phủ phía trong, sớm đã có rất nhiều tôi tớ bị kinh động, nhao nhao đi ra. Phốc phốc. Một cái kim quang thiểm qua, một tên tôi tớ trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tiêu Đế Lâm thẳng đến nội viện mà đi. Phốc phốc. Lại một tên tôi tớ bị biến mất cổ, đầu người rơi xuống đất. Mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Kim quang như cùng thiểm điện, tại trong bầy người tung hành. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Mỗi một cái tiếng vang trầm nặng, đều đại biểu cho một tên tôi tớ bị kim quang giết chết. Trong nháy mắt, lại có hơn 20 người, chết tại kim dưới ánh sáng. Làm sao lại mạnh như vậy? Còn lại người, gặp một màn này, từng cái ánh mắt hãi nhiên, nhìn hướng Tiêu Đế Lâm ánh mắt, như cùng đang nhìn một cái lệ quỷ. Tiêu Đế Lâm mắt điếc thai ngơ, kế tiếp theo cất bước hướng về phía trước. Kim quang gào thét, một tên cũng không để lại. Rất nhanh, trước mắt chỗ thấy tất cả tôi tớ, tất cả đều tử vong, hóa thành một chỗ thi thể. Cuối cùng, Tiêu Đế Lâm đi tới nội viện. Nội viện phía trong, Lư lão gia tử cùng Lư Văn Kiệt mẫu thân, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại hoàng tử. Nhìn đến Tiêu Đế Lâm, Lư lão gia mục nhỏ lộ kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến, giết đến tận cửa, vậy mà là đại hoàng tử. Đại hoàng tử, ta Lư phủ tựa hồ cũng không đắc tội qua ngài, vì gì muốn đổ nhà ta buộc. Lư lão gia tử trầm giọng mở miệng, ánh mắt thẳng bức Tiêu Đế Lâm. Đắc tội. Tiêu Đế Lâm cười nhạo một tiếng, hai mắt phía trong, bắn ra ra một vệt dữ tợn. Lư Văn Kiệt bái cửu đệ vi sư, cái này là tử tội, bất quá ta tạm đây hay không muốn giết các ngươi. Ta muốn để hắn thân mắt nhìn thấy các ngươi thê thảm bộ dáng. Bạch. Tiêu Đế Lâm trực tiếp xuất thủ, đồng nhiên đây kim quang như mưa, tại nội viện phía trong tung hành. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Lư lão gia tử cùng Lư Văn Kiệt mẫu thân trong miệng truyền ra. Tay chân của bọn hắn đều bị chặt đứt, toàn bộ người biến thành nhân côn. Đừng hận ta, muốn hận tiểu hận Lư Văn Kiệt đi, ai bảo hắn theo sai người. Tiêu Đế Lâm nhếch miệng cười một tiếng, xâm nhiên không so. Chương 512, ta muốn hủy đi người tất cả. Hoàng cung phía trong, có một chỗ đặc thù chi địa. Nơi này từng lên bị bỏ hoang, nhưng từ khi cửu hoàng tử trở về sau, nơi này liền trở thành chúng nhân trong miệng cấm địa. Thanh Nguyên Cung, từng lên huyền phi nương nương hành cung. Nay đây, tại Thanh Nguyên Cung bên ngoài, có một thân ảnh, chính mang theo một cái cây chổi, tướng môn trước bụi đất quét tới. Đúng vậy Lâm Ân. Từ khi đêm trừ tịch về sau, Lâm Ân liền tại đi theo Tiêu Trường Phong. Mà Tiêu Trường Phong rời đi kinh đô, hắn nhưng không có rời đi hoàng cung. Bây giờ hắn mỗi ngày đều muốn tới Thanh Nguyên Cung bên ngoài quét dọn. Bùi đất, bị quét sạch sạch sẽ. Lạc Diệp cùng rác rưởi cũng bị thanh lý ra ngoài. Lâm Ân vào không được Thanh Nguyên Cung, lại là ở bên ngoài, quét dọn cho bụi, để Thanh Nguyên Cung ý nguyên duy trì sạch sẽ. Cái này là Lâm Ân mỗi ngày phải làm sự tình. cũng là hắn duy nhất có thể là Tiêu Trường Phong làm. Hắn đã đem chính mình coi là Thanh Nguyên cung thủ hộ người. Mỗi ngày không ngừng. Không có nghĩ đến cái này tòa rác rưởi cung điện, thế mà vẫn tồn tại. Một cái khinh miệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, để Lâm Ân nhíu mày. Rác rưởi cung điện. Ai dám như thế nói Thanh Nguyên cung? Ai chẳng biết nói, vì cái này Thanh Nguyên cung, từng lên có hai vị hoàng tử chết ở chỗ này. Thế mà còn có người không sợ chết. Bỗng nhiên đây Lâm Ân theo tiếng kêu nhìn lại, muốn nhìn một chút là cái nào không sợ chết lại dám vũ nhục Thanh Nguyên cung. Đại điện hạ. Nhìn đến Tiêu Đế Lâm, Lâm Ân hai mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Hắn thân là ngự tiền thị vệ, tự nhiên nhận biết vị này thanh danh hiển hách đại hoàng tử. Chỉ là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đại hoàng tử vậy mà xuất quan. Mà lại còn tới đến nơi đây. Tin đồn hắn cùng cửu hoàng tử có thù, chẳng lẽ là đến phá hư Thanh Nguyên cung. Thuộc hạ gặp qua đại điện hạ. Lâm Ân thấp thỏm trong lòng, nhưng lại ý nguyên quỳ xuống đất hành lễ. Choe nù ạ toài bất quá Tiêu Đế Lâm lại là không để ý đến hắn. Mà là trực tiếp đi tới Thanh Nguyên cung trước đó. Loại này rác rưởi cung điện, đã sớm có lẽ hủy đi, thế mà lưu đến hiện tại. Tiêu Đế Lâm cười lạnh một tiếng, hắn biết cái này Thanh Nguyên cung đối với Tiêu Trường Phong tầm quan trọng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cố ý tới đây. Bạch! Kim quang hiện hiện, trực tiếp hướng về Thanh Nguyên cung chém tới. Không được! Nhìn đến Tiêu Đế Lâm xuất thủ, Lâm Ân biến sắc, toàn thân linh khí phun trào, bạt đao một chảm. Ầm ầm. Kim quang cùng Lâm Ân trường đao va chạm, đồng nhiên đây trường đao đứt gãy, Lâm Ân trọng thương ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết. Hắn chỉ là cái linh võ cảnh võ giả, căn bản là không có cách cùng Tiêu Đế Lâm chống lại. Ngươi xem che chở cái này tòa rác rưởi cung điện. Nhìn đến Lâm Ân cử động, Tiêu Đế Lâm nhìn chằm chằm Lâm Ân, lời nói băng hàn. Đại điện hạ, ngài không thể hủy cái này tòa cung điện. Lâm Ân cắn nha, giãy giụa lấy đứng dậy, chặn tại cung điện trước đó. Hắn sớm đã quyết định, muốn đi theo Tiêu Trường Phong. Hắn tự biết thực lực thấp, không giúp đỡ được cái gì. Như thế, chỉ có giúp Tiêu Trường Phong bảo vệ cái này Thanh Nguyên cung. Cút. Tiêu Đế Lâm nhướng mày, trực tiếp vung tay lên một cái, giống như đập rồi. Ầm ầm. Đống nhiên đây Lâm Ân liền tại bị trực tiếp đánh bay, ngã tại năm thước bên ngoài, miệng lớn phun máu. Ngài, không thể hủy cái đó. Thế mà Lâm Ân y nguyên đang cắn nha, lại thứ dễ rủa lấy đứng dậy, xem muốn kế tiếp theo ngăn cản Tiêu Đế Lâm. Hắn biết mình không phải Tiêu Đế Lâm đối thủ. Nhưng vì cựu điện hạ, hắn lại nhất định cần muốn thủ đến một khắc cuối cùng. Tiêu Đế Lâm lười nhác nói nhảm, xuất thủ lần nữa. Để Lâm Ân triệt để trọng thương, đứng không dậy nổi. Một tòa rác rưởi cung điện, giống nhau ta này lệnh người căm hận cựu đệ. Không tiếp tục để ý Lâm Ân. Tiêu Đế Lâm lại thứ phất tay, kim quang như kiếm, chém về phía Thanh Nguyên cung. Đang. Thế mà chiêu kiếm này, lại là cũng không phá hủy Thanh Nguyên cung. Nhất trọng màu vàng kim nhạt ánh sáng, tại trên Thanh Nguyên cung hiện hiện, ngăn cản lại Tiêu Đế Lâm công kích. Đúng vậy bắt môn tỏa kim phụ trận. Ồ, không có nghĩ đến cửu đệ thế mà lưu lại một tay. Tiêu Đế Lâm mặt trên, lộ ra một vệt cười lạnh. Ngươi càng nặng xem, ta càng muốn hủy đi, ta muốn hủy đi ngươi tất cả, để ngươi đau đến không muốn sống. Nói hết, Tiêu Đế Lâm toàn thân linh khí phun trào, kim quang sáng chói. Một thanh dài 9 mét kim sắc kiếm ánh sáng, bị hắn ngưng tụ mà ra. Chảm. Kim sắc quang kiếm thế không thể đỡ, phảng phất là thiên thần vũ khí, đột nhiên rơi xuống. Xoẹt. Không khí trực tiếp bị chém ra, bén nhọn tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Đang. Chiêu kiếm này, phảng phất là chạm tại thép tấm trên, như sấm sét kim loại giao minh thanh ẩm vang mà lên. Chỉ gặp màu vàng kim nhạt trận văn kịch liệt ba động, nhưng cuối cùng hay là vững chắc lại. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chặn ta mấy kiếm. Tiêu Đế Lâm sắc mặt tâm trầm, trong mắt hàn mang bắn tung. Kim sắc kiếm ánh sáng lại thứ rơi xuống, chém về phía Thanh Nguyên cung. Đang, đang, đang. Bát môn tỏa kim phụ trận biến thành màu vàng kim nhạt trận văn, tại kịch liệt chấn động, thời gian dần trôi qua, đã xuất hiện rất nhiều vết rách. Bát môn tỏa kim phụ trận tuy mạnh, nhưng Tiêu Đế Lâm thế là địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Cái này kim sắc kiếm ánh sáng, lại thêm là cô đọng như thép, thế tùy tiện san bằng một cái ngọn núi, kinh khủng bực nào. Không, không thể hủy. Cung điện. Lâm Ân hai mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt, hai tay của hắn chế trụ mặt đất, dãy rủa hướng Tiêu Đế Lâm bỏ đi, xem muốn kế tiếp theo ngăn cản. Thế mà Tiêu Đế Lâm trước đó hai đạo công kích, đã triệt để hắn trọng thương. Này đây ngay cả nhúc nhích một bước, đều lộ ra không so gian khó khăn. Toàn thân trên dưới, phảng phất mỗi một cây cốt đầu đều bị đánh gãy. Giống như thủy triều kịch liệt đau nhức, đem để tinh thần của hắn bao phủ. Nếu không phải trong lòng này một cái chấp niệm chống đỡ lấy, chỉ sợ hắn đã bất tỉnh. Ta muốn bảo vệ cựu điện hạ, cung điện. Trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Nhưng Lâm Ân con mắt đã qua gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Đế Lâm. Hắn kiên trì, kế tiếp theo nhúc nhích. Giang giác. Tiêu ở đây thời gian, Bát Môn Tỏa Kim phụ trận, cuối cùng không kiên trì nổi. Bị kim sắc kiếm ánh sáng, nhất kiếm chẳng phá, vết rách to lớn hiện hiện. Phá cho ta. Tiêu Đế Lâm gầm thét một tiếng, toàn thân linh khí bạo dũng, toàn bộ người kim quang sáng chói, giống như một vòng kim sắc thái dương. Bàng bạc linh khí cùng nhau rót vào kim sắc kiếm ánh sáng phía trong, khiến cho dài 9 mét kiếm ánh sáng, lại thứ tăng trưởng, hóa thành 10 thước. Giang giác. Chiêu kiếm này rơi xuống, Bát Môn Tỏa Kim phụ trận, triệt để không kiên trì nổi. Phanh phanh phanh. Từng chương phụ triện, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới, trực tiếp sụp đổ, hóa thành cho bụi. Màu vàng kim nhạt trận văn, cũng là như cùng bờ biển, triệt để vỡ vụn biến mất. Lại có thể chặn ta lâu như vậy, cửu đệ, bí mật trên người của ngươi, quả nhiên không tầm thường, bất quá càng là như thế, ta càng muốn được đến. Tiêu Đế Lâm khỏe miệng khẽ nhếch, hiển hiện một vẻ tàn nhẫn chi sắc. Rác rưởi cung điện, hủy diệt đi. Bạch. Kim sắc kiếm ánh sáng đột nhiên chém xuống. Cái này một thứ, không có Bát Môn Tỏa Kim phụ trận bảo hộ, không chịu nổi một kích. Không. Lâm Ân trừng to mắt, kinh hô mà ra. Ầm ầm. Tại kim sắc kiếm ánh sáng phía dưới, Thanh Nguyên cung ầm vang sụp đổ, bị chém thành hai đoạn, hóa thành phế khư. Mà này đây, Tiêu Đế Lâm cái này mới thu tay lại, quay đầu nhìn về Lâm Ân. Ngươi đã muốn cùng cái này rác rưởi cung điện đợi cùng một chỗ, này ta liền thành toàn ngươi. Đưa tay, linh khí hóa thành thủ trưởng, đột nhiên đem Lâm Ân tóm lấy. Sau đó hung hăng nhập vào Thanh Nguyên cung nội. Ầm ầm. Thanh Nguyên cung lại thứ đổ sụp, Lâm Ân trực tiếp bị đập chết, thi thể bị dìm ngập tại trong phế khư. Kế tiếp địa phương, Tứ Phương Thương hội. Làm xong cái này tất cả, Tiêu Đế Lâm quay người rời đi, thần sắc bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi chỉ là nghiền chết một con kiến. Chương 513, sắt, sắt, sắt. Làm Tiêu Đế Lâm chạm phá Bát Môn Tỏa Kim phụ trận thời gian. Thanh Long Sơn nội Tiêu Trường Phong, liền có điều cảm ứng. Cái này là Thanh Nguyên Cung. Tiêu Trường Phong đột nhiên mở ra mắt, thanh sắc đồng lỗ phía trong, sắc ý xông lên trời không. Hắn biết, Bát Môn Tỏa Kim phụ trận bị phá, như thế Thanh Nguyên Cung, tất nhiên cũng không giữ được. Mà Thanh Nguyên Cung vẫn đều bình an vô sự. Đột nhiên ở đây bị phá. Như thế chỉ có một người. Tiêu Đế Lâm. Làm ta lại thứ mở ra mắt đây, liền tại tử kỳ của ngươi. Thanh Long Kim Đan còn trương ngưng tụ ra, Tiêu Trường Phong giờ phút này không cách nào rời đi. Bạch. Một lần nữa bế trên mắt, đống nhiên đây, hấp thu dược lực tốc độ, nhanh hơn. Kinh đô phía trong, mẫu đơn phòng đấu giá. Lúc ban đầu kinh đô đấu giá hội liền tại ở chỗ này tổ chức. Bây giờ mẫu đơn phòng đấu giá không có bị dỡ bỏ, ngược lại thành kinh đô nội có tên cảnh điểm. Ngẫu nhiên cũng biết tổ chức một chút cỡ nhỏ đấu giá hội, là Tứ Phương Thương hội mang đến không ít ích lợi. Thế mà hôm nay, một bầy thiết giáp binh sĩ, dọc theo đường cái mà ra, cấp tốc đem mẫu đơn phòng đấu giá vây quanh. Cái này là Ngự Lâm Quân. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì muốn đem mẫu đơn phòng đấu giá vây quanh, chẳng lẽ là có đại nhân vật muốn tới sao? Bốn phía dân chúng bị Ngự Lâm Quân đuổi đi, này đây đứng ở đằng xa, trong lòng kinh nghi, nghị luận ầm ĩ. Ai biết được, chẳng lẽ lại là bệ hạ muốn tới? Không là ai có thể có như thế đại chiến trận. Khác một người lắc đầu. Đống nhiên hắn ta quang liếc đến một cái thân ảnh quen thuộc. Các ngươi nhìn, này không phải đại hoàng tử sao? Chỉ gặp từ Ngự Lâm Quân trong, Tiêu Đế Lâm long hành hổ bộ, bước dài. Ồ, thực là đại hoàng tử, chẳng lẽ hắn cũng là đến mâu đơn phòng đấu giá nhìn xem sao? Không đúng. Hoàng hậu nương nương không phải vẫn đang chèn ép Tứ Phương Thương hội sao? Đại hoàng tử làm sao có thể đến mẫu đơn phòng đấu giá nhìn xem thế? Ta nhìn hôm nay chỉ sợ có việc sắp xảy ra. Nhiều như vậy Ngự Lâm Quân, chỉ sợ thực là kẻ đến không thiện a. Dân chúng ánh mắt cùng nhau xuống tại Tiêu Đế Lâm thân trên, thấp giọng nghị luận. Nay đây, mẫu đơn phòng đấu giá, sớm có Tứ Phương Thương hội quản sự tiếp đến tin tức, cấp tốc đi ra. Điện hạ đến, không có từ xa tiếp đón, thỉnh điện hạ chủ tội. Quản sự biết kẻ đến không thiện. Này đây đem phong thái thả rất thấp, hy vọng đại hoàng tử có thể phóng qua mẫu đơn phòng đấu giá. Bạch. Kim quang lóe lên, quản sự thần sắc trực tiếp dừng lại tại mặt bên trên. Cổ họng trên, một cái huyết tuyến hiện hiện, chợt tại chúng nhân kinh hãi ánh mắt trong, quản sự ý thức, từ cổ trên trượt xuống, ngã vào mặt đất. San bằng nơi đây. Tiêu Đế Lâm khẽ quát một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Hơn ngàn tên Ngự Lâm quân binh sĩ cùng nhau lĩnh mệnh. Ngự Lâm quân, đồng dạng là vệ quốc công quản hạt. Đăng nhập để trái tim đen đú ám độc tê. Duyên phốc. Ngự Lâm Quân xông vào mẫu đơn phòng đấu giá, đem hắn nội Tứ Phương Thương hội nhân viên, vô luận nam nữ lao hấu, vô luận cường đại nhỏ yếu, toàn bộ đổ sát. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chu Vi xem dân chúng, há hốc miệng ba, mắt lộ ra sợ hãi. Ai cũng không có nghĩ đến, đại hoàng tử khí thế hung hùng, vậy mà như thế lãnh khốc. Ầm ầm. Cuối cùng, lộng lẫy, hao tốn đại lượng tài nguyên kiến tạo mẫu đơn phòng đấu giá, cũng là tại chúng nhân tiếc hận ánh mắt trong, ầm vang sụp đổ. Nhưng sau cùng, toàn bộ mẫu đơn đấu giá hội hóa thành phế khư. Hán nội tứ phương thương hội hơn 200 người, toàn bộ bỏ mình, một tên cũng không để lại. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cái này là hạ tràng. Tiêu Đế Lâm mặt trên lộ ra một cỗ hung tàn dữ tợn, chợt quay người rời đi. Rất nhanh, Ngự Lâm quân binh sĩ cũng là một lần nữa rời đi. Chỉ còn lại có một chỗ phế khư cùng thi thể, chói mắt không so. Một tên bạch phát lao nhân gặp một màn này, toàn thân run rẩy, mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này kinh đô, muốn phát sinh đại sự. Vũ Ninh Hầu, cùng Vân Hầu cùng loại, cũng là hầu tước. Vũ Ninh Hầu là trung thực võ đế đảng, cho dù đối mặt vệ quốc công cùng tể tướng song trọng áp lực, hắn vẫn không có dao động qua. Thế mà này đây, Vũ Ninh Hầu cũng là bị bức quỷ trên mặt đất bên trên. Ở trước mặt hắn, Tiêu Đế Lâm ngồi ngay ngắn tại cái ghế trên, cư cao lâm hạ quan sát hắn. Vũ Ninh Hầu, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, thần phục, hoặc người tử vong. Vũ Ninh Hầu là thiên võ cảnh cường giả, nhưng Tiêu Đế Lâm cái này thứ, lại là mang theo hoàng võ cảnh võ giả mà. Phi, là ta bệ hạ là thần tử, không phải ngươi thần tử, xem muốn ta thần phục, nằm mơ. Vũ Ninh Hầu hứ một ngụm, mặt trên tràn đầy phẫn nộ. Tiêu Đế Lâm không hỏi thêm nữa, nhất kiếm đem Vũ Ninh Hầu ý thức chém xuống. Làm Tiêu Đế Lâm mấy người rời đi về sau, toàn bộ Vũ Ninh Hầu phủ biến thành một mảnh tử địa, 134 miệng người đều tử vong. Một canh giờ sau, Hàn Ngự Sử một nhà 45 miệng người, cả nhà bị đổ. Sau 3 canh giờ, Lỗ Hầu trong một nhà 5 miệng ăn người, liên đối lấy vừa mới xuất sinh không đủ một tháng hài nhi, chết bởi nhà trong. Sau 5 canh giờ, Đường Giáo Úy chết bởi côn trùng, năm nào gần 80 lão mẫu, cũng bị người giết chết tại giường bên trên. Sau 7 canh giờ, cái này một ngày, toàn bộ kinh đô phía trong, máu chảy thành sông. Mấy chục tên quan viên bị chém đầu cả nhà. Tiêu Đế Lâm không chút nào giấu giếm, mang theo Ngự Lâm quân, mang theo vệ quốc công phủ nội cung phụng, khắp nơi đổ sát. Cùng ta đối nghịch người, sắt. Không xa thần phục người, sắt. Cùng Tiêu Trường Phong cấu kết người, sắt. Tam sát phía dưới, đầu người cuồn cuộn, chừng mấy ngàn người vì vậy mà chết. Tiếng kêu rên tại kinh đô trên vang vọng. Để tất cả bách tính, gấp bế ra môn, không dám bên ngoài ra, sợ bị thai bay vạ gió. Cái này một ngày, ánh nắng tươi sáng, nhưng toàn bộ kinh đô, lại là huyết sát. Tiêu Đế Lâm xuất quan, đại sát đặc sát, thiết huyết vô tình. Trời ạ, như là như thế giết tiếp, triều đình phía trong, há không phải chỉ có hoàng hậu một phái người. Quá kinh khủng, quá huyết tinh, đại hoàng tử làm sao như thế vô tình, đơn giản là một cái giết người như ngóe ma đầu. Như là đại hoàng tử tương lai kế thừa hoàng vị, trở thành tân vô địch, vậy chúng ta thời gian, còn thế nào qua a? Bách tính phía trong, tiếng buồn bã hoan nói, nhưng lại không người dám lớn tiếng ồn ào. Lại thêm không người dám trước mặt mọi người nghị luận. Tất cả người đều tránh ở nhà trong, nơm nớp lo sợ chờ đợi việc này đi qua. Sau một ngày, kinh đô bên trong, lại vô cùng hà vũ đế đảng, cũng không có cái gì cùng Tiêu Trường Phong có quan hệ người. Ngoại trừ Lư lão gia tử cùng Lư Văn Kiệt mẫu thân bên ngoài, tất cả người đều bị Tiêu Đế Lâm đổ sát mà chết. May mắn Hảo Thiên Vong cùng đây rút lui, mà lại không người biết nói cái đó cùng võ đế, cùng Tiêu Trường Phong quan hệ trong đó. Không là Tiêu Đế Lâm tất nhiên cũng biết mang người, làm đổ diệt. Này thời gian, làm xong cái này tất cả Tiêu Đế Lâm, là đi tới ngự thư phòng. Phu Hoàng, ngài nhìn nhi thần cái này hai ngày làm, có hợp hay không ngài tâm ý. Tiêu Đế Lâm khẽ ngẩng đầu, nhìn qua võ đế, đem chính mình cái này hai ngày sở tác sở vi, một năm một mười kỹ càng miêu tả. Tốt, ngươi làm rất tốt, đã không kém hơn ngươi mẫu hậu, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Võ đế ánh mắt bình tĩnh, nhưng đôi mắt chỗ sâu, lại là băng hàn một mảnh. Hắn hận không thể một trưởng vỗ chết cái này nghiệt tử. Nhưng hắn lại là không thể. Hắn muốn vì đại cục cân nhắc, muốn kế tiếp theo nhẫn mại. Bất quá Tiêu Đế Lâm lại là tâm tình đại tốt, hắn ngắm nhìn võ đế, nhếch miệng cười một tiếng. Phu hoàng, ngài yên tâm, ước định chi chiến, ta cũng nhất định sẽ tự tay chém xuống cửu đệ ý thức, thân làm lễ vật, đưa tặng cho ngài. Chương 514, cho ngươi đưa phần đại lễ. Nhìn qua Giang Thành, Thanh Châu đô thành. Từ khi Thanh Châu biến cố về sau, toàn bộ Thanh Châu lại lần nữa quy về Chu Chính Hào thủ hạ. Cái này một thứ, Chu Chính Hào rút kinh nghiệm xương máu, toàn lực sửa trị. 10 vạn tinh binh, các tư các bộ, tất cả đều tại hắn trưởng khống phía trong. Thùng sắt một khối, vệ quốc công cùng mạch thượng quân lại xem phái tới cắm vào, lại là căn bản không cách nào tiến vào. Vì cái này thứ sửa trị, Chu Chính Hào ngay cả đan dược đấu giá hội cũng không từng đi tham gia. Này thời gian, hai thân ảnh đi thuyền mà ra, bước vào nhìn qua Giang Thành. Điện hạ, chờ một lúc ta sẽ ra tay, trực tiếp đem Chu Chính Hào cầm xuống. Nói chuyện là một tên hạc phát đồng nhan lão nhân. Lão nhân mặc dù tóc trắng phơ, nhưng hai mắt tinh quang bắn ra, toàn bộ người sắc bén khó khăn chặn, phảng phất là một thanh đâm rách cửu tiêu thần kiếm. Hoắc đế, chúng ta không kịp, xem trước một chút Chu Chính Hào làm sao nói. Tiêu đế lâm thần sắc nhẹ nhõm, phảng phất chỉ là đi bóp chết một con run dế. Vậy liền để hắn sống lâu một hồi đi. Hoắc đế cười lạnh một tiếng, bó tay đi theo tại tiêu đế lâm sau lưng. Hoắc đế, đế võ cảnh cường giả, cũng là vệ quốc công phủ nội cung phụng. Cái này thứ chuyên môn bồi cùng tiêu đế lâm đến nhìn qua Giang Thành. Hắn mục tiêu, liền tại giải quyết Chu Chính Hào cái này cái đinh trong mắt. Chu Chính Hào là nhất lấy tên võ đế đảng, mà lại có được một châu, không thể khinh thường. Bây giờ kinh đô nội vây cánh đã gạt bỏ hoàn tất. Như thế lại vòng đến Chu Chính Hào. Hai người cất bước, rất nhanh liền tại đi tới châu mục phủ. Thế mà châu mục phủ đại môn, lại là sớm lại mở ra. Cung nên điện hạ. Lưu quản giáo sớm đã tại cửa ra vào chờ. Nay đây gặp đến tiêu đế lâm cùng hoắc đế, đồng nhiên đây không mình hành lễ. Xem ra Chu Chính Hào đã biết chúng ta muốn tới. Tiêu đế lâm mỉm cười, dẫn đầu cất bước. Hoắc đế nhíu mày, nhưng tự tin thực lực, nhưng cũng không sợ. Rất nhanh, hai người liền tại bên trong châu mục phủ, gặp được Chu Chính Hào. Giờ phút này Chu Chính Hào một thân thiết giáp, hắn trôi này điện quang ngân long thương, chính cắm ở bên cạnh. Đọc chuyện cùng, choẹ nụ ạ toài. Chu đại nhân, xem ra không cần ta nhiều lời, ngươi đã biết ta ý đồ đến. Nhìn đến Chu Chính Hào bộ dáng như thế, tiêu đế lâm trong mắt nổi lên một vệt lanh ý. Chu mỗ mặc dù không mới, nhưng kinh đô nội phát sinh sự tình, hay là có biết một hai. Chu Chính Hào bình tĩnh mở miệng. Hắn hướng Tiêu Trường Phong tự xưng vi thần. Nhưng đối tiêu đế lâm là tự xưng chú mỗ. Hiển nhiên hắn cũng không có đem tiêu đế lâm coi là chính mình hiệu trung chi nhân. Tốt, rất tốt, bất quá ta hay là muốn hỏi một câu, Chu đại nhân, ngươi là lựa chọn thần phục hay là lựa chọn tử vong? Tiêu đế lâm thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Chính Hào, ngữ khí không mang theo một tia tình cảm. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chu Chính Hào bột một tiếng, cầm điện quang ngân long thường, toàn thân phong mang tất lộ. Chu đại nhân, ngươi tựa hồ vẫn không rõ, thế cục bây giờ đã toàn bộ đứng tại ta bên này, Hoắc đế, giết hắn đi. Tiêu đế lâm lui ra phía sau một bước, để Hoắc đế ra sân. Chu Chính Hào, điện hạ đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không xem muốn, như thế cũng chỉ có thể chết đi. Hoắc đế cười lạnh một tiếng, đế võ cảnh tam trọng khí tức cầm vang tản ra, như đài phong vận chuyển qua. Thế mà Chu Chính Hào y nguyên thẳng tắp như thương. Soạt. Nay đây, một mảnh ngân quang từ bốn phía đạp ra, thiết huyết túc sát chi khí tốc thẳng vào mặt. Chỉ gặp 3000 thiết giáp quân, đem tiêu đế lâm cùng Hoắc đế mà lời, vây tại trong đó. Ầm ầm. Song phương giao thủ, Hoắc đế sắc mặt tái xanh. Hắn thế mà không làm gì được 3000 thiết giáp quân, mấy thứ giao thủ đều phải không đến tiện nghi. Điện hạ, Thanh Châu không chào đón ngươi, còn xin ngươi rời đi. Chu Chính Hào thân thể y nguyên đứng nghiêm, ánh mắt chút nào không thoái ý. Hoắc đế, dừng tay. Tiêu đế lâm bỗng nhiên mở miệng, ngăn trở Hoắc đế tiếp tục công kích. Không hổ là Chu đại nhân, bất quá ta lần này tới, mục đích chủ yếu bản chẳng phải là ngươi. Tiêu đế lâm cũng không có nhục trí, thần sắc cấm lãnh, nhẹ răng cười mà lên. Bất quá xuống một thứ ra, cho dù ngươi có 30000 thiết giáp quân, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoắc đế, chúng ta đi. Tiêu đế lâm quay người, không có chút nào kéo nê mang thủy. Hoắc đế hừ lạnh một tiếng, quay người cấp tốc cùng bên trên. Cái này một thứ, chỉ là thử dò xét. Có thể thành là thành, không thể thành cũng không quan trọng. Rất nhanh. Tiêu đế lâm cùng Hoắc đế liền tại rời đi nhìn qua Giang Thành. Cái này một thứ, tiêu đế lâm mục tiêu chủ yếu, là Âm Dương Học Cung. Rời đi nhìn qua Giang Thành về sau, tiêu đế lâm cùng Hoắc đế, đi tới Âm Dương Học Cung. Là Đại Hoàng Tử. Thủ vệ đệ tử nhìn đến tiêu đế lâm, trừng to mắt, không dám tin. Bất quá tiêu đế lâm trực tiếp không xem thủ vệ đệ tử, trực tiếp đi vào Âm Dương Học Cung. Lúc ban đầu hắn còn cần muốn ngụy giả trang ra một bộ ôn hòa thái độ. Nhưng bây giờ, nắm giữ lấy lực lượng hắn, lại là căn bản không cần muốn. Không phục, sắt liền tại. Đại Hoàng Tử tới. Đại Hoàng Tử thế là truyền thừa đệ tử, từ khi Nhược Vũ sư tỷ rời đi về sau, truyền thừa đệ tử vị trí lại vẫn đều trống không. Không biết Đại Hoàng Tử lần này tới làm cái gì, chẳng lẽ là xem muốn kế tiếp theo học tập. Thế là hắn không phải cùng cửu Hoàng Tử có ước định chi chiến sao. Tiêu đế lâm đến, một nháy mắt liền tại hoành động toàn bộ Âm Dương Học Cung. Đống nhiên đây võ đạo đường cùng luyện dược đường đệ tử, nhao nhao đi ra. Tiểu ngay cả Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên cũng là đã bị kinh động. Triệu đương chủ, Tiết cung chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Đế Lâm hơi hơi vừa chắp tay. Điện hạ, ngươi hôm nay tới đây mục đích là? Nhìn đến Tiêu Đế Lâm, Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên tất cả là nhướng mày, đoán không ra Tiêu Đế Lâm tâm tư. Ta hôm nay ra, là đến tặng lễ. Tiêu Đế Lâm nhàn nhạt mở miệng. Tặng lễ? Đưa cái gì lễ? Tất cả người đều nghi hoặc không hiểu. Mà này đây Tiêu Đế Lâm là xoay chuyển ánh mắt, thấy được Tiêu Dư Dung. Tam muội cũng tại cái này, đã lâu không thấy, tam muội ngược lại là trở nên càng đẹp ra. Tiêu Đế Lâm mỉm cười, chủ động cùng Tiêu Dư Dung chào hỏi. Tiêu Dư Dung đại mi cau lại, không hiểu rõ Tiêu Đế Lâm hồ lô đang bán thuốc gì. Cuối cùng, Tiêu Đế Lâm tìm được mục tiêu của chuyến này. Lư Văn Kiệt, ta hôm nay là chuyên môn đến cấp ngươi tặng lễ. Tiêu Đế Lâm mục tiêu, đúng vậy Lư Văn Kiệt. Bất quá cái này lại làm cho tất cả người đều nghi ngờ. Tiêu Đế Lâm cùng Lư Văn Kiệt tựa hồ cũng không có mối liên hệ quá lớn, làm sao lại nghìn dặm xa xôi đưa cho hắn tặng lễ đâu. Không biết điện hạ muốn đưa cái gì lễ? Lư Văn Kiệt chủ động hỏi thăm. Cũng không có gì, tự là ra ra ngươi cùng mẫu thân ngươi nhớ ngươi, ta dẫn bọn hắn đến gặp ngươi một chút. Tiêu Đế Lâm nhếch miệng, đồng nhiên đây vung tay lên. Hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đúng vậy Lư lão gia tử cùng Lư Văn Kiệt mẫu thân. Chỉ bất quá, tay chân của bọn hắn đã bị chặt đứt, hóa thành nhân côn. Gia gia, mẫu thân. Nhìn đến gia gia cùng mẫu thân bộ dáng này, Lư Văn Kiệt sắc mặt đại biến, mênh mông sát ý cũng là như núi lửa phun trào. Ta muốn ngươi chết. Lư Văn Kiệt sắc mặt nhăn nhó, từ kẻ răng trong bật ra bốn cái băng lánh đến cực điểm chữ. Hắn toàn thân linh khí bạo dũng, nhịn không được muốn vì gia gia cùng mẫu thân báo thù. Văn Kiệt, không nên vọng động. Thế mà Triệu Tam Thanh đưa tay, ngăn cản lại hắn. Lư Văn Kiệt xúc động, sẽ chỉ hại chính hắn. Lư Văn Kiệt, phần này đại lễ, ngươi có thích hay không? Tiêu Đế Lâm khỏe miệng hiện ra một vẻ tâm hiểm cười, trong mắt lệ mang hừng hực. Thay ta chuyển cáo cựu đệ, 10 ngày sau, tử cấm đỉnh, ta chờ hắn đi tìm cái chết. Chương 515, dẫn bảo toàn bộ đông vực. 10 ngày sau, tử cấm đỉnh. Đại võ thứ nhất thiên kiêu đại hoàng tử, cùng có tiêu đại sư danh xưng cửu hoàng tử, muốn quyết nhất tử chiến. Tin tức này, một nháy mắt dẫn nổ toàn bộ đông vực. Tại Nguyên Vạn Quân cùng Sở Trung Thiên song song sau khi chết, Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Đế Lâm lại được vinh dự đông vực mạnh nhất hai đại thiên tiêu. Mà bây giờ, cái này hai đại thiên tiêu, vậy mà muốn quyết nhất tử chiến. Cái này là tại quá làm cho người rung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông vực như cùng sôi trào. Nghe nói cái này là một trận ước định chi chiến, tại một năm trước đó đã đi định ra, mà lại hay là cửu hoàng tử chủ động nói lên. Một năm trước đó, làm đây cửu hoàng tử có vẻ như còn không có quật khởi đi. Vậy mà liền đã ước định tử chiến, cái này người dũng khí, cũng thật là đáng sợ đi. Ai, một môn song long, không có nghĩ đến vậy mà lại là loại kết cục này, trời không giúp ta đại võ à. Đông vực các quốc gia, các nơi bách tính, đều đang sôi nổi nghị luận. Liên quan tới Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Đế Lâm ước định chi chiến, cũng là theo truyền bá, bị chúng nhân chỗ biết rõ. Việc này đối với đại võ Vương Triều mà lời, không phải một chuyện tốt. Nhưng đối với đại nguyên Vương Triều, cùng cái khác 34 cái tiểu quốc nói đi. Lại là một kiện thiên đại hảo sự. Đại Nguyên Vương Triều, Nguyên Kinh Nội. Tốt, thực là trời cũng giúp ta. Nguyên Đế nhận được tin tức, vụt một tiếng, trực tiếp đứng lên, mặt trên khó nén sợ hãi lẫn vui mừng. Đại võ mặc dù cường thịnh, nhưng nội bộ mâu thuẫn quá nhiều, trước có đế hậu chi tranh, bây giờ lại có ước định chi chiến, cái này là ta đại nguyên quật khởi thời cơ. Tiêu Trường Phong sát vạn quân, lại trảm thái tử, nếu không phải có quốc sư đại nhân, chỉ sợ ta đã sớm hạ lệnh phát động chiến tranh rồi, cái này một thứ. Mặc kệ ai thắng ai thua, đối ta đại nguyên mà lời, cũng là chuyện tốt, như là đại võ có thể thừa này đại loạn, như thế chiếm đoạt đại võ tâm nguyện, tự có hy vọng. Nguyên Đế hưng phấn không so, trong mắt đầy là vui mừng. Chuyện này với hắn mà lời, là một cái cơ hội. Đối với đại nguyên Vương Triều mà lời, cũng là một cái cơ hội. Trận chiến này, quan hệ đến tương lai trăm năm thậm chí thiên niên. Nguyên Đế ánh mắt rạng rỡ, phủ bụi dạ tâm, cũng là tại dần dần thức tỉnh. Tây Nam Bộ, phần Thiên Tông. Chủ nhân vậy mà muốn cùng đại võ đại hoàng tử quyết nhất tử chiến. Diễm Đế trừng to mắt, không thể tin được tin tức này. Không sai, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ đông vực. Yêu Cơ một mặt ngưng trọng, đối với việc này, cũng là thập phần lo lắng. Trước đó Vân Hải Loan chi chiến, ra truyền Tiêu Trường Phong vẫn lạc. Nhưng cuối cùng hắn còn sống về. Cái này một thứ không cùng. Là tại đại võ kinh đô, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Như là chết, chỉ sợ cũng thực là chết. Nhớ tới ở đây. Yêu Cơ cũng là cắn nha làm ra một cái quyết định. Diễm Đế, ngươi cùng ta đi kinh đô một chuyến, tận mắt chứng kiến cuộc quyết đấu này, như thế nào? Yêu Cơ hỏi đến Diễm Đế, nàng xem muốn trước tiên biết chiến đấu kết quả. Được. Diễm Đế trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Hắn cũng muốn hôn mắt nhìn nhìn kết quả sau cùng. Thanh Huyền Học Cung. Khôi Hoàng trên người ác mộng chớ chú cũng không giải trừ, toàn bộ người hể vải đến kịch liệt. Tốt, cái này một thứ, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, trong thiên cửu, cũng liền đến lấy báo. Tiếp đến tin tức, Khôi Hoàng hai mắt bắn ra tinh quang toàn bộ người phảng phất phê thuốc kích thích. Ta nhất định cần muốn đi, ta muốn hôn mắt nhìn nhìn hắn là thế nào chết. Khôi Hoàng khí tức trên thân đột nhiên bạo trướng. Hắn tại hao phí chính mình sinh mệnh lực, đến để cho mình khôi phục bình thường. Loại biện pháp này, đại giới cực lớn. Nhưng này đây Khôi Hoàng lại là không lo được nhiều như vậy. Âm Dương Học Cung khuất nhục, vô tận ác mộng, Sở Trung Thiên tử vong. Cái này đều để tâm hắn trong oán hận, đọc lại đến càng ngày càng nhiều. Hắn đã không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn báo thù. Mà cái này một thứ, liền tại một cái cơ hội tuyệt hảo. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh, từ bên ngoài đi vào. Đúng vậy, Thanh Huyền Học Cung cung chủ, Xích Đế. Xem ra ngươi đã làm ra quyết định. Nhìn đến Khôi Hoàng thân trên tinh khí tràn đầy bộ dáng, Xích Đế đã hiểu Khôi Hoàng dự định. Cung chủ, cái này một thứ, ta vô luận như thế nào cũng muốn hôn mắt thấy hắn chết đi. Khôi Hoàng đứng dậy, phảng phất lại là năm đó cái kia dung quan tam quân vô địch tướng quân. Ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không muốn nói nhiều, cái này một thứ, ta cùng Vũ Xa Đế, sẽ cùng ngươi cùng đi. Xích Đế nhẹ gật đầu, không có ngăn cản Khôi Hoàng. Mà tại Thanh Huyền Học Cung một chỗ khác, Thanh Ngô là ngồi yên nguyên địa, đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút trống trải. Những ngày này, là nàng gian nan nhất thời gian. Chính mình sùng bái Sở Trung Thiên bỏ mình, về sau lại nghe nói Tiêu Trường Phong vẫn lạc tin tức. Về sau trở về, mặc dù để nàng kinh hỉ, nhưng lại không dám ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra. Mà này đây, ước định chi chiến tin tức truyền ra, lại thứ để nàng tâm chìm đáy cốc. Tiêu Trường Phong. Miệng trong lẩm bẩm Tiêu Trường Phong danh tự, Thanh Ngô không biết mình trong tâm, là một loại gì tư vị. Chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Linh Châu. Định Sao Thành. Tần Thế Tiến cùng Tần Quảng Đức cũng là rất nhanh đến mức đến tin tức. Phụ thân đại nhân, cái này là một kiện đại hảo sự a, cửu hoàng tử vừa chết, ngài tiểu cũng có thể giải khởi, đến lúc đó chúng ta y nguyên đầu nhập vào hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng tử. Tần Quảng Đức mặt lộ vẻ kinh hỉ, chỉ cảm thấy tương lai một mảnh quang minh. Lúc ban đầu phụ thân bị ép thần phục, mấy ngày này để Tần Quảng Đức vẫn nơm nớp lo sợ. Sợ hoàng hậu nương nương phái người ra, đem chính mình một nhà chém đầu cả nhà. Đặc biệt là đại hoàng tử tại kinh đô nội trắng trận đồ sát tin tức truyền đến về sau, càng làm cho hắn ngày đêm hoảng sợ. Nhưng hiện tại tốt, chỉ cần cửu hoàng tử vừa chết, tất cả đều sẽ trở nên tốt. Nếu như cửu hoàng tử không chết đâu? Tần Thế Tiến mở miệng yếu ớt. Hắn lịch đi thế sự, nhìn so Tần Quảng Đức càng sâu càng xa. Không thể nào, này thế là đại hoàng tử a, mà lại theo lý đại hoàng tử đã là địa võ cảnh cửu trọng thực lực, cửu hoàng tử chẳng lẽ còn có thể đánh với hắn một trận? Tần Quảng Đức thanh âm có chút cứng ngắt lại. Lúc ban đầu Huyền Giao Vương tử đến đây, chúng ta cũng cho là như vậy, nhưng cuối cùng Huyền Giao Vương tử chết rồi. Vân Hải Loan chi chiến, chúng ta cũng cho rằng cửu hoàng tử hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng kết quả đây, hắn còn sống về, mà Thanh Giao lão tổ, là hoàn toàn chết đi. Tần Thế Tiến thanh âm, như cùng ác ma thanh âm, xuống tại Tần Quảng Đức thai trong, để hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Đúng a? Đối với cửu hoàng tử, căn bản là không có cách theo lẽ thường phỏng đoán. Phụ thân, vậy ngài nói làm sao bây giờ a? Tần Quảng Đức gấp đến độ nhanh khóc, đành phải xin giúp đỡ phụ thân. Làm sao bây giờ? Giao trộn. Tần Thế Tiến hừ lạnh một tiếng, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn qua Tần Quảng Đức. Việc này, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là, dù sao chúng ta rời kinh đều xa xôi, vô luận kết quả như thế nào, đối với chúng ta ảnh hưởng kỳ thật cũng không tính là rất lớn, như là đại hoàng tử chiến thắng, vậy chúng ta lại đầu nhập vào đại hoàng tử. Như là cửu hoàng tử chiến thắng, chúng ta lại bảo trì hiện trạng, ấn binh bất động. Lấy bất biến ứng vạn biến, mới là sinh tồn chi đạo a. Tần Thế Tiến trong mắt, lộ ra cả một đời lắng đọng xuống trí tuệ cực kỳ. Đông vực các quốc gia, thế lực khắp nơi, vô số ánh mắt. Giờ khắc này, đều cùng nhau nhìn về phía kinh đô. Tất cả người đều đang đợi, trận này ước định chi chiến đến. Người nào đều biết, cái này tất nhiên là kinh diễm thời đại một trận chiến. Chương 516, tu luyện kết thúc, nên đi giết người. Bên ngoài giới bởi vì ước định chi chiến mà phong khởi vân dũng. Mà tại bên trong Thanh Long Sơn, Tiêu Trường Phong tu luyện, cũng đến gấp muôn trước mắt. Phong vũ các bên trong, này đây một mảnh ánh ánh lục sắc. Mênh mông một linh khí tràn ngập nồng đậm không so sinh cơ. Cái này sinh cơ như vực sâu như hải, mênh mông vô tận. Như là một cái bình thường người ở đây, chỉ cần hô hấp một ngụm, lại thế ốm đau tận trừ, tuổi trẻ 10 tuổi. Mặt đất bên trên, khắp nơi cũng là bị hút hết dược lực linh dược bột phấn. Bây giờ duy nhất hay duy trì một tia dược lực, chỉ có thượng phẩm bảo dược cùng này vài quặng bán thánh dược. Hấp! Quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Phong Vũ các nội bành trướng dược lực, giống như trường kình hấp thủy nhất, bị một cái thân ảnh màu xanh nuốt vào trong miệng. Thân ảnh là người thiếu niên bộ dáng, nhưng tóc lại là màu xanh biếc, đồng lỗ cũng bị như cùng sáng chói ngọc lục bảo. Làn da phía trên chiếu bật bật trải rộng cổ lao thần bí chú văn, toàn bộ người nhìn xem không giống loài người, càng giống là một cái cây người. Cái này là Tiêu Trường Phong. Chuẩn xác nói đi, là tu luyện Thanh Long Bất Diệt Quyển 15 ngày Tiêu Trường Phong. Tại tu tiên giới bên trong, kim đan một khi vỡ vụn, lại tương đương với một cái phế nhân. Tiêu Trường Phong mặc dù có cao cấp thủ đoạn, có thể khôi phục, nhưng chỗ trả ra đại giới, cũng là mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Hơn 2.000 gốc linh dược, trong đó hơn phân nửa đều là bảo vật dược. Lại thêm có thượng phẩm bảo dược cùng bán thánh dược. Như là bình thường, chỉ sợ đều có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể dùng để trọng ngưng kim đan. Cái này hay là kim đan kỳ? Như là đến đằng sau. Nguyên anh kỳ, thậm chí là hóa thần kỳ. Như là một khi tu vi bị phế, như thế có thể cả một đời đều không thể lại khôi phục. Ngâm. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm, tại bên trong Phong Vũ các vang lên. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong phía sau, Thanh Long Võ Hồn lại xuất hiện. Lúc này Thanh Long Võ Hồn, chừng 5 thước chi trưởng, toàn thân sinh động như thật, vẩy và móng tất hiện, phát ra ra thuần chính long uy. Hô. Tiêu Trường Phong mãnh liệt hít một hơi, toàn bộ không gian nội phảng phất thổi lên long quyền phong, dày đặc dược lực, như cùng long hấp thủy nhất, trùng trùng điệp điệp hướng hắn trong miệng hội tụ. Lốt bút. Tiêu Trường Phong mỗi một khối xương, mỗi một cái khớp nối, mỗi một mảnh cơ bắp đều tại chấn động, vang dội như giống như pháo thanh âm. Thân thể của hắn vậy mà trống rông cao lớn một đoạn, gần như 2 thước tả hữu, toàn bộ người giống như cùng một vị thanh sắc cự nhân. Thanh Long Bất Diệt Thể cũng là triệt để chữa trị. Nhưng tại hắn thể nội, Thanh Long Kim Đan lại vẫn là không có ngưng tụ ra. Ai, Kim Đan dịch thoái, trọng ngưng lại là ngàn khó khăn vạn khó khăn. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở ra mắt, thở dài. Những linh dược này dược lực, không sai biệt lắm đã bị ta hấp thu xong, còn lại đã không nhiều. Nhìn một mắt bốn phía linh dược mảnh vỡ, Tiêu Trường Phong chân mày hơi nhíu lại. Mặc kệ như thế nào, phấn đấu một thứ đi, có thành công hay không, tựu nhìn cuối cùng này một lần. Tiêu Trường Phong một lần nữa bế trên mắt. Chợt Thanh Long Võ Hồn quấn quanh tại hắn thân trên, phảng phất cùng hắn hòa làm một thể. Ầm ầm. Một cái mắt, sang chói thanh quang như cùng thái dương, đột nhiên từ Phong Vũ các nội chiếu rọi mà ra. Hô lạp. Phảng phất nhận lấy dẫn động. Đột nhiên đây Thanh Long Sơn bên trong, nồng đậm một linh khí, ầm ầm hướng về Phong Vũ các dũng mãnh lao tới. Tại Phong Vũ các trên không, tạo thành một cái vòng xoáy linh khí, tựa như một cái miệng lớn, không ngừng nuốt một linh khí. Không đến nửa phút, lại có thập phân chi nhất một linh khí bị vòng xoáy nuốt hết, rót vào Phong Vũ các nội. Giang giác. Giang giác. Tại cái này bành trướng nồng đậm một linh khí hạ, Phong Vũ các trên vậy mà trưởng ra chồi non. Những cái kia dùng để kiến tạo Phong Vũ các tấm ván gỗ, cái bàn các loại, giờ phút này như cùng cây già rút mầm non. Từng cây chặt cây, cũng là nhanh chóng lan tràn, khiến cho cả tòa Phong Vũ các, tựa như một cái nhà trên cây. Chủ nhân cái này là tại tu luyện cái gì, làm sao động tĩnh trước kia cái gì một thứ đều đại. Cựu đầu xà thò đầu ra, kinh ngạc nhìn qua cấp tốc đâm chồi biến hóa Phong Vũ các, trong tâm không hiểu. Ngâm. Linh vụ Thanh Long phát ra tiếng long ngâm, bất quá cái đó chỉ là trận linh trí không cao, không cách nào cùng cựu đầu xà đối thoại. Xem ra ta cũng phải nỗ lực tu luyện, bằng không thì về sau bị chủ nhân vượt qua, này ta hay muốn không sĩ diện. Tiêu Trường Phong cố gắng tu luyện, cũng là khích lệ cựu đầu xà. Này đây hắn cắn cắn nha, trong tâm hạ quyết tâm. Hô lạp. Toàn bộ Thanh Long Sơn bên trong, cuồn cuộn linh khí tuôn hướng Phong Vũ các. Nguyên bản có thể ngưng kết thành thủy linh khí, nhanh chóng mỏng manh, hóa thành linh vụ, hóa thành linh khí, đến sau cùng, triệt để trống không. Mà Phong Vũ các nội thanh quang cũng là càng ngày càng sáng chói. Phong Vũ các nội. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, nhưng hắn thân thể lại là trôi nổi. Cách mặt đất 3 tấc, trôi nổi tại không. Hắn hé miệng, vô cùng vô tận một linh khí, liền tại bị hắn nuốt vào bụng trong. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong thể nội vang lên như cùng như sấm sét bắn nổ thanh âm. Thân thể của hắn mãnh liệt căng phồng lên ra, như cùng một cái phình lên đại viên cầu. Viên cầu trong tựa hồ có một cỗ mênh mông lực lượng tại bộc phát, xem muốn đem viên cầu căng nước. Luyện. Tiêu Trường Phong thần sắc bất động, vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển, toàn lực luyện hóa cỗ này bàng bạc như hải một linh khí. Giọt giọt thanh sắc linh dịch tại Tiêu Trường Phong trong đan điền lưu động. Linh dịch hội tụ như cùng một mảnh đại dương màu xanh. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là muốn đem những thứ này linh dịch ngưng tụ thành đan. Giống. Tại mảnh này đại dương màu xanh trong, Huyền Vũ Kim Đan quay tròn toàn chuyển. Một cái nho nhỏ huyền võ hư ảnh từ trong kim đan hiện hiện, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đống nhiên đây này mênh mông thanh sắc linh dịch, như cùng thụ đến hào lệnh, vậy mà cấp tốc ngưng tụ. Đinh đinh đương đang. Từ khí ngưng dịch, hóa dịch ngưng kết. Thời gian dần trôi qua, một khỏa nho nhỏ thanh sắc kim đan, tại Tiêu Trường Phong đan điền trung thành loại. Tiêu Trường Phong không vui không buồn, kế tiếp theo vận chuyển thanh long bất diệt quyển. Thời gian dần trôi qua, viên này thanh long kim đan, càng ngày càng ngưng kết. Cuối cùng, hóa thành một khỏa hoàn chỉnh thanh long kim đan. Thanh long kim đan, như vậy trọng ngưng hoàn tất. Cuối cùng hoàn thành. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng thở ra. Thế mà hắn đang định kết thúc tu luyện thời gian. Đan điền nội thanh long kim đan phát sinh dị biến. Chỉ gặp thanh long kim đan chính đang nhanh chóng hướng huyền vũ kim đan va chạm mà đi. Ầm ầm. Giống như sao chổi đụng địa cầu, bộc phát ra cự đại tiếng oanh minh. Sau một khắc, tại Tiêu Trường Phong trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Thanh long kim đan, thế mà cùng huyền vũ kim đan đang nhanh chóng dung hợp. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiêu Trường Phong trừng to mắt, cho dù là hắn, cũng là không có đoán trước đến họp là loại kết quả này. Hai viên kim đan còn có thể dung hợp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá thanh long kim đan cùng huyền vũ kim đan cũng không bởi vì Tiêu Trường Phong rung động mà đình chỉ dung hợp. Nhị người như cùng nước sữa hòa nhau, cấp tốc dung hợp. Đến sau cùng, vậy mà hóa thành nửa thanh nửa hắc sắc kim đan. Chỉ bất quá, viên này kim đan thể tích là hai viên kim đan cộng lại tổng cộng, như cùng một khỏa bồ câu đản. Đến tận đây, lần tu luyện này mới tính triệt để kết thúc. Thanh long kim đan cùng huyền vũ kim đan dung hợp. Không biết là tốt hay xấu. Tiêu Trường Phong mở ra mắt, mặt trên lộ ra một vệt cười khổ. Bất quá thực lực của ta, lại là phá vỡ mà vào kim đan trung kỳ. Cảm thụ đến trong cơ thể mình lực lượng, Tiêu Trường Phong lộ ra nét mừng. Chợt hai mắt nhắm lại, đứng dậy đi ra ngoài. Đã tu luyện kết thúc, như thế lại nên đi giết người. Chương 517, Văn Kiệt, ta dẫn ngươi đi báo thủ. Lao sư còn không có xuất quan sao. Thanh Long Sơn bên ngoài, Lư Văn Kiệt lo lắng nhìn qua Thanh Long Sơn, trong mắt đầy là vẻ lo lắng. Tại bên cạnh hắn, còn có không ít người. Triệu Tam Thanh, Thiết Phi Tiên, Thiêu Dư Dung, Vân Lam. Còn có hai cái nhân vật trọng yếu. Lư Lão Gia Tử cùng Lư Văn Kiệt mẫu thân. Văn Kiệt, có thể bảo trụ một cái mạng, ta và ngươi mẫu thân đã đi rất thỏa mãn, cựu điện hạ đã đang bế quan, hay là không nên quấy rầy hắn. Lư Lão Gia Tử chủ động mở miệng, mặc dù không có tư chi, nhưng hắn tâm thái lại cũng không sụp đổ. Gia Gia, ngài yên tâm, ta nhất định cầu lão sư giúp các ngươi trưởng ra tứ chi. Lư Văn Kiệt cắn nha mở miệng, trong lòng hận ý, lại là cũng không tiêu tán. Ngược lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mãnh liệt. Hán đoán, hán hận, hán nộ. Lúc đó nếu không phải Triệu Tam Thanh ngăn lại hắn, hắn sớm đã không để ý tất cả hướng Tiêu Đế Lâm xuất thủ. Cho dù là chết, hắn cũng muốn báo thủ. Văn Kiệt, Tiêu Đại Sư thật sự có thể để người trưởng ra gãy chi. Nay đây Triệu Tam Thanh là như mày, trong tâm vẫn còn có chút không tin. Chữa bệnh cứu người, hắn tin tưởng. Nhưng gãy chi trọng sinh, đây quả thực là chưa từng nghe thấy, gặp chỗ không gặp. Triệu Tam Thanh sống lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua có người có thể gãy chi trọng sinh. Sư phụ, ngài yên tâm, ta từng thân mắt gặp qua lão sư giúp người tái tạo tay cụt, ra ra cùng mẫu thân, nhất định có thể một lần nữa khôi phục. Phần Thiên Tông bên trong, Lư Văn Kiệt tận mắt đến Tiêu Trường Phong giúp Diễm Đế khôi phục tay cụt. Bởi vậy hắn mới lo lắng như thế đi cầu gặp. Chỉ là Tiêu Trường Phong đang bế quan thời điểm, đem toàn bộ âm dương cửu cung trận đều đóng lại. Tiêu là hắn, cũng tạm đây không cách nào tiến vào. Văn Kiệt, không cần lo lắng, Tiêu Đại Sư chắc hẳn rất nhanh liền có thể xuất quan. Vân Lam nhẹ nhàng nắm chặt Lư Văn Kiệt thủ trưởng, mở miệng an ủi. Đúng vậy à, cửu ca ca nhất định sẽ ra ra ngươi cùng mẫu thân thương thế, đến lúc đó tất nhiên có thể khôi phục. Tiêu Dư Dung cũng là mở miệng an ủi. Tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn. Tiêu Đế Lâm vậy mà đem Lư Lão Gia Tử cùng Lư Văn Kiệt mẫu thân chém thành nhân côn. Cái này khiến Tiêu Dư Dung trong lòng cũng là sinh ra hận ý. Mà lại nàng cũng là có chút lo lắng cho mình mẫu thân Linh Phi. Dù sao Linh Phi tiểu tại Hoàng Cung bên trong, Tiêu Đế Lâm như thế phát rồ, nếu là đối mẫu thân mình cũng ra tay độc ác, vậy phải làm thế nào? Vào đi. Tiêu ở đây đây, một thanh âm, đột ngột tại chúng nhân trong não hải vang lên. Cái này là Vân Lam đôi mắt đẹp trừng lớn, hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Bất quá Lư Văn Kiệt lại là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lão sư xuất quan. Ầm ầm. Âm Dương Cửu Cung trận một lần nữa mở ra. Lư Văn Kiệt không kịp chờ đợi mang theo ra ra cùng mẫu thân, cấp tốc tiến vào. Rất nhanh, hắn liền tại gặp được Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lão sư, cầu ngài mau cứu ra ra của ta cùng mẫu thân. Lư Văn Kiệt phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong khẩn cầu. Đây là có chuyện gì? Nhìn đến bị chém thành nhân côn Lư Láo Gia Tử cùng Lư Văn Kiệt mẫu thân, Tiêu Trường Phong chau mày. Tiêu đại sư, tại ngươi bế quan trong mấy ngày này, phát sinh rất nhiều sự tình. Triệu Tam Thanh chủ động mở miệng, đem kinh đô nội phát sinh sự tình, cùng Tiêu Đế Lâm sở tác sở vi, một một cái ra. Đồ diệt Lư Phủ, hủy đi Thanh Nguyên Cung, san bằng mẫu đơn phòng đấu giá, tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội lớn nhỏ quan viên, uy hiếp Chu Chính Hảo, Âm Dương Học cùng tặng lễ. Mỗi một sự kiện, đều để Tiêu Trường Phong phẫn nộ trong lòng tăng thêm một phần. Đến sau cùng, Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, nhưng hai mắt phía trong, lại là băng hàn một mảnh. Tiêu Đế Lâm, ta tất sát ngươi. Lời nói lạnh như băng, phảng phất tới từ địa ngục, để Lư Văn Kiệt mấy người, như rớt vào hầm băng. Một cỗ chưa bao giờ có lửa giận, từ Tiêu Trường Phong trong tâm đột nhiên dâng lên. Văn Kiệt, ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân chém xuống đầu của hắn, báo thủ cho ngươi. Tiêu Trường Phong đưa tay, đem Lư Văn Kiệt đỡ lên. Sau đó hắn đi đến Lư Lão Gia Tử trước mặt, không mình hành lễ. Lư Lão Gia Tử, Lư Phu Nhân, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta hướng các ngươi bồi tội. Tiêu Trường Phong biết, Tiêu Đế Lâm là vì đối phó chính mình, mới đổ diệt Lư Phủ. Việc này, mặc dù không phải hắn sở vi, nhưng cũng cùng hắn có quan hệ. Cựu Điện Hạ, Lão Phu chưa hề quái qua ngươi. Lư Lão Gia Tử lộ ra cười dung, sớm đã nghĩ thoáng. Cựu Điện Hạ, ngươi giúp chúng ta đã rất nhiều. Lư Phu Nhân mặc dù hai mắt đỏ bừng, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện chi nhân. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Thương thế của các ngươi, giao cho ta, Văn Kiệt, các ngươi lui ra phía sau một điểm. Tiêu Trường Phong trước nay chưa từng có nghiêm túc. Lư Văn Kiệt không dám kinh thường, cấp tốc lui ra phía sau. Triệu Tam Thanh mấy người cũng là nhao nhao thối lui, nhưng lại mắt không chấp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, xem biết hắn làm sao có thể để người gãy chi trọng sinh. Thanh Long Võ Hồn, ra. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây dài 5 mét Thanh Long Võ Hồn, từ sau lưng của hắn hiện hiện. Một ngáy mắt, Long uy áp bách, sinh cơ bành trướng. Cái này là Võ Hồn. Tiêu Dư Dung lần đầu tiên gặp đến Thanh Long Võ Hồn, này đây ha to mồm, không dám tin. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cựu ca ca vậy mà hay có được Võ Hồn, là một vị hiếm thấy hồn võ giả. Ăn vào thối cốt đan, sau đó cố thủ tâm thần. Tiêu Trường Phong phất tay, lấy ra hai cái thối cốt đan, cho ăn Lư Lão Gia Tử cùng Lư Phu Nhân ăn vào. Sau đó vận chuyển tiên pháp, hào lệnh thiên địa linh khí. Lấy mộc làm dẫn, thiên địa tùy tâm. Tiêu Trường Phong toàn thân thanh quang sáng chói, đống nhiên quá khẽ. Đống nhiên đây Thanh Long Võ Hồn phát ra một tiếng cao vút long âm, giữa thiên địa mộc linh khí, giống như lưu thủy, hướng về Lư Lão Gia Tử dũng mãnh lao tới. Một nháy mắt, linh khí như nước thủy triều, thanh quang như dương, mênh mông sinh cơ tán ra, để người toàn thân thư sướng. Cuồn cuộn linh khí từ Tiêu Trường Phong thể nội tuôn ra. Đống nhiên đây tại chúng nhân không dám tin ánh mắt trong. Lư Lão Gia Tử chống rông cánh tay phải, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Xương tay, huyết nhục, kinh mạch, làn da. Đến sau cùng, một đầu mới tinh cánh tay xuất hiện tại Lư Lão Gia Tử tay phải chỗ. Cánh tay này hiện ra nhàn nhạt thanh sắc huỳnh quang trong sáng không một hạt bụi, hoàn mỹ đến cực điểm. Lại thêm là cùng Lư Lão Gia Tử đứt gãy nơi tương liên, không có chút nào vết tích, phảng phất vốn là có lẽ trưởng ở chỗ này. Cái này. Tiết Phi Tiên hai mắt trừng lớn, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thấy được thần tích. Mà Vân Lam cùng Tiêu Dư Dung lại thêm là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Chỉ có Lư Văn Kiệt mắt lộ ra vui mừng. Tiêu đại sư chi năng đã viễn siêu ta người tưởng tượng, gãy chi trùng sinh chi thuật, không có nghĩ đến Lao Phu còn có thể thân mắt gặp đến. Triệu Tam Thanh cảm thán một tiếng, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, càng thêm sùng kính. Lúc ban đầu Tiêu Trường Phong hay chỉ là chút cơ kỳ, là Diệm Đế tay cụt mọc lại, 10 phần miễn cưỡng. Nhưng hiện tại Tiêu Trường Phong lại là Kim Đan Trung Kỳ, lại thêm có Thanh Long Huyền Vũ Kim Đan. Hắn thực lực, đẳng cấp gì tăng lên gấp 10. Duy nhất một lần, Tiêu Trường Phong liền tại là Lư Lão Gia Tử cùng Lư Phu Nhân trọng sinh tứ chi. Không chỉ có để hai người trở về hình dáng ban đầu, lại thêm là vì bọn hắn tẩy tủy nhục thân, tuổi trẻ 10 tuổi. Đa tạ Cựu Điện Hạ. Khôi phục tay chân Lư Lão Gia Tử cùng Lư Phu Nhân đại hỉ, vội vàng hướng về Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không dự định ở đây lưu lại. Hắn muốn đi kinh đô, muốn đi phó chiến, muốn đi sát nhân. Văn Kiệt, ta dẫn ngươi đi báo thủ. Chương 518, đại chiến sắp nổi. Mùng 10 tháng 10, đã đến cuối thu, thời gian chuyển lạnh, rất nhiều người đều đã đi mặc trên áo đông. Ngay bây giờ thời gian không quá tốt, mưa rầm rả rích. Mưa thu ướt lạnh, đánh tại thân người trên, như cùng băng truy, lệnh người toàn thân run lên. Thế mà hoàng cung phụ cận lại là bầy người dày đặc, chen chúc mà tới. Toàn bộ kinh đô bách tính, so Tết sơ một võ đạo đại bỉ hay muốn trình đủ, vây tại hoàng cung bốn phía. Ngự lâm quân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tại ngoài hoàng cung ngăn lại bách tính, không cho bọn hắn xâm nhập hoàng cung. Nhưng phổ thông bách tính hảo cản. Những cái kia cường đại võ giả, lại là căn bản ngăn không được. Địa võ cảnh lấy trên cường giả, trực tiếp đạp không mà ra, xuống giữa không trung trong. Nhưng bọn hắn cũng biết hôm nay là thủ. Bởi vậy cũng là không dám vào hoàng cung trên không, chỉ ở ngoại vi quan sát. Hôm nay tiểu là ước định chi chiến thời gian, không biết cửu hoàng tử lúc nào đến. Ai, một môn song long thế mà muốn biến thành sinh tử tương hướng, chỉ là tiện nghi cái khác người, ta đại võ xem muốn nhất thống đông vực mộng tưởng, chỉ sợ lại muốn tan vỡ. Hôm nay thời gian chính lãnh, đáng chết, muốn không phải cái này ước định chi chiến, ta khẳng định co lại trong nhà không ra. Trong bảy người, nghị luận ầm ĩ. Hôm nay, liền tại ước định chi chiến thời gian, sẽ được ghi vào sử sách trận chiến đấu này. Hấp dẫn vô số người chú ý. Không chỉ là kinh đô nội bách tính. Tại toàn bộ đại võ vương triều, Cửu Châu chi địa, đều có vô số ánh mắt nhìn về phía nơi này. Tại đại nguyên vương triều, tại 34 cái tiểu quốc. Thậm chí viễn ở trung thổ cùng Nam Cương chi địa người, cũng có ánh mắt xa xa ném nhìn qua mà. Cuộc chiến hôm nay, vô luận ai thắng ai thua, đều đem ảnh hưởng toàn bộ đông vực thế cục. Dù sao đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử không đơn giản đại biểu chính bọn hắn. Thay thế biểu lấy cái này thứ đế hậu chi tranh bộc phát. Hoàng cung phía trong, cũng là bóng người đông đảo, vô số tần phi, cũng là đạp ra điện môn, đứng ở bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi. Thính an bên ngoài cửa cung, nhị hoàng tử cùng tĩnh phi chính đang ngẩng đầu mà đối đãi. Đại ca nhất định có thể chém giết tên phế vật kia, ta nhất định muốn hôn mắt thấy hắn chết đi. Nhị hoàng tử trong mắt bắn ra cừu hận ngập trời. Thứ chi của hắn, bị Tiêu Trường Phong chặt đứt, thành nhân côn. Nếu không phải muốn xem lấy Tiêu Trường Phong chết đi, hắn đã sớm phí hoài bản thân mình. Trước đó Vân Hải Loan tin tức truyền đến, để hắn vui mừng quá đỗi. Thế mà về sau Tiêu Trường Phong trở về, lại là để hắn nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, hắn nhất định muốn hôn mắt thấy Tiêu Trường Phong chết đi. Chỉ có như thế, tâm hắn trong cứu hận, mới có thể tan đi. Một bạch, đại hoàng tử xuất thủ, cái kia nghiệt xúc tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, ta nghe nói chân võ thánh nhân tức đem xuất quan, đến lúc đó ta đi cầu thánh nhân. Nhìn xem có thể hay không để ngươi một lần nữa đứng lên. Tĩnh phi một mặt yêu mến nhìn qua nhị hoàng tử, tại nàng trong tâm, nhị hoàng tử liền tại tất cả. Mà hiện tại, chân võ thánh nhân, liền tại hy vọng của nàng. Vũ Nguyên Cung. Nguyên phi một thân kình giả bộ, phát họa ra hiên ngang tư thế vai hùng, nàng hất lên khoác phòng, đứng tại mưa trong, giống như pho tượng. Mẫu thân, chống đỡ đem tán đi, miễn cho đả thương thân thể. Tam hoàng tử chống đỡ một thành tán, là nguyên phi che khuất mưa thủy. Từ khi mệnh căn của hắn bị Tiêu Trường Phong hủy đi về sau, trở nên càng ngày càng mẹ. Mà tâm hắn trong, đối với Tiêu Trường Phong sợ hãi, cũng là vẫn chưa hề biến mất. Bồ đề, chúng ta võ giả, há có thể e ngại điểm ấy phong vũ, hôm nay, ngươi lại bồi ta cùng một chỗ nhìn xem, nhìn này Tiêu Trường Phong, là thế nào chết. Nguyên phi nhíu mày, đối với Tam Hoàng tử mẹ Thái, 10 phần không thích. Nhưng nàng cũng biết, cái này không trách Tam Hoàng tử, toàn bộ cũng là Tiêu Trường Phong tạo thành. Cho nên nàng muốn kéo lấy Tam Hoàng tử, cùng một chỗ chứng kiến trận này ước định chi chiến. Vâng, mẫu thân. Tam Hoàng tử toàn thân run lên, trong tâm cực không tình nguyện, nhưng lại là không có cách, đành phải bồi ở bên cạnh. Cảnh Dương Cung. Bát Hoàng tử chi mẫu, Văn Phi nơi ở. Này đây nàng cũng là đứng ở bên ngoài, mặc cho băng lánh mưa thủy đánh tại mặt trên, nhưng không có chút nào dao động. Nghiệt xúc, ngươi sát ta Hoàng Nhi, hôm nay, ta muốn hôn mắt thấy ngươi đi chết. Văn Phi tính tình cương liệt. Cung nữ bên cạnh xem muốn vì nàng đánh tán, cũng là bị nàng cự tuyệt. Yên Hà Cung. 12 hoàng tử mạc, Hà Phi nơi ở. Hà Phi luôn luôn người yếu nhiều bệnh, từ khi 12 hoàng tử sau khi chết, lại thêm là ngày càng gầy gò. Bây giờ lại thêm là gầy như cùng da bọc xương. Nhưng hôm nay, nàng lại là dễ rủa lấy đến cung điện chỗ cửa lớn. Tại cung nữ thái giám phục thị hạ, nửa dựa tại mềm sập bên trên. Nhưng nàng con mắt, lại là nhìn chòng chọc vào không trung. Nàng tại các loại. Người sát hại chính mình Hoàng Nhi hung thủ chết đi. Thu này, đọc lại tại nàng trong tâm đã lâu, đã thành nàng duy nhất chấp niệm. Đầu nhuận cung. Ngũ hoàng tử chi mẫu, Đoan Phi nương nương nơi ở. Đoan Phi nương nương bộ dáng gầy gò, phú quý chi khí không còn. Nàng chỉ mặc một kiện đơn bạc y phục, lại đi tại mưa lạnh phía trong. Sắc mặt của nàng nguệ oải, phảng phất 10 ngày 10 đêm không có ngủ. Ngũ hoàng tử là con của nàng. Nhưng lại tại đêm trừ tịch tiến trên bị chém giết. Đoan Mục Lôi là cháu của nàng. Tại võ đạo đại bỉ trên bị chém giết. Cái này khiến tinh thần của nàng, triệt để sụp đổ. Nếu không phải hôm nay ước định chi chiến, chỉ sợ nàng biết vẫn đương nhiên bế đến tử vong. Ngươi không chết, ta làm sao xứng đáng Trăng Luân cùng Lôi Nhi. Đoan Phi đứng, sừng sững bất động, chờ đợi lấy chiến đấu đến. Hoàng cung phía trong, chỉ sợ nhất là khủng hoảng, liền tại Linh Phi. Ước định chi chiến, không biết đại hoàng tử cùng cựu hoàng tử, cái nào có thể thắng, ông trời phù hộ, nhất định muốn là cựu hoàng tử A, không là ta cùng Dư Dung tính mệnh, đều muốn khó giữ được. Linh Phi chắp tay trước ngực, hướng về Lao Thiên gia cầu nguyện. Tiêu Đế Lâm tại kinh đô nội trắng trận đồ sát, để nàng cũng là tâm tình lo sợ. Ngày đêm lo lắng cho mình cũng biết bị đăng môn chém giết. Dù sao mình nữ nhi, cùng cựu hoàng tử đi rất gần. Nói không chừng chính mình cũng sẽ thụ đến rắc ngay cả. Tại loại khủng hoảng này phía dưới, nàng ăn ngủ không yên. Cuối cùng đã tới cái này một ngày. Nàng cầu nguyện, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể chiến thắng. Như là Tiêu Trường Phong chiến thắng, tối thiểu chính mình cùng Dư Dung đều không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu như là Tiêu Đế Lâm chiến thắng, lấy hắn này lãnh huyết vô tình tính cách, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Này đây Linh Phi đang không ngừng cầu nguyện, đứng ngồi không yên. Ngự thư phòng nội, võ đế cũng cuối cùng không còn kế tiếp theo đánh cờ. Hắn người mặc long bào, đứng ở trước cửa, chắp tay ngẩng đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, cuộc chiến hôm nay, chỉ sợ đối cửu điện hạ có chút bất lợi. Hồng Công Công không người đứng tại võ đế bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiêu Đế Lâm thực lực quá mạnh. Hồng Công Công đối Tiêu Trường Phong vẫn còn có chút lo lắng. Ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ thắng. Võ đế bình tĩnh mở miệng, ngữ khí phía trong, tràn đầy trước nay chưa từng có tin tưởng. Hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong tất thắng. Bởi vì này là con của hắn. Cái này một ngày, hoàng cung trong ngoài, từ võ đế, cho tới phổ thông bách tính. Cùng nhau chờ đợi. Chờ đợi trận này kinh thế chi chiến đến. Mà này thời gian. Tại cung Phượng Nghi bên trong. Tiêu Đế Lâm cũng là tại cùng Hoàng hậu nương nương làm sau cùng bậc. Mẫu hậu, tất cả chuẩn bị thỏa làm, cựu đệ chỉ cần dám đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Đế Lâm cung kính mở miệng, trong mắt sát ý ung tùm. Được. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, sau đó phất tay bày ra lui. Đi thôi, đem hắn ý thức, cho bản cung mang tới. Chương 519, ta đến giết ngươi. Tử Cấm Đỉnh, chỉ liền tại Hoàng cung bên trên. Nay đây, Tiêu Đế Lâm tại bái tạm biệt mẫu hậu về sau, liền tại đạp không mà ra. Mau nhìn, đại hoàng tử đến rồi. Tiêu Đế Lâm toàn thân kim quang sáng sáng, như cùng thần linh hàng thế, hắn vừa xuất hiện, liền tại hấp dẫn vô số người ánh mắt. Thực là đại hoàng tử, tin đồn đại hoàng tử đã là địa võ cảnh cửu trọng thực lực, trước đó hắn tại trên tiềm long bảng sắp xếp tên hơn 3.000, hiện tại tiềm long bảng như là đổi mới, chỉ sợ đại hoàng tử có thể xếp vào trước 2.000 đi. Bầy người nghị luận, không chỉ là bách tính, còn có rất nhiều quan to quý nhân, cùng cường đại võ giả. Trấn Quốc Công, Vệ Quốc Công, Hộ Quốc Công, Tam Công cầm đầu, đứng ở Đông Cung trước cửa. Tể tướng Mạch Thượng Quân cũng ở nơi đây. Trừ cái đó ra, Vân Hầu, Lại Bộ Thượng Thư, Tiền Ngự Sử người lớn nhỏ quan viên, cũng là tể tụ tại đây. Lặng lặng cùng đợi trận này ước định chi chiến bắt đầu. Điện hạ tu luyện là thiên giai công pháp Cửu Long Đế Vương Công, bây giờ chỉ sợ đã tu luyện đến đệ tam trọng, hắn thực lực, thâm bất khả chắc, tương lai nhất định có thể lập địa thành thành A. Trấn Quốc Công chủ động mở miệng, nhìn qua giữa không trung trong đứng chắp tay Tiêu Đế Lâm. Trong mắt lộ ra vẻ tán thán. Này đây Tiêu Đế Lâm linh khí ngoại phóng, hóa thành nhất trọng lồng ánh sáng màu vàng nóng. Đem cái này băng lãnh chi vũ, đều ngăn cách bên ngoài. Toàn bộ người đứng chắp tay, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy đối thủ đến. Khí tức của hắn như đại ngày sáng chói, lệnh người kính sợ. Đại hoàng tử thiên phú dị bẩm, lại thêm có song sinh võ hồn, nói không chừng, tương lai còn có thể một khuy thiên tôn chi cảnh. Mạch Thượng Quân cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Một năm trước đó Tiêu Đế Lâm tại hắn trong mắt mặc dù kinh diễm, nhưng coi như nhận biết nổi. Thế mà bây giờ, gặp đến Tiêu Đế Lâm. Lại là cảm giác cái này phảng phất là một tôn ấu thần, thần uy cái thế, áp đảo ước vạn vạn sinh linh bên trên. Thiên sinh liền tại muốn trở thành trí cường giả, thụ vạn người cung bái. Đáng tiếc Ngọc Nhi chết rồi, không là gả cho hắn, tương lai chi địa vị, nhất định đem tại Hoàng hậu nương nương bên trên. Mạch Thượng Quân trong tâm tiếc hận. Nhớ tới ở đây, đối với Tiêu Trường Phong hận ý, liền tại càng thêm khắc sâu. Bởi vì đúng vậy Tiêu Trường Phong tự tay giết chết Mạch Như Ngọc, để hắn những thứ này dự định, triệt để trở thành bọt nước. Bạch! Một cái xích quang đống nhiên từ xa không gào thét mà. Giống như một chi mũi tên, hoạch phá không khí cách trở, đi tới trước hoàng cung. Là đại nguyên xích đế. Người xích quang dừng lại, lộ đưa ra nội thân ảnh, đống nhiên đây bảy người kinh hô mà lên. Xích quang chi trong, đúng vậy Thanh Huyền Học Cung cung chủ, xích đế. Khôi hoàng cung tới, còn có Vũ Xà đế. Tại xích đế bên cạnh. Còn có hai thân ảnh, đúng vậy Vũ Xà Đế cùng Khôi Hoàng. Sở Trung Thiên chết trận tại Ngọc Long Sơn, Xích đế bọn hắn đối cửu hoàng tử cũng là có thâm cửu đại hận, thế mà không xa nghìn dặm lại tới đây quan chiến. Vân Hầu nhíu mày, đoán được xích đế bọn hắn ý đồ đến. Như là tại tầm thường, xích đế bọn hắn dám đến kinh đô, tất nhiên sẽ thụ đến bài xích. Nhưng hôm nay bọn hắn là đến quan chiến, bởi vậy Vân Hầu mấy người, chỉ là nội tâm cảnh giác, nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Lại có người đến. Đông nhiên bảy người bạo động. Chỉ gặp không trung phía trong, xuất hiện lần nữa một cái hỏa quang. Hỏa quang phía trong, xuất hiện hai thân ảnh. Cái này không phải Phần Thiên Tông Diễm Đế sao? Hắn làm sao cũng tới, hay mang theo một cái nữ nhân tới. Chúng nhân nghi hoặc không hiểu, nhưng lại nhận ra Diễm Đế. Đại nguyên người, lúc nào có thể dễ dàng như thế bước vào đại võ chi địa rồi. Tiêu ở đây, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm, như sấm sét, quần quần mà. Chúng nhân đột nhiên ngẩng đầu, liền tại thấy được giữa thiên địa mưa thủy, đều hóa thành giang hà, giữa không trung bên trong lưu động. Mà hai thân ảnh, là đạp trên giang hà mà. Bạch đế đại nhân, còn có đại đế tử Bạch Hy. Nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, toàn bộ kinh đô đều hành động. Người đến đúng vậy Bạch đế cùng Bạch Hy. Trận này liên quan đến Tiêu Trường Phong chiến đấu, bọn hắn lại có thể nào không đến đâu. Tin đồn quả nhiên là thật, Bạch đế cùng cửu hoàng tử quan hệ không tầm thường, Vân Hải Loan chi chiến, hay xuất linh 4.000 yêu binh đi trợ chiến, cái này thứ hắn cũng đích thân đến. Vệ quốc công như mày, nhìn qua Bạch đế, mang theo một tia kiên kỵ. Nếu như là lúc đầu Bạch đế, hắn còn chưa hẳn như thế. Nhưng bây giờ Bạch đế, đã là đại năng cảnh cường giả. Mà lại thành lập yêu đình, thống ngự đại võ vương triều nội yêu thú, thanh thế hạo lớn. Hử! Xích đế biết lời nói này là đối chính mình đám người nói, này đây hử lạnh một tiếng. Nhưng đối mặt Bạch đế này đại năng cảnh thực lực, cũng là không dám nói thêm cái gì. May mắn thật trắng đế hôm nay là đến quan chiến, không có ý khác. Bằng không hắn như xuất thủ, xích đế mấy người, nhất định bị đuổi đi ra. Võ đế, một đường nhiều năm, không có nghĩ đến ngươi ta biết tại hôm nay loại tình huống này cùng nhau gặp. Bạch đế chỉ là đem ánh mắt tại Tiêu đế lâm thân trên dừng lại một hồi, liền tại nhìn qua hướng hoàng cung nội võ đế. Võ đế thực lực, để hắn cũng là đồng lỗ hơi hơi co vào, bất quá không có vạch trần. Bạch đế, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Võ đế cũng hơi hơi ôm quyền, cùng Bạch đế lên tiếng chào hỏi. Hai người từng lên nhiều thứ đánh giao nói, bây giờ lại đều đứng tại Tiêu Trường Phong bên này, tự nhiên là quan hệ càng chặt. Bất quá hai người cũng chỉ là lên tiếng chào, liền tại không có kế tiếp theo nhiều trò chuyện. Xích đế, Vũ Xà đế, Khôi Hoàng, Diễm đế, Yêu Cơ, Bạch đế, Bạch Hy. Cứ như vậy một hồi, đã tới 7 cái người. Đại chiến còn chưa mở ra, nhưng chỉ riêng là cỗ này bầu không khí, lại đủ để cho người chờ mong không so. Tiêu đế lâm thần sắc bình tĩnh. Cho dù là Bạch đế đến, cũng không để cho tâm hắn cảnh ba động. Hắn lặng lặng cùng đợi, không nhanh không chậm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên trời mưa thu, càng rơi xuống càng lớn, rất nhiều người đã đi tiếng buồn bã hoán nói. Nhưng lại không người bỏ được rời đi. Đột nhiên, Tiêu đế lâm mãnh liệt mở ra hai mắt, thẳng xem trước mặt. Cùng ngay đồng thời, Bạch đế mấy người cũng là cùng nhau ghé mắt, nhìn về phía Nam Phương. Cửu hoàng tử đến rồi. Ước định chi chiến, cuối cùng cũng bắt đầu a. Bầy người đột nhiên sôi trào lên, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, mong mỏi cùng trông mong. Chỉ gặp tại mưa thu phía trong. Mấy đạo nhân ảnh, đạp không mà. Cầm đầu, đúng vậy Tiêu Trường Phong. Không chỉ có là cửu hoàng tử, kiếm đế cùng dược đế cũng tới. Có người thấy được Tiêu Trường Phong bên cạnh Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên, đồng nhiên đây kinh hô mà ra. Này không phải Tam Công Chúa sao? Còn có Lư Gia Lư Văn Kiệt, theo lý Lư Phủ liền tại vì vậy mà bị đổ diệt, thảm a. Tiêu Dư Dung cùng Lư Văn Kiệt cũng bị nhận ra được. Một nhóm 5 người, đạp không mà. Tiêu Trường Phong. Nhìn đến Tiêu Trường Phong, Xích Đế, Khôi Hoàng, Nguyên Phi, Tĩnh Phi người cùng nhau mở ra mắt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra ra thao thiên hận ý. Mà Tiêu Đế Lâm, là nhếch miệng cười một tiếng. Ta hảo cựu đệ, người rốt cuộc đã đến. Âm thanh lớn vang vọng toàn bộ kinh đô, hắn mặc dù đang cười, nhưng lời nói trong hắn ý, lại là để tất cả người đều trong lòng run lên. Tiêu Trường Phong phảng phất giống như không nghe thấy, chậm rãi cất bước. Tại tất cả mọi người rót nhìn tới hạ, bay vào hoàng cung trên không, cùng Tiêu Đế Lâm xa xa giằng co. Thần sắc hắn lạnh lùng, nhìn chăm chú Tiêu Đế Lâm, từ răng trong bật ra 4 cái băng hàn đến cực điểm chữ. Ta. Đến. Sắc. Ngươi. Chương 520, tại ta trong mắt, ngươi bất quá một sâu kiến mà thôi. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong dứt lời, giữa thiên địa, phảng phất có kinh lôi nổ vang. Bạch. Một cái thanh quang thời gian qua đi 3 tháng, xuất hiện lần nữa. Thanh quang như dương, lại là sắc bén vô song. Giữa không trung trong ngưng tụ thành một cái dài 8 mét thanh sắc kiếm quang. Chạm. Tiêu Trường Phong vung tay lên, Đột nhiên lúc xanh sắc kiếm quang trực tiếp đâm rách trường không, vạch phá mưa thủy, hướng về Tiêu Đế Lâm chém tới. Một trận chiến này, hắn muốn sát nhân, hắn muốn báo thủ. Xoẹt. Thanh sắc kiếm quang gào thét mà ra, phảng phất là một cái tia chớp màu xanh, đem toàn bộ không trung đều chém thành hai nửa. Này dài 8 mét thanh sắc kiếm quang, cô đọng như thép, liền tại một tòa cung điện, đều có thể nhất kiếm chẳng phá. Địa võ cảnh ngũ trọng. Cửu hoàng tử vậy mà đột phá, mà lại thế mà nhanh như vậy. Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong thân trên kim đan trung kỳ khí tức, vệ quốc công biến sắc. Trước đó truyền lại tới tin tức. Tiêu Trường Phong chỉ là địa võ cảnh nhất trọng mà thôi. Thế mà hiện tại, Tiêu Trường Phong triển hiện ra, lại là địa võ cảnh ngũ trọng thực lực. Mà lại này thanh sắc kiếm quang, lại thêm là không so cô đọng, viễn siêu hắn nhận biết. Xem ra đan dược đấu giá hội, để hắn đến không ít linh dược, bất quá lấy dược vật tăng lên, cuối cùng là đường nhỏ. Vệ quốc công hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú hoàng cung trên Tiêu Trường Phong. Mà này thời gian, thanh sắc kiếm quang đã xuất hiện ở Tiêu Đế Lâm trước mặt. Phá! Bất quá Tiêu Đế Lâm mặt trên không có chút nào biến hóa. Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay kim quang sáng chói. Nhẹ nhàng điểm một cái, đồng nhiên đây một cái kim quang dễ như bợn bắn ra, cùng thanh sắc kiếm quang giữa không trung trong va chạm. Ầm ầm. Nhị người va chạm, hung mãnh linh khí tiếng va chạm tại hoàng cung trên không vang lên. Thanh sắc cùng kim quang không so sáng tỏ, để không ít người cũng nhịn không được nhắm mắt lại, chói mắt không so. Cửu đệ, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình a, ngắn ngủi một năm, ngươi vậy mà cá ướp muối lật người, vậy mà đạt đến như thế độ cao. Ánh sáng ảm đạm, Tiêu Đế Lâm thanh âm là chậm rãi vang lên. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tiêu Trường Phong, hẹp dài hai mắt, hơi hơi nheo lại, hàn ý lấp loé. Ngươi quá phí lời. Tiêu Trường Phong thần sắc lạnh lùng, lại thứ cũng chỉ nhất kiếm. Bạch. Dài 8 mét thanh sắc kiếm quang xuất hiện lần nữa. Cái này một thứ, không chỉ một cái, tổng cộng có tam đạo. Tam đạo thanh sắc kiếm quang, đột nhiên gào thét mà ra, tê liệt mưa to, hướng về Tiêu Đế Lâm chém tới. Cửu đệ, đừng nóng nổi, ta bế quan một năm, chính hảo thiếu cái đối thủ đến kiểm nghiệm xuống một năm này thành quả, ngay bây giờ ta có nhiều thời gian chơi với ngươi. Tiêu Đế Lâm ý nguyên mặt mỉm cười. Hắn đưa tay vạch một cái. Đống nhiên đây kim chỉ từ tay hắn bên trong bay ra, giữa không trung phía trong, ngưng tụ thành một cái lớn chừng quả đấm kim quang long đầu. Long đầu sinh động như thật, mang theo một cỗ long uy. Mặc dù so không trên Tiêu Trường Phong thanh long võ hồn, nhưng cũng để Bạch Đế ánh mắt ngưng tụ. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Kim quang long đầu bay thẳng ra, lấy tấn lôi chi thế, hướng về tam đạo thanh sắc kiếm quang mà đi. Trong chớp mắt, liền tại đem tam đạo thanh sắc kiếm quang đều bài trừ. Cửu đệ, ta cái này cửu long đế vương công hay không sai đi, bản này là thái tử mới có thể tu luyện, 12 năm trước, bởi vì chuyện của ngươi, phụ hoàng đệ xuống ta thái tử chi vị. Nhưng ta y nguyên tu luyện Cửu Long Đế Vương công. Tiêu Đế Lâm tiếp tục mở miệng, tựa hồ phải không ngừng kích thích Tiêu Trường Phong. Như là từng lên Tiêu Trường Phong, có lẽ thực sẽ bị hắn hai ba câu nói kích thích nhiệt huyết sông lên đầu. Nhưng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước Tiêu Trường Phong, hắn tâm cảnh, lại há là hắn có thể ảnh hưởng. Cửu đệ, ngươi hẳn không có tiếp xúc qua Cửu Long Đế Vương công, như thế hôm nay, ta lại để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tiêu Đế Lâm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên đưa tay. Kim sắc quang mang tại tay phải của hắn trên ngưng tụ, như cùng một vòng kim sắc mặt trời nhỏ. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Đế Vương Quyền. Tiêu Đế Lâm khẽ quát một tiếng, tay phải nắm tay, trực tiếp một quyền đánh ra. Ngâm. Một cái cao vút tiếng long ngâm trống rông vang lên. Tất cả người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từ Tiêu Đế Lâm nắm đấm bên trên, bay ra một đầu dài 9 mét kim sắc thần long. Kim long toàn thân từ linh khí ngưng tụ mà thành, mặc dù chỉ là nửa thấu minh chi sắc, nhưng lại sinh động như thật. Mang theo một cỗ uy lăng thiên hạ hạo đại chi khí, để chúng nhân sinh lòng nhịn không được sinh ra một cỗ quỳ xuống đất thần phục chi tâm. Phảng phất là một tôn đế vương hàng thế. Cái này là Cửu Long Đế Vương công. Một quyền này phía dưới, vạn linh thần phục, không có gì không phá. Tin đồn quyền này như là luyện tới đại thành, có thể Cửu Long đủ ra, đế vương ảnh hiện. Bất quá dù vậy, Tiêu Đế Lâm một quyền này, cũng đủ lấy đem một tòa tiểu sơn nổ sụp. Chỉ là Cửu Long Đế Vương công, có thể ngại ta gì? Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, trong mắt không vui không buồn. Nay đây chập ngón tay như kiếm, thanh quang như thủy, ngưng tụ trên ngón tay bên trên. Trung phẩm đạo thuật, chẳng không cực nhận. Trung phẩm đạo thuật, có thể so địa giai võ kỹ. Húng chi là Tiêu Trường Phong thi triển ra. Đống nhiên đây thanh long linh khí bành trướng, hội tụ tại đầu ngón tay. Khiến cho Tiêu Trường Phong ngón tay, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nay vô hình kiếm khí, đem mưa thủy đều cho trực tiếp chém ra. Bạch! Nhất chỉ chạm ra, toàn bộ thiên khung phảng phất bị một cái thanh quang cho chia làm hai nửa. Tại tất cả người kinh chấn không lại ánh mắt trong. Chiêu kiếm này, đứng ở đế vương quyền bên trên. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Phảng phất cốt đầu ma sát thanh âm vang lên, chói tai không so, để người toàn thân đều nổi da gà. Mà cái này thanh quang nhất kiếm, cùng kim sắc thần long, giữa không trung phía trong, kịch liệt đụng chạm. Một đạo hỏa quang, phảng phất thiên hoa chói lọi. Nhưng cái này thanh quang nhất kiếm, cùng kim sắc thần long, lại là cây kim so với cọng râu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng, nhị người bộc phát, hóa thành thanh kim quang giống như pháo hoa giữa không trung trong nở rộ. Đồng quy vu tận. T. Gặp một màn này, tất cả quan chiến người, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không có nghĩ đến, đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử vậy mà tương xứng. Cái này sao có thể? Đế Lâm thế là địa võ cảnh cửu trọng cảnh giới, mà lại tu luyện là thiên giai công cửu long đế vương công. Hắn bất quá là dựa vào linh dược đống đi lên địa võ cảnh ngũ trọng, làm sao có thể cùng Đế Lâm khó phân trên dưới đâu. Vệ quốc công trừng đại hai mắt, nhìn qua này trói lọi thanh kim sắc kiến hoa, không dám tin vào hai mắt của mình. Dựa theo hắn nguyên bản ý tưởng, cuộc tỉ thí này, có lẽ là hiện lên thiên về một bên dấu hiệu. Vô luận là cảnh giới, hay là công pháp, cũng hoặc người là võ kỹ. Các phương các mặt, Tiêu Đế Lâm không thể nghi ngờ đều phải mạnh hơn một chút. Thế mà hiện tại, song phương liên tục xuất thủ ba lần, lại là tương xứng. Cái này khiến vệ quốc công không thể nào tiếp thu được. Cái này không nên a. Bất quá này đây, càng thêm kinh ngạc lại là Tiêu Đế Lâm. Hắn nhìn qua này trói lọi thanh kim sắc kiến hoa, trên mặt cười rung thu lại. Cửu đệ, xem ra ta còn thực sự là khinh thường ngươi, một năm trước đó, ngươi tại ta trong mắt, chỉ là một cái phế vật, một năm về sau, lại có thể cùng ta qua hai chiều, không được không nói, bí mật trên người của ngươi, càng ngày càng để ta cảm thấy hứng thú. Tiêu Đế Lâm hai mắt nhắm lại, lạnh giọng mở miệng. Ha ha. Tiêu Trường Phong bật cười một tiếng. Tại ta trong mắt, ngươi bất quá một sâu kiến mà thôi. Chương 521, một quyền bại địch. Quá mạnh. Thật là đáng sợ. Cái này hay là địa võ cảnh sao? Làm Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Đế Lâm giao thủ một khắc này, quan chiến chúng nhân chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có rung động. Đại hoàng tử vốn là địa võ cảnh cửu trọng, lại tu luyện thiên giai công pháp cửu long đế vương công, hắn chiến lực đã viễn siêu địa võ cảnh. Liền tại thiên võ cảnh cường giả, cũng thế một trận chiến. Xích đế nhíu mày, nhìn qua trong lúc xuất thủ kim quang sán sán Tiêu Đế Lâm. Trong lòng cũng là không khỏi tán thưởng, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tiêu Đế Lâm có thể tại trên tiềm long bảng sắp xếp tên so sở trung thiên cao, không phải huyệt chống đến phong. Bất quá Tiêu Trường Phong thực lực thế mà tăng trưởng nhanh như vậy, cái này mới 3 tháng, từ địa võ cảnh nhất trọng, đột phá đến địa võ cảnh ngũ trọng, mà lại thực lực của hắn, bình thường địa võ cảnh. Căn bản là không có cách chống lại. Nhìn qua Tiêu Trường Phong, Xích Đế là hai mắt nhắm lại, đồng lỗ phía trong, ẩn lộ kinh ngạc. Ngọc Long Sơn chi chiến, hắn thân tại chỗ thấy. Ngay lúc đó Tiêu Trường Phong mặc dù cũng không sai, nhưng cùng này đây cùng nhau so, lại là kém không chỉ một bậc. Hắn nguyên bản ý nghĩ, cùng vệ quốc công bọn hắn đồng dạng. Cũng là cho rằng Tiêu Trường Phong không kiên trì được bao lâu liền sẽ đánh bại bị sát. Nhưng hiện tại, vậy mà ẩn ẩn có tương xứng dấu hiệu. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút trầm ngưng. Thật mạnh, đại hoàng huynh thực lực, vậy mà đáng sợ như thế, như là ta ra sân, chỉ sợ một quyền đều không tiếp nổi. Tiêu Dư Dung miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp phía trong, đầy là rung động. Nàng mặc dù có tam dương linh thể, tu luyện cửu dương triều thánh kinh, nhưng hiện tại cũng bất quá là địa võ cảnh tứ trọng. Cảm thụ đến Tiêu Đế Lâm đế vương quyền, sắc mặt nàng hơi trắng, cảm thấy mình ngăn cản không nổi. Tam công chúa, ngươi yên tâm, lão sư nhất định sẽ thắng. Một bên Lư Văn Kiệt mắt lộ ra hận ý, nhìn chòng chọc vào Tiêu Đế Lâm. Hắn mặc dù hay chỉ là linh võ cảnh, không cách nào phi hành. Nhưng lại bị Triệu Tam Thanh mang theo, cũng là có thể rõ ràng nhìn gặp tình huống chiến đấu. Tiêu Đại Sư chi năng, không phải ta người có thể tưởng tượng, trước xem tiếp đi đi. Thiết Phi Tiên trầm giọng mở miệng. Mặc dù Tiêu Đế Lâm rất mạnh lớn, nhưng hắn đối Tiêu Trường Phong, cũng là mang một phần tin tưởng. Cựu đệ, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây cuồng vọng tự đại, đã như vậy. Này ta hôm nay lại để ngươi biết, cái gì gọi là vô địch. Tiêu Đế Lâm khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lộ ra một vệt nồng đậm sát ý. Địa giai võ kỹ cấp thấp, lưu quang nhất thiểm. Ầm ầm. Tiêu Đế Lâm toàn thân kim quang càng thêm sáng chói, ngay cả sợi tóc đều bị nhuộm thành kim sắc. Tay phải hắn nắm tay, toàn bộ chân người đạp hư không, hóa thành một cái lưu quang, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Không trung trong, phảng phất vang lên một cái kinh lôi. Thịt mắt cũng có thể rõ ràng nhìn đến một vòng nhạt khí màu trắng lãng. Đột nhiên nổ tung. Mà Tiêu Đế Lâm thân ảnh, là biến mất tại nguyên chỗ. Hắn toàn bộ người, như cùng một cái lưu tinh, xuyên qua trăm thước cách trở, vậy mà hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Mà hắn thời khắc này tốc độ, vậy mà đạt đến vận tốc cấm thanh. Vận tốc âm thanh là khái niệm gì? Mỗi giây 340 thước. Cơ hồ Tiêu Đế Lâm vừa mới xuất thủ, liền tại xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Bình thường dân chúng lấy thịt mắt căn bản thấy không rõ. Chỉ cảm thấy không trung phía trong, một cái kim quang thiểm qua. Đế Lâm võ kỹ vận dụng, cũng đạt tới tiểu thành cảnh giới. Một quyền này, liền tại thiên võ cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Xem ra một quyền này, có thể phân thắng thua. Vệ Quốc Công nhìn qua một quyền này, mặt trên lộ ra một vệ cười dung. Lấy Tiêu Đế Lâm thực lực, thi triển cái này lưu quang nhất thiểm, chưa có người có thể ngăn cản được. Lại thêm nói cách khác chỉ là địa võ cảnh ngũ trọng Tiêu Trường Phong. Hy vọng một quyền này, có thể là Ngọc Nhi báo thủ rửa hận. Mạch Thượng Quân ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, chờ mong hắn bị một quyền này, trực tiếp đánh chết dấu hiệu. Này thời gian, Tiêu Đế Lâm đã xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Nắm đấm của hắn, kim quang sáng chói, nặng như thiên quân, mang theo hạo lớn, hừng hực, vô địch khí thế, đột nhiên rơi xuống. Cựu đệ, một quyền này, thiễn ngươi về Tây Thiên. Tiêu Đế Lâm nhếch miệng cười một tiếng, đồng lỗ phản chiếu ra Tiêu Trường Phong khuôn mặt. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Hắn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Tiêu Đế Lâm. Sau đó tại Tiêu Đế Lâm ánh mắt trong, giơ lên tay phải. Hắc sắc huyền võ linh khí, bao trùm tại nắm đấm bên trên. Huyền Minh thần quyền. Một quyền ra, thiên địa kinh. Ầm ầm. Không trung trên, phảng phất có kinh lôi nổ vang, cuồn cuộn mà động. Đem phạm vi trăm thước nội mưa thủy đều trực tiếp nổ bốc hơi rơi mất. Kim quang cùng hắc mang tại không trung trong xen lẫn, tạo thành một cái chói lọi không so có diễm. Người nào thắng? Tất cả bách tính cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía này kim quang cùng hắc mang. Cửu hoàng tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Vệ Quốc Công mặt trên lộ ra ý cười, tin tưởng dồi dào. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp trên, đầy là lo lắng. Hoàng cung phía trong, Nguyên Phi, Tĩnh Phi mấy người, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Phế vật, ngươi cuối cùng chết. Nhị hoàng tử nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn ngập nồng đậm khoái ý. Bạch. Một thân ảnh, từ quang diễm phía trong bay ra. Như cùng gãy xí điểu nhi, từ giữa không trung trong rơi xuống, thẳng tắp hướng về phía dưới đập tới. Ha ha, Tiêu Trường Phong chết rồi, ra, để ta xem một chút hắn tử trạng. Nhị hoàng tử cười lớn. Hai mắt trừng lớn, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Thế mà sau một khắc, hắn khoái ý, hắn cười rung, cùng nhau dừng lại tại mặt bên trên. Phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, không chỉ có là nhị hoàng tử. Nguyên Phi, Tĩnh Phi, Vệ Quốc Công, Xích Đế mấy người, cùng nhau trừng to mắt, mặt trên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một đạo ánh mắt nhìn qua này không ngừng rơi xuống thân ảnh, chỉ cảm thấy một trái tim, chắn tại cuống họng mắt. Chỉ gặp kia đạo rơi xuống thân ảnh, không phải chúng nhân mong đợi Tiêu Trường Phong, mà là trước kia này uy phong hiền hách, giống như đế vương đi tuần Tiêu Đế Lâm. Làm sao có thể? Đại hoàng tử làm sao lại bại? Cái này nhất định là ảo giác, ta không tin. Vừa rồi đại hoàng tử thi triển thế là địa giai võ kỹ, mà lại lấy thực lực của hắn, liền tại một ngọn núi, đều có thể nổ sụp, làm sao lại bại đâu? Ta nhất định là nhìn bỏ ra mắt, đại hoàng tử chính là vô địch thiên tiêu, làm sao có thể một quyền bại trận? Nhìn qua này không ngừng rơi xuống Tiêu Đế Lâm, tất cả người cũng không dám tin. Dân chúng lại thêm là trừng to mắt, ngây ra như phỗng. Ầm ầm. Tiêu Đế Lâm thân thể rơi xuống, đem một tòa cung điện trực tiếp đập phá, sau đó tại mặt đất trên nện ra một cái nhân hình hố sâu. Hố sâu bốn phía, hiện đầy đạo đạo băng xương. Mà Tiêu Đế Lâm khỏe miệng, là tràn ra một tia máu tươi. Một quyền, thụ thương. Soạt. Giờ phút này, không trung trong song quyền va chạm quang diễm mới chậm chậm tan đi. Chúng nhân ngẩng đầu, thấy được Tiêu Trường Phong người khoác quang diễm, chân đạp hư không, giống như thần linh hàng thế, nồng đậm uy nghiêm tốc thẳng vào mặt. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Mà Tiêu Trường Phong ánh mắt, là thẳng bức Tiêu Đế Lâm. Như cùng thần linh quan sát chúng sinh, tràn đầy hờ hững. Ta nói, ngươi tại ta trong mắt, chỉ là sâu kiến. Giờ phút này, trên trời dưới đất, hoàn toàn yên tĩnh. Vạn ngươi sợ hãi. Chương 522, kiếm. Đoạn mất. Bại. Tiêu Đế Lâm bị một quyền đánh bại. Cái này sao có thể? Này đây dù ai cũng không cách nào tin tưởng trước mắt chỗ nhìn đến một màn. Hai người một quyền chạm vào nhau, thế mà là Tiêu Đế Lâm ngược lại bị một quyền đánh rớt, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đế Lâm sẽ không cứ như vậy bại. Vệ Quốc Công ánh mắt ngưng tụ, trong tâm cũng không đối Tiêu Đế Lâm mất đi tin tưởng. Bởi vì hắn biết, Tiêu Đế Lâm chân chính thực lực, hoàn toàn không chỉ như thế. Quả nhiên, vang một tiếng. Tiêu Đế Lâm từ phá toái cung điện trong phóng lên tận trời, trong mắt lại không một tia trêu đùa, có chỉ là nồng đậm đến cực điểm sát ý. Cựu đệ, ngươi thành công chọc giận ta sẽ chém xuống đầu của ngươi, rút đi ngươi hồn phách, để ngươi thống khổ chí tử. Tiêu Đế Lâm diện mục dữ tợn, giống như địa ngục trong bỏ ra tới ác quỷ. Hắn đưa tay một vệt. Đống nhiên đây từ nhẫn chữ vật nội lấy ra vũ khí của mình. Một thanh chiến đao. Đao này toàn thân kim sắc, giống như hoàng kim đoan đúc, thế mà hắn trên lại là trải rộng thần bí phức tạp trận văn. Một cỗ chạm đoạn thiên địa kim cương khí tức, đột nhiên tản ra, tựa hồ có thể đem cái này màn vũ, đều cho vỡ ra. Là hoàng kim chiến đao, cái này thế là bán thánh khí, đại hoàng tử muốn toàn lực xuất thủ. Nhìn đến Tiêu Đế Lâm lấy ra vũ khí, đống nhiên đây tiếng kinh hô không ngừng. Hoàng kim chiến đao, danh khí cực lớn, không chỉ có là bán thánh khí, lại thêm là Tiêu Đế Lâm bản mệnh vũ khí. Pháp khí. Này đây Tiêu Trường Phong cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá hắn kinh ngạc cũng không phải là hoàng kim chiến đao, mà là hắn trên những cái kia thần bí phức tạp trận văn. Này là linh trận, mà lại không chỉ một. Xem ra chân võ thánh nhân quả nhiên là một vị nào đó quỷ thần quỷ buộc, thế mà cũng hiểu được một chút trận pháp, mặc dù rất nông cạn, nhưng cuối cùng là pháp khí. Tiêu Trường Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trong tâm suy đoán ra hoàng kim chiến đao nguồn gốc. Phù, trận, đan, khí, cái này là tu tiên giới nội nhất thường gặp bốn loại kỹ năng. Tại cái này võ giả thế giới nội, Tiêu Trường Phong chỉ tại bên trong phần thiên tông gặp đến qua. Mà này là quỷ tăng tự tay bố trí. Này thời gian, là đệ nhị thứ gặp đến. Cửu đệ, chết đi. Tiêu Đế Lâm tay cầm hoàng kim chiến đao, trực tiếp nhất đao đánh xuống. Chỉ gặp kim sắc thân đao trên, trận văn đạo đạo sáng lên, câu thông thiên địa, dẫn động thiên địa linh khí. Đồng nhiên đây đều trôi trường đao, hóa thành một cái dài 10 mét hoàng kim thần long. Này là bàng bạc kim sắc linh khí, ngưng tụ đến cực hạn sau hiển hóa. Cái này dài 10 mét hoàng kim thần long, mang theo uy thế kinh khủng, đem toàn bộ không trung đều nhất đao lưỡng đoạn. Hoàng kim chiến đao, lại thêm trên Đế Lâm cửu long linh khí, chỉ dựa vào cái này nhất đao, lại đủ lấy chém giết địa võ cảnh nội tất cả tồn tại, liền tại thiên võ cảnh, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Vệ quốc công mắt lộ ra vui mừng, tán thưởng mở miệng. Chỉ dựa vào cái này nhất đao, đại hoàng tử có thể đưa thân tiềm long bảng 2000 lấy nội đi. Xích đế trong mắt xích cực kỳ bừng bừng, kinh diễm càng đậm. Còn lại chúng nhân, gặp này nhất đao, cũng là thần sắc chấn động, mắt lộ ra hãi nhiên. Cái này nhất đao, thực tại quá mạnh. Chảm. Mà này đây, Tiêu Trường Phong cũng là rút ra phong ảnh kiếm. Kiếm khí gào thét, dẫn động thiên địa cuồng phong. Đồng nhiên đây phong thế ngưng tụ, hóa thành một cái dài 8 mét long quyển phong. Ầm ầm. Hoàng kim thần long cùng long quyển phong tại chúng nhân rung động ánh mắt trong nháy mắt va chạm. Thế mà long quyển phong tại rằng co một lát, liền tại từng khúc vỡ nát. Đến sau cùng, dài 8 mét long quyển phong trực tiếp bị hoàng kim thần long xé nát, hóa thành cuồng phong, đột nhiên tản ra. Hô hô. Vô số dân chúng quần áo đều bị thổi làm bay phất phới, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Nhưng cái này một kích này, cuối cùng là Tiêu Trường Phong đã rơi vào hạ phong. Tiêu Đế Lâm cái này nhất đao, quá mạnh. Lại chạm. Tiêu Đế Lâm giờ phút này trong tâm đằng đằng sát khí, căn bản không có dừng lại. Chỉ gặp hắn tay cầm hoàng kim chiến đao, toàn bộ người kim quang như dương, đột nhiên xung ra, hướng về Tiêu Trường Phong lại thứ chém tới. Đang. Đang. Đang. Tiêu Trường Phong tay cầm phong ảnh kiếm, dẫn động thiên địa phong, cùng Tiêu Đế Lâm cực chiến. Một nháy mắt, không trung phía trong, kim sáng long lánh, cuồng phong gào thét. Phảng phất là hai tôn thần linh tại đại chiến. Bất quá cũng có thể nhìn ra, kim quang thế lớn, từng bước ép sát. Mà cuồng phong không ngừng vỡ nát, tản mát bốn phương. Đế Lâm trong tay hoàng kim chiến đao, thế là bán thánh khí, mà lại đến qua chân võ thánh nhân gia trì, xa không phải vũ khí bình thường có thể chống lại. Mà cửu hoàng tử trong tay phong ảnh kiếm, mặc dù là đoan mục lôi phối kiếm, nhưng dù sao chỉ là trung phẩm đế khí, luận chất liệu, luận phẩm cấp, đều xa xa so không trên hoàng kim chiến đao, huống chi thực lực của hắn cùng cảnh giới, vốn là không bằng Đế Lâm. Cái này một thứ, hắn thất bại. Vệ quốc công phủ cần mà cười, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn mắt chỉ độ cao sâu, một mắt lại đã đoán được cao thấp. Mặc dù trước đó một quyền kia để hắn nghi hoặc không hiểu. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần Tiêu Đế Lâm không còn miêu hy kích chuột, mà là cầm ra thực lực chân chính, như thế Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Có dạng này cách nghĩ không chỉ là hắn một người. Trấn Quốc Công, tể tướng Mạch Thượng Quân mấy người, cũng giống như thế. Đại Hoàng tử không hổ là Đại Hoàng tử, còn chưa thi triển võ hồn, lại đã như thế cường đại, thiên phú của hắn, có thể xưng thiên niên không gặp. Tương lai nói không chừng thật sự có thể lập địa thành thánh, thậm chí một khuy thiên tôn chi cảnh, mà đi theo hắn, chúng ta cũng nhất định đem càng mạnh. Đi theo hoàng hậu cùng đại hoàng tử người, giờ phút này gặp đến thần uy cái thế đại hoàng tử, tất cả là buộc lộ ra vẻ mừng rỡ. Giết đi, giết chết hắn. Đem hắn tứ chi cũng chém xuống ra, để hắn nếm thử làm nhân côn tư vị. Nhị hoàng tử mặt trên một lần nữa lộ ra hưng phấn, trong mắt lại thêm là bắn ra ra hung tàn cực kỳ. Bị chém thành nhân côn những ngày này, cùng hắn đau đến không muốn sống. Mà hắn là hy vọng Tiêu Trường Phong cũng thể nghiệm xuống loại thống khổ này. Chết, nhất định phải chết, cho Trăng Luân cùng Lôi Nhi báo thủ. Đoàn phi người mặc áo mỏng, này đây hai mắt trừng lớn, trong mắt vằn vện tiêm máu, miệng trong không ngừng lẩm bẩm, hận ý không giảm. Cùng Tiêu Trường Phong có thù Nguyên phi, Văn phi mấy người, đồng dạng chờ mong Tiêu Trường Phong bị sát. Mà Bạch Đế mấy người, là ánh mắt hơi trầm xuống, vẹn vẹn nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Ầm ầm. Không trung trên, đao kiếm va chạm, đáng sợ chiến đấu ba động không ngừng nổ tung. Khắp nơi trên, có 3-4 làm cung điện, đều bị đánh trong, phá hư thành phế khư. May mắn hoàng cung so sánh lớn, cái này người chiến đấu ba động mới không có ảnh hưởng đi ra bên ngoài dân chúng, không là tử thương vô số. Cựu đệ, ngươi tiểu chút năng lực ấy sao? Tiêu Đế Lâm tay cầm hoàng kim chiến đao, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Bạch! Hắn toàn bộ người vậy mà phóng lên tận trời, đang lâm tại Tiêu Trường Phong trên phương. Địa giai võ kỹ, đao liệt đại địa. Mênh mông linh khí chui vào hoàng kim chiến đao phía trong, khiến cho kim sắc lưới đao bạo đã tăng tới 12 thước. Chợt, Tiêu Đế Lâm tay cầm hoàng kim chiến đao, từ trời rơi xuống, nhất đao chém về phía Tiêu Trường Phong. Cái này nhất đao trực tiếp chạm phá màn vũ, như thiểm điện rơi xuống, mang theo cường hãn không có thể địch kinh thiên khí thế, đột nhiên rơi xuống. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, tay cầm phong ảnh kiếm, dẫn động thiên địa phong, hình thành dài 10 mét long quyền phong, đương nhiên xuống mà lên, nên kích Tiêu Đế Lâm. Ầm ầm. Đao quang cùng long quyển phong va chạm, bộc phát ra một đóa cự đại mây hình ấm. Mà tại tất cả người kinh chấn không lại ánh mắt trong, hoàng kim chiến đao chạm tại phong ảnh kiếm thân kiếm bên trên. Giang giác. Một nháy mắt, phong ảnh kiếm phát ra một tiếng ai minh, chợt bị chém thành hai đoạn. Giờ khắc này, phong ảnh kiếm đứt gãy, Tiêu Trường Phong lâm vào nguy cảnh phía trong. Chương 523: Gây cấn chiến đấu. Bành. Phong ảnh kiếm bị chặt đứt, thân kiếm tại lưỡi đao tê liệt hạ, cấp tốc sụp đổ, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, như cùng mưa tên, hướng về tứ phía tám phương mà đi, từng tòa cung điện, khắp nơi sơn thạch, đều bị xuyên thủng. Thậm chí có không ít người đều bị đánh trọng thương hoặc trực tiếp bị đánh giết. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Ha ha, phong ảnh kiếm đoạn mất, cửu hoàng tử muốn chết rồi. Nhìn đến phong ảnh kiếm vỡ vụn, Khôi Hoàng cười ha ha, trong mắt đầy là hưng phấn. Chết đi, nhất hảo bị đại hoàng tử lưỡi đao, xé thành mảnh nhỏ. Nhị hoàng tử trong mắt thống khoái chi sắc càng đậm, phảng phất đã thấy Tiêu Trường Phong bị chặn ngang chém giết hình tượng. Chết tốt, ngươi không chết, ta có thể nào cao hứng? Đoan Phi cười, nhảy, trong mắt đầy là chờ mong. Này đây không biết có bao nhiêu người, muốn xem lấy Tiêu Trường Phong đi chết. Bất quá Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung mấy người, là lo lắng không so. Chủ nhân, Yêu Cơ đôi mắt đẹp muốn khóc, kinh hô mà ra. Một bên Diễm Đế ánh mắt như hỏa không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có Bạch Đế cùng Bạch Hy thần sắc bất động. Ở đây phía trong, chỉ sợ chỉ có bọn hắn đối Tiêu Trường Phong tin tưởng nhất lớn. Chết đi. Tiêu Đế Lâm gầm thét một tiếng, râu tóc bay ngược, kim quang đem hắn phủ lên đến phảng phất thần linh tại thế. Đáng sợ lưỡi đao, lại thêm là tại chặt đứt phong ảnh kiếm về sau, chém về phía Tiêu Trường Phong. Hắn muốn nhất cổ tác khí, đem Tiêu Trường Phong chặn ngang chặt đứt. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Thế mà tiêu ở đây thời gian. Một tiếng than nhẹ, thứ Tiêu Trường Phong trong miệng vang lên. Sau một khắc, tất cả người đều trừng to mắt, gặp được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp nguyên bản rầm rầm rơi xuống mưa thu, này đây vậy mà nhận lấy dẫn dắt. Cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Khắp trời mưa thủy, cấp tốc hội tụ. Đến cuối cùng, ngưng tụ thành một cái rộng 5 mét, dài mười mấy mét mưa sông. Mưa thủy ngưng tụ thành sông, liền tại mưa sông. Cái này mưa sông vừa ngưng tụ liền tại cản tại Tiêu Trường Phong cùng hoàng kim chiến đao trong đó. Một máy mắt, kim sắc lưới đao liền tại chạm tại mưa sông bên trên. Giang giác, giang giác, có kết băng thanh âm vang lên. Chỉ gặp hoàng kim chiến đao cũng không chặt đứt mưa sông, ngược lại lưới đao bị đóng băng lại. Này băng hiện lên hắc sắc, mặc cho lưới đao như thế nào sắc bén đều không thể chạm phá, mà lại này băng cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền tại xuống tại hoàng kim chiến đao bên trên. Cái này là cái gì băng? Lại có thể đông cứng lưới đao? Tiêu Đế Lâm đồng lỗ đột nhiên co lại, trong tâm kinh ngạc. Lưới đao chính là linh khí hội tụ mà thành, vô hình vô chất, vậy mà có thể bị băng phong. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải. Bất quá Tiêu Đế Lâm thực lực lại là cường tuyệt, này đây linh khí như dương, nóng bỏng không so. Lưới đao đột nhiên nhất chuyển, đem hàn băng chẳng phá. Bất quá cái này Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, lại là cũng không kết thúc. Nay thủy mặc dù là mưa thủy, nhưng bị Tiêu Trường Phong huyền võ linh khí chỗ điều khiển, lại là hóa thành địa sát hàn thủy, thế đống người sinh tử. Thanh Long Kim Đan cùng Huyền Vũ Kim Đan dung hợp về sau, ta cũng có thể đồng thời điều khiển hai chủng linh khí, như cùng âm dương tương hòa. Tiêu Trường Phong bước ra mà ra, mưa sông như cùng một cái linh động cự xà, quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Hôm nay có mưa, đối với Tiêu Trường Phong nói đi, lại là tuyệt hảo chiến đấu chi địa. Mà Thanh Long Kim Đan cùng Huyền Vũ Kim Đan dung hợp, uy lực của nó cũng là thi triển hết không thể nghi ngờ. Bàn sơn ấn. Tiêu Trường Phong phất tay, lấy ra bàn sơn ấn. Phong ảnh kiếm chỉ là trung phẩm đế khí, trước mắt tính là Tiêu Trường Phong trong tay kém nhất vũ khí. Bàn sơn ấn nên phong gặp trường, hóa thành 15 thước lớn nhỏ. Ầm ầm. Bàn sơn ấn bay thẳng ra, hướng về Tiêu Đế Lâm đập tới. Bán thanh khí. Cảm thụ đến bàn sơn ấn khí tức, Tiêu Đế Lâm hai mắt nhắm lại. Chạm. Tiêu Đế Lâm tay cầm hoàng kim chiến đao, đột nhiên một chạm, lưới đao vô song, xé liệt không khí. Cái này nhất đao, đỡ được bàn sơn ấn công kích. Lôi đến. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lại thứ lấy ra một ấn. Đúng vậy, Ngụy Ngũ Lôi ấn. Giang giác. Một cái lớn bằng cánh tay, dài 8 mét tử sắc lôi điện, từ Ngụy Ngũ Lôi ấn bên trong bay ra. Giống như một cây trường mâu, vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng về Tiêu Đế Lâm đánh tới. Thiên Nguyên Thuẫn. Tiêu Đế Lâm vung tay lên một cái, đồng nhiên đây một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này là một mặt thổ màu vàng tâm chắn chừng 10 thước lớn nhỏ, như cùng một mặt tướng bích, đem tử sắc lôi điện cản lại. Bất ngờ cũng là một kiện bán thanh khí. Tiêu Đế Lâm thân là đại hoàng tử, chân võ thánh nhân chi tử, trên người bảo vật tự nhiên cũng là không tầm thường. Hoàng kim chiến đao, Thiên Nguyên Thuẫn, một công một thủ. Đi. Bất quá Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến. Hắn cuồn cuộn linh khí chui vào bản sơn ấn bên trong, khiến cho bản sơn ấn gạt ra không khí, không ngừng hướng về Tiêu Đế Lâm đập tới. Mà Ngụy Ngũ Lôi ấn là không ngừng phóng thích tử sắc lôi điện, như cùng lôi thần hàng phạt, muốn hủy diệt độc thần người. Mà Tiêu Đế Lâm là một tay cầm hoàng kim chiến đao, một tay cầm Thiên Nguyên Thuẫn, công thủ gồm nhiều mặt. Ầm ầm. Không trung trên, sơn ảnh trọng trọng, lôi minh đạo đạo, kim quang hoành không, sông thủy cuồn cuộn. Này chỗ nào là hai cái địa võ cảnh võ giả? Liên tại thiên võ cảnh võ giả, cũng không có động tĩnh như vậy đi. Quá cường đại, cái này là đỉnh cấp thiên tiêu sao, vô luận là cửu hoàng tử hay là đại hoàng tử, lực chiến đấu của bọn hắn, thậm chí đã không kém cỏi thiên võ cảnh cường giả. Đại hoàng tử đại khai đại hợp, cương mãnh cực kỳ, thế mà cửu hoàng tử thủ đoạn trăm ra, lấy lực phá địch, cái này hai người, tất cả là đương thời đỉnh cấp thiên tiêu A. Nhiều như vậy bán thánh khí, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Đại hoàng tử có hoàng hậu nương nương, hay hảo nói, thế là cái này cửu hoàng tử, làm sao cũng có nhiều như vậy bán thanh khí. Bốn phía quan chiến người từng cái nghị luận ầm ĩ, không dám tin. Trận chiến đấu này, thực tại quá đặc sắc, lệnh người đáp ứng không xuể. Dân chúng ăn no thỏa mãn, thế mà vệ quốc công mấy người, lại là sắc mặt khó coi. Bọn hắn muốn cho rằng trận chiến đấu này, biết thành thiên về một bên thế cục, thế mà hiện tại, lại là rằng có ở cùng một chỗ. Đại hoàng tử cố nhiên cường đại, nhưng cửu hoàng tử cũng không thế khinh thường. Bệ hạ, cửu điện hạ trong khoảng thời gian này, xem ra trưởng thành rất nhiều. Hồng Công Công cũng tại ngẩng đầu nhìn giữa không trung trong chiến đấu, trên mặt lo lắng, giờ phút này cũng là buông lỏng một chút. Hắn trưởng thành, cũng là vượt quá chấm dự kiến. Võ đế khó được lộ ra cười dung. Nguyên bản hắn mặc dù có lòng tin, nhưng cũng không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong bây giờ trở nên mạnh như vậy, lại có thể cùng đại hoàng tử đánh đến lâu như vậy. Mà lại bất luận một loại nào thủ đoạn, đều có thể xưng tinh diệu. Nay đây hắn đối với Tiêu Trường Phong tin tưởng, càng đầy như ý linh tỏa tư. Mà nay đây, Tiêu Trường Phong mắt sáng lên, tìm đến một cái cơ hội. Bạch! Như ý linh tỏa tư đột nhiên bay ra, cuộn qua Thiên Nguyên Thuẫn cùng hoàng kim chiến đao, xuống tại Tiêu Đế Lâm thân bên trên. Một nháy mắt, như ý linh tỏa tư liền tại đem Tiêu Đế Lâm trói lại. Cái này đột nhiên biến hóa, để Tiêu Đế Lâm thần sắc biến đổi. Mà bàn sơn ấn, là không chút do dự rơi xuống, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung rơi đập. Giang giác. Tử sắc lôi điện cũng là đột nhiên hóa thành một thanh lôi điện trường mâu, càng qua Thiên Nguyên Thuẫn, thứ bên trong Tiêu Đế Lâm. Mà mưa sông lại thêm là hành tung quỷ mị, giữa không trung trong đem Tiêu Đế Lâm bao vây, làm cho hóa thành một tòa cự đại băng điêu. Ầm ầm. Tiêu Đế Lâm trực tiếp từ giữa không trung trong rơi xuống, đem một tòa cung điện nện thành phế khư. Chương 524, người nào nói, chỉ có ngươi mới có võ hồn. Ầm. Làm Tiêu Đế Lâm đem một tòa cung điện đập sập, lại thêm là đem khắp nơi đều chấn động thời gian. Hoàng cung trong ngoài, trăm vạn bầy người, lặng ngắt như tờ. Tất cả vây xem người, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bại. Tiêu Đế Lâm vậy mà không địch lại Tiêu Trường Phong, tại lấy ra vũ khí của mình về sau, đã bị đánh bại. Cái này. Làm sao có thể? Tất cả quan chiến người đều hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Mà vệ quốc công mấy người lại thêm là trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái này người kết quả nằm ngoài dự đoán của bọn họ, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Ba kiện bán thánh khí, hắn lại có ba kiện bán thánh khí. Mạch Thượng Quân dẫn đầu kịp phản ứng, một ngụm tiểu nói ra mấu chốt. Ban Sơn Ấn, Ngụy Ngũ Lôi Ấn, Như Ý Linh Tỏa Tư. Cái này ba kiện cũng là bán thánh khí, uy lực của nó 10 phần cường đại. Mà mấu chốt nhất là lại Như Ý Linh Tỏa Tư. Cái này Đoan Mục gia tộc trí bảo, năng lực lớn nhất liền tại trói lại hắn người. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực thi triển, liền tại hoàng võ cảnh cường giả, trong lúc nhất thời cũng khó khăn lấy kiếm thoát. Lại thêm nói cách khác Tiêu Đế Lâm. Cũng chính bởi vì vậy, Bàn Sơn Ấn cùng Ngụy Ngũ Lôi Ấn công kích, mới có thể xuống tại hắn thân bên trên. Hắn chỉ là một cái phế vật hoàng tử, đến cùng là từ đâu đến nhiều như vậy bán thanh khí. Chẳng lẽ là bệ hạ cho hắn? Vệ quốc công ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể vặn ra thủy. Cái này đã là Tiêu Đế Lâm đệ nhị thứ bị đánh rơi xuống tới. Lần đầu tiên còn có thể nói là không có thi triển toàn lực. Nhưng cái này một thứ, lại là hoàng kim chiến đao cùng thiên nguyên thuẫn tận ra. Vậy mà mặc dù như thế, ý nguyên bị đánh bại. Cái này nói minh Tiêu Trường Phong thực lực, cũng không tại Tiêu Đế Lâm phía dưới. Thế là, cái này sao có thể, một tháng trước, hắn hay là địa võ cảnh nhất trọng, bây giờ dựa vào linh dược mới trở thành địa võ cảnh ngũ trọng, nhưng cùng Đế Lâm cùng nhau so, còn có bốn cái cảnh giới trên lệch ra. Vệ quốc công làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Địa võ cảnh ngũ trọng Tiêu Trường Phong, lại có thể cùng địa võ cảnh cửu trọng Tiêu Đế Lâm bất phân thắng bại, thậm chí còn chiếm căn cứ thượng phong. Loại này vượt cấp mà chiến sự tình, sẽ chỉ phát sinh tại thiên tài võ giả đối chiến phổ thông võ giả thân bên trên. Nhưng Tiêu Đế Lâm thế không phải phổ thông võ giả. Hắn thế là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, thiên tài trong thiên tài. Chẳng lẽ Tiêu Trường Phong thiên phú, tại Đế Lâm trên. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, tiểu bị vệ quốc công hung hăng trục chết. Cho cười. Tiêu Đế Lâm thiên phú, cho dù tại toàn bộ thế giới, cũng là có thể đứng hàng đầu. Một cái làm vài chục năm phế vật người, làm sao có thể siêu qua Tiêu Đế Lâm đâu. Vâng. Tiểu tại vệ quốc công tâm tư phức tạp đây. Một cái thứ mắt kim quang đột nhiên từ khắp nơi trong dâng lên. Chúng nhân híp mắt nhìn lại. Chỉ gặp một vành mặt trời, từ bình địa mặt trên nhảy lên một cái. Này nóng bỏng kim sắc dương quang. Này mênh mông linh khí ba động. Cái kia đang sợ thần uy khí tức. Để tất cả người cũng là tâm thần chấn động, lại thêm là từ đáy lòng sinh ra một cỗ thần phục chi tâm. Chỉ gặp một vòng cỡ nhỏ thái dương, nhảy lên một cái, rơi vào không trung, chiếu rọi tam phương. Này giả dích mưa thu, cũng không dám tới gần, thiên khung trên mây mưa đều bị hòa tan một chút. Mà tại cái này vầng mặt trời phía trong, có một thân ảnh, như thần như tiên. Đúng vậy Tiêu Đế Lâm. Thái Dương Võ Hồn. Bạch Đế thần sắc, lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Hắn ngắm nhìn Tiêu Đế Lâm, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Đế Lâm, song sinh võ hồn. Mặc dù Thanh Đồng Kiếm Hồn là từ Tiêu Trường Phong thân trên đến. Nhưng Thái Dương Võ Hồn, lại là thiên sinh có được, cường đại không có thể địch. Cái này là cường đại hồn võ giả, lấy Tiêu Đế Lâm thực lực. Lại thêm trên cái này cửu phẩm Thái Dương Võ Hồn, bình thường thiên võ cảnh, đều không phải là đối thủ của hắn. Xích Đế Đồng Lỗ đột nhiên co lại, trong mắt kinh diễm chi sắc càng đậm. Mà một bên Vũ Xà Đế tọa hạ đầu kia Vũ Xà, là lạc túi xuống cao ngạo ý thức, không dám thẳng xem. Võ Hồn, được trời ưu ái lực lượng. Cái gì một tên hồn võ giả, đều so phổ thông võ giả mạnh hơn. Cho dù hắn giác tỉnh chỉ là cấp thấp nhất nhất phẩm võ hồn. Còn như Tiêu Đế Lâm trên người cửu phẩm Thái Dương Võ Hồn, càng không cần phải nói. Cựu phẩm, tại tất cả võ hồn trong, là đứng đầu nhất tồn tại. Võ hồn một ra, lực lượng tăng gấp bội. Giờ phút này 10 thước lớn nhỏ Thái Dương Võ Hồn, bao phủ Tiêu Đế Lâm. Khiến cho Tiêu Đế Lâm toàn thân đều chán phóng kim sắc. Sợi tóc của hắn, lông của hắn lỗ, da của hắn, phảng phất từ bất hủ thần kim đoán đúc mà thành. Huy hoàng đại ngày, thần uy chấn thiên. Cựu đệ, ngươi thành công bức ra ta võ hồn, bất quá tiếp xuống, ngươi thì phải chết. Tiêu Đế Lâm xóa sạch khỏe miệng tụ huyết, một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hai con ngươi phía trong, tràn ngập nồng đậm hung tàn cùng thị huyết. Nay đây tâm hắn trong lửa giận, trong lòng hận ý, sát ý trong lòng, đều đã đi đạt đến cực hạn. Nguyên bản, hắn căn bản không có đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Vẫn chỉ coi hắn là một cái phế vật, cho dù quật khởi, nhưng y nguyên không phải mình một tay địch. Nhưng hiện tại, liên tiếp thụ thương, đã để tâm hắn trong lửa giận, bay thẳng cửu tiêu. Thái Dương Đế Vương Quyền. Tiêu Đế Lâm quát lên một tiếng lớn, như kinh lôi nổ vang. Tay phải hắn nắm tay, toàn bộ người bao phủ tại Thái Dương phía dưới ánh sáng. Một quyền oanh ra. Sau lưng Thái Dương võ hồn cũng là chuyển động theo. 10 thước lớn nhỏ Thái Dương, phảng phất thiên đế năm đấm, quét ngang vạn địch, hủy diệt chúng sinh. Giờ khắc này, cự đại nắm đấm, dễ như bỡn hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Một quyền này, so trước đó đế vương quyền, đâu chỉ cường đại gấp đôi. Gặp một màn này, vô số người biến sắc. Tốt, đế lâm cuối cùng toàn lực xuất thủ, thái dương võ hồn, chiếu sáng giữa trời, ai có thể ngăn cản một quyền này. Vệ quốc công đột nhiên vỗ tay một cái, trong mắt đầy là hưng phấn. Thi triển ra thái dương võ hồn Tiêu đế lâm, mới thật sự là vô địch thiên kiêu a. Ngọc Nhi, mối thủ của ngươi, cũng có thể báo. Mạch thượng quân cũng là mắt quang sáng rõ, mặt lộ vẻ vui mừng. Chết đi. Nhị hoàng tử hưng phấn không so. Văn Phi, Tĩnh Phi, Nguyên Phi, từng cái trường đại mỹ mắt, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong vẫn lạc. Mà Tiêu Dư Dung cùng Lư Văn Kiệt, là mắt lộ ra lo lắng. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên, vẻ mặt nghiêm túc, theo đây dự định xuất thủ, cho dù phá hư ước định chi chiến, cũng ở đây không tiếc. Ở đây phía trong, chỉ có Bạch Đế cùng Võ Đế, còn có thể bảo trì chấn định. Vâng! Giờ phút này Thái Dương Đế Vương Quyền, đã đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bảo phủ. Tựa hồ sau một khắc, Tiêu Trường Phong liền sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Hắn toàn thân thanh quang bạo trướng. Một cái long ảnh, từ phía sau lưng đột nhiên bay ra. Giống như thần long đằng cửu tiêu, ngạo xem thương khung. Thanh thiên long chảo thủ. Long ảnh đằng không, dò xét ra long chảo, đón này mười thước lớn nhỏ Thái Dương Đế Vương Quyền. Xoẹt. Tại tất cả người rung động ánh mắt trong. Mười thước lớn nhỏ Thái Dương Đế Vương Quyền, vậy mà như cùng giấy đồng dạng, đang không ngừng bị xé nát. Đến sau cùng, thanh quang sáng chói, long chảo tranh tranh. Cự đại Thái Dương Đế Vương Quyền, triệt để vỡ vụn. Ngâm. Dài 8 mét thanh long võ hồn, tại Tiêu Trường Phong phía sau đằng không mà lên, ngạo xem tám phương. Giờ khắc này, tất cả người ngu như gà gỗ, không biết làm sao. Chỉ có Tiêu Trường Phong đứng ở thanh long võ hồn trước đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Tiêu Đế Lâm, trong mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Người nào nói, chỉ có ngươi mới có võ hồn. Chương 525, võ hồn chi chiến. Võ hồn. Cửu hoàng tử vậy mà cũng có được võ hồn. Giờ khắc này, nhìn qua này bay lượn cửu thiên thanh long võ hồn, tất cả người đều bối rối. Ngoại trừ Bạch Đế cùng Triệu Tam Thanh số ít đã sớm biết người bên ngoài, tiểu ngay cả võ đế, cũng là lộ ra một vệt vẻ chấn động. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cửu ca ca vậy mà là một vị hồn võ giả. Tiêu Dư Dung cũng là lần đầu tiên gặp đến thanh long võ hồn. Này đây đôi mắt đẹp trừng lớn, chỉ cảm thấy chính mình cửu ca ca càng ngày càng thần bí. Cửu điện hạ, vậy mà lại đã thức tỉnh võ hồn, cái này. Hồng Công Công cũng là không thể tin được. Hắn biết Tiêu Trường Phong khi còn bé sự tình, biết thanh đồng kiếm hồn bị hoàng hậu đào đi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới càng thêm hãi nhiên. Một cái mất đi võ hồn người, vậy mà lại đã thức tỉnh một loại tân võ hồn. Cái này cỡ nào sao cường đại thiên phu a? Như là từng lên võ hồn không mất, hắn lúc này, lại nên là đẳng cấp gì ngạo người chi tư. Trường Phong, ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Võ đế hít sâu một hơi, đem nội tâm rung động đè xuống. Nhưng trong mắt, ý nguyên không che giấu được này xóa kinh hỉ. Cái này là hắn cùng Hạ Thiền nhi tử. Hắn vì đó kiêu ngạo. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, hắn làm sao lại có được võ hồn đâu. Ta không tin. Nhị hoàng tử đầu ông, căn bản không tin tưởng trước mắt chỗ nhìn đến một màn này. Cái này đem hắn hy vọng đánh vỡ, để hắn chờ mong trả đạp. Để hắn không thể nào tiếp thu được. Cửu hoàng tử, ngươi giấu giếm đến thật sâu, một năm này đến nay, vậy mà ai cũng không biết, ngươi thế mà đã thức tỉnh võ hồn. Vệ quốc công đồng trong hãi nhiên muốn tuyệt, nhìn qua tấm kia nha múa chảo thanh long võ hồn. Trước đó tin tưởng tràn đầy, này đây như cùng vỡ tan tấm gương, ra đời vết rách. Hắn thế mà có được võ hồn. Khôi hoàng cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Cựu hận trong lòng không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng nặc. Trận chiến ngày đó, hắn vậy mà không có thi triển toàn lực, chẳng lẽ hắn so Sở Trung Thiên mạnh mẽ ra nhiều như vậy sao? Xích đế cũng là một mặt không dám tin. Lúc đó tại Ngọc Long Sơn một trận chiến, Tiêu Trường Phong cùng Sở Trung Thiên cường thế quyết đấu. Nhưng Tiêu Trường Phong nhưng không có hiện ra võ hồn. Hiển nhiên, lúc đó hắn không có thi triển toàn lực. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, vô số người tất cả đều trợn mắt hốt mồm, kinh hãi muốn tuyệt. Cửu hoàng tử vậy mà cũng có được võ hồn, ta thiên, trận này ước định chi chiến, càng ngày càng đặc sắc. Các ngươi nhìn, cửu hoàng tử võ hồn, vậy mà là một đầu thanh sắc thần long, long hình võ hồn A, ta hay chưa từng nghe nói qua, hắn phẩm cấp tất nhiên không thấp. Cửu hoàng tử che giấu tin tức này, vì cái gì liền tại trận chiến ngày hôm nay, hắn mới 16 tuổi A, thực đáng sợ. Hoàng cung trong ngoài, bầy người xôn xao một mảnh, nghị luận ầm ĩ. Mỗi một cái người cũng không dám tin tưởng. mà có người là nhìn qua Thanh Long Võ Hồn, sinh lòng kính sợ. Bất quá kinh hãi nhất, tự nhiên là Tiêu Đế Lâm. Hắn nguyên bản định một quyền này, lại kết thúc chiến đấu. Thế mà không có nghĩ đến, cũng là bị Tiêu Trường Phong Thanh Long Võ Hồn, cho phá đi. Hảo hảo tốt, cựu đệ, ngươi không hổ là để ta mẫu hậu đều ghen tị người, không có nghĩ đến ngươi không có thanh đồng kiếm hồn, thế mà còn có thể giác tỉnh một cái Thanh Long Võ Hồn, thật là làm cho ta giật nảy cả mình a. Tiêu Đế Lâm thanh âm xâm nhiên, trên mặt cười lạnh, như chín u hàn phong, lệnh người khắp cả người phát lạnh. Nhưng hắn Thái Dương Võ Hồn, lại là nóng bỏng không so, đem mây mưa đều cho vỡ ra. Khiến cho vân phùng phía trong, có chân chính dương quang rơi xuống. Đẩy ra vân vụ. Tiêu Đế Lâm toàn thân kim quang trùng thiên, như cùng một con bàn tay lớn màu vàng nóng, đem mây mưa vỡ ra. Gặp thiên ngày. Dứt lời, mây mưa tản ra, mảng lớn dương quang rơi xuống. Đem toàn bộ kinh đô, đều chiếu sáng tươi đẹp như xuân. Mà Tiêu Đế Lâm sau lưng Thái Dương Võ Hồn, phảng phất ăn hết thuốc đại bổ, ánh sáng càng thêm hừng hực. Thái Dương Võ Hồn, mô phỏng Thái Dương mà thành, tự nhiên có thể hấp thu Thái Dương chi lực. Mặc dù Tiêu Đế Lâm trước mắt thực lực không mạnh, không cách nào phát huy ra Thái Dương Võ Hồn chân chính uy lực. Nhưng hấp thu Thái Dương quang cũng có thể để Thái Dương Võ Hồn uy lực trở nên càng mạnh. Đại Nhật Diệu Thiên. Tiêu Đế Lâm hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kim quang. Giờ phút này, tiểu ngay cả hắn đồng lỗ đều trở thành kim sắc. Hắn toàn bộ người như cùng một tôn Thái Dương thần, hai tay nâng lên, nâng 10 thước Thái Dương Võ Hồn. Sau một khắc, hắn đột nhiên ném đi, đem 10 thước lớn nhỏ Thái Dương Võ Hồn trực tiếp đánh tới hướng Tiêu Trường Phong. Một kích này, so trước đó Thái Dương Đế Vương quyền thế mạnh hơn nhiều. Trước đó một quyền kia, hay thuộc về võ kỹ phạm chủ. Nhưng nhất kích, lại là trực tiếp đem Thái Dương Võ Hồn xem như vũ khí, lại thêm là hấp thu Thái Dương Quang. Có thể so một tòa nóng bỏng hòa sơn, liền tại một ngôi chợ nhỏ, đều sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Giờ khắc này, tất cả người đều thấy được chuyện thần thoại xưa trong hình tượng. Thái Dương vẫn lạc, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng mặt đất, muốn hủy diệt chúng sinh, mang đến kết thúc. Mặc dù Tiêu Đế Lâm Thái Dương Võ Hồn chỉ có 10 thước lớn nhỏ, nhưng mang tới uy thế, lại là không kém cỏi chút nào. Cái này còn là người sao? Phất tay ném Thái Dương, đây quả thực là thần thoại thần linh trong truyền thuyết. Vô số dân chúng giờ phút này cấp tốc lui lại, tiếng thét chói tai cùng khủng hoảng tiếng không ngừng. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cũng là ánh mắt ngưng trọng. Cái này Thái Dương Võ Hồn đồng dạng là cửu phẩm võ hồn, mà lại hấp thu Thái Dương quang về sau, uy lực càng mạnh. Nhưng này đây, hắn lại là sẽ không lui lại. Thần Long Bái Vĩ, mênh mông thanh long linh khí chui vào thanh trong long võ hồn. Giữa thiên địa, lại thêm có quần quận mục linh khí vọt tới, khiến cho thanh long chi uy cường thịnh hơn. Thanh Long Võ Hồn nguyên bản chỉ có không đến 5 thước lớn nhỏ. Nhưng theo Tiêu Trường Phong đột phá đến trong kim đan khí, lại là dài đến 8 thước. Nay đây Thanh Long Võ Hồn, như cùng chân thực, rõ ràng rành mạch. Bạch! Thanh Long Võ Hồn ngút trời mà trên, đón Thái Dương Võ Hồn. Thanh Long sông Đại Thiên. Một màn này, bị vĩnh viễn là cấn tại tất cả quan chiến người trong tâm. Cả đời khó quên. Ầm ầm. Thanh Quang cùng Kim Quang va chạm kịch liệt. Cái này là hai đại võ hồn va chạm. Đáng sợ tiếng nổ giống như kinh lôi, tại không trung trong nổ tung, một đóa lại một đóa mây hình nấm lên không, để người kính sợ. Thế mà Tiêu Đế Lâm lại là không có như vậy dừng tay. Cựu đệ, ngươi mặc dù đã thức tỉnh võ hồn, nhưng y nguyên không phải là đối thủ của ta, ta phải dùng ngươi Thanh Long kiếm hồn, đến chém xuống đầu của ngươi. Tiêu Đế Lâm không đi quản Thái Dương võ hồn, này đây toàn thân kiếm khí trùng thiên. Một thanh thanh đồng cổ kiếm, xuất hiện ở phía sau hắn. Đúng vậy thanh đồng kiếm hồn. Kiếm khí tung hoành ba vạn trong, một kiếm quang hàn 10 cửu châu. Tiêu Đế Lâm song sinh võ hồn, là thế nhân đều biết. Hắn Thái Dương võ hồn mặc dù bị chặn, nhưng hắn lại hay là đệ nhị đạo võ hồn. Chạm. Tiêu Đế Lâm toàn thân xâm nhiên kiếm khí bành trướng, nhất kiếm, vạch phá bầu trời, giống như âm dương cắt bất tình hiểu, chém về phía Tiêu Trường Phong. Chiêu kiếm này, thề muốn chém xuống Tiêu Trường Phong ý thức. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, nhàn nhạt mở miệng. Rầm rầm. Giữa thiên địa, đầm nước cuồn cuộn, hàn khí bức người. Tiêu Trường Phong toàn thân hắc quang đại trán. Sau đó, tại Tiêu Đế Lâm như gặp quỷ mị ánh mắt trong, Huyền Vũ võ hồn đạp không mà ra, một chảo đánh bay thanh đồng kiếm hồn. Ngươi có song võ hồn, chẳng lẽ ta liền không có sao? Chương 526, ta đồ vật, ai cũng cầm không đi. Song. Song võ hồn. Tất cả người, cái cầm đều cả kinh bỏ địa lên. Thanh Long võ hồn đã để bọn hắn cảm đến chấn kinh. Thế mà hiện tại thế mà lại có một cái võ hồn. Cái này. Quan chiến chúng nhân trợn mắt hốt mồm. Cựu điện hạ, vậy mà là song sinh võ hồn. Hồng Công Công ngữ điệu cũng thay đổi, con mắt trợn to như cùng cốc, mặt mũi tràn đầy rung động. Giờ phút này tiểu ngay cả võ đế, cũng là đầu góc trống rỗng. Lấy hắn lòng dạ cùng tâm kế, cũng là chấn kinh không lại. Kinh hỉ. Thật là lớn kinh hỉ. Không hổ là chấm nhi tử. Võ đế cười. Thoải mái không so, phảng phất đem mấy chục năm cười dung, duy nhất một lần nở rộ. Bị đè nén thật lâu khoái hoạt, cũng là triệt để giãn ra. Song võ hồn A. Ai dám lại nói chấm nhi tử là phế vật. Không thể tưởng tượng nổi, Tiêu đại sư lúc ban đầu bế quan sau cái kia băng điều quái vật, vậy mà liền là hắn cái thứ hai võ hồn. Bạch đế này đây cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn gặp qua Tiêu Trường Phong Thanh Long võ hồn, nhưng không có gặp qua Huyền Vũ võ hồn. Duy nhất có ấn tượng, liền tại đoạn thời gian trước, Thanh Long Sơn nội xuất hiện cái kia băng điều quái vật. Này đây nhìn tới. Này là Tiêu Trường Phong cái thứ hai võ hồn. Cửu ca ca, ngươi thật lợi hại. Tiêu Dư Dung hai mắt phóng quang trong tâm đầy là sùng bái. Này đây Tiêu Trường Phong triển hiện ra thiên phú và thực lực. Giống như cửu thiên thần long, để thế nhân chỉ có thể quý bái. Đây không có khả năng, hắn làm sao có thể cũng có song võ hồn. Hắn Thanh Long kiếm hồn tại 3 tuổi đây lại bị hoàng hậu nương nương đào đi, có thể lại giác tỉnh một cái đã là kỳ tích, làm sao lại có cái thứ ba. Vệ quốc công này đây đã không phải rung động, mà là kinh hãi, trong lòng có là sợ hãi. Đến cùng muốn như thế nào yêu nghiệt thiên tư, mới có thể đủ sinh ra 3 loại võ hồn. Mà lại Thanh Đồng kiếm hồn cùng Thanh Long võ hồn, cũng là cấp cao nhất cửu phẩm võ hồn. Hiện tại xuất hiện cái này giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà võ hồn, xem ra cũng không hề yếu. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra chúng ta đều xem nhẹ hắn. Mạch Thượng Quân cũng là hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm sợ hãi. Bất quá càng là như thế, càng để tâm hắn trong nhiều hơn một phần kiên định. Kẻ này, tất sát. Không tiếc bất cứ giá nào. Ầm ầm. Nay đây Thanh Long võ hồn cùng Thái Dương võ hồn ở giữa va chạm, cũng là có kết quả. Thái Dương võ hồn nóng bỏng cương đại. Nhưng Thanh Long võ hồn sinh bất tức. Nhị người va chạm, vậy mà lưỡng bại câu thương. Thái Dương võ hồn như cùng cái gương vỡ nát, che kín vết rách. Mà Thanh Long võ hồn cũng là phát ra ai minh, long lần vỡ vụn. Phúc! Phúc! Võ hồn thụ chế, Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Đế Lâm cũng nhận lấy phản vệ. Đống nhiên đây hai người cùng nhau phun ra tiên huyết, bay rớt ra ngoài. Ầm ầm. Tiêu Đế Lâm nhập vào hoàng cung, lại thứ đập sập một tòa cung điện. Mà Tiêu Trường Phong là nện tại cửa cung chiến trên, đem giày đặt cửa cung chiến, trực tiếp nện ra một cái cự đại lỗ thủng. Vậy mà là lưỡng bại câu thương. Chữa trị. Cửa cung chiến bên trong, vang lên Tiêu Trường Phong thanh âm. Chỉ gặp hoàng cung trong ngoài, hoa thảo cây cối, cùng nhau chập chờn, phát ra từng cái điểm sáng màu xanh lục. Điểm sáng này cấp tốc bay ra, chui vào Tiêu Trường Phong thể nội. Để thương thế của hắn, đang nhanh chóng khôi phục. Thanh Long bất diệt thể thiên phú, chữa trị. Thanh Long võ hồn, thu. Tiêu Trường Phong từ loạn thạch phía trong bay ra, đem thụ thương Thanh Long võ hồn thu hồi. Khống thủy. Bất quá Tiêu Trường Phong còn có Huyền Vũ võ hồn. Đống nhiên đây một thước lớn nhỏ Huyền Vũ võ hồn, khống chế thiên địa thủy. Trước đó thu Vũ Lạc Hạ mưa thủy, giờ phút này rầm rầm đằng không mà lên. Hóa thành một con sông lớn, quay chung quanh tại Huyền Vũ võ hồn toàn thân. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Hét to tiếng phóng lên tận trời. Tiêu Đế Lâm thân ảnh, xuất hiện lần nữa. Giờ phút này hắn so Tiêu Trường Phong chật vật cỡ nào. Tóc thai bù xù, trên người dao long bào rách mướp. Đỏ thắm máu tươi từ vết thương trong trôi ra, nhuộm đỏ nửa cái dao long bào. Hắn lúc này, nơi nào còn có nửa phần đại hoàng tử uy nghiêm. Thanh Đồng kiếm hồn, chảm lập quyết. Tiêu Đế Lâm gầm thét một tiếng, thao túng Thanh Đồng kiếm hồn, lại thứ hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Một nháy mắt, kiếm khí xâm nhiên, phóng lên tận trời. Cũng có thể gặp đến một cái kinh thiên khí lãng từ Tiêu Đế Lâm trước mặt. Một phân thành hai. Tựa hồ đem thiên địa này đều cho chặt đứt. Chảm. Tiêu Đế Lâm cắn nha hét to, đống nhiên đây Thanh Đồng kiếm hồn mang theo sắc bén không so kiếm quang, đón đầu chém xuống. Chiêu kiếm này, hắn thi triển toàn lực. Toàn thân linh khí cuồn cuộn chui vào. Khiến cho Thanh Đồng kiếm hồn, ngưng động như thực chất, lại thêm là kéo lấy thật dài khí lãng, chém về phía Tiêu Trường Phong. Kiếm hồn. Nhìn qua này cấp tốc tới gần Thanh Đồng kiếm hồn, Tiêu Trường Phong đồng lộ hơi hơi co vào. Bản này là hắn võ hồn, nhưng lại bị hoàng hậu đào đi, giá tiếp tại Tiêu Đế Lâm thân bên trên. Cái này khiến hắn đau nhức, để hắn hận, để hắn nộ. Nhưng này đây, hắn lại là từ bỏ địa phương, thậm chí chậm rãi nhắm lại mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Cửu hoàng tử làm sao nhắm mắt, chẳng lẽ hắn từ bỏ chống lại, chuẩn bị chờ chết? Gặp một màn này, bốn phía quan chiến người cùng nhau lộ ra vẻ kinh nghi. Ai cũng không có nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt này, Tiêu Trường Phong thế mà nhắm lại mắt. Này thế là võ hồn A. Mà lại là công kích lực cực mạnh khí võ hồn. Chiêu kiếm này như là chẳng trong, hẳn phải chết không nghi ngờ A. Sư phụ, lão sư đây là đang làm cái gì? Lư Văn Kiệt đồng dạng không hiểu, đành phải hỏi thăm bên cạnh Triệu Tam Thanh. Ta cũng không biết, bất quá Tiêu Đại Sư trí năng, không phải ta người có thể đoán, có lẽ, hắn có dụng ý gì đi. Triệu Tam Thanh chau mày, nhìn không thấu Tiêu Trường Phong dự định. Cửu ca ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ thắng. Tiêu Dư Dung hai tay nắm chặt, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, cầu nguyện, tín nhiệm. Ha ha, ngớ ngẩn, hắn thật là một cái ngớ ngẩn, thế mà nhắm mắt chờ chết. Nhị hoàng tử cười ha ha, cho rằng Tiêu Trường Phong cái này là tại nhắm mắt chờ chết. Đối mặt cửu phẩm thanh đồng kiếm hồn, thế mà không tránh không tránh, cái này không phải là đồ ngốc là cái gì. Giờ này khắc này, ai cũng đoán không ra Tiêu Trường Phong tâm tư. Mà thanh đồng kiếm hồn, là mang theo vô song sắc bén chi ý, chém về phía Tiêu Trường Phong. Sau một khắc, lại muốn đem Tiêu Trường Phong chém thành hai nửa. Ông! Đồng nhiên, thanh đồng kiếm hồn đột nhiên ngừng. Lơ lửng tại Tiêu Trường Phong mi tâm trước một tấc chi địa. Này sắc bén kiếm khí, lại thêm là nhẹ nhõm phá vỡ Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể. Một cái mảnh như sợi tóc vết thương, tại Tiêu Trường Phong mi tâm hiện hiện. Một giọt tiên huyết, từ vết thương trong trôi ra. Mà này đây, Tiêu Trường Phong cuối cùng mở ra mắt. Kiếm, trở về. Tiêu Trường Phong hai mắt phía trong, nồng đậm thần thức, như cùng núi lửa phun trào. Bạch. Giọt kia trôi ra tiên huyết, lại thêm là cấp tốc chui vào thanh đồng kiếm hồn nội. Ông ngong ngong. Giờ khắc này, thanh đồng kiếm hồn kịch liệt dãy rủa lấy. Cuối cùng, vậy mà phát ra mừng rỡ tiếng kiếm reo, rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Phảng phất là cô nhi, gặp được cha mẹ ruột của mình. Phúc. Cùng này đồng thời, xa xa Tiêu Đế Lâm, là sắc mặt trắng bệnh, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Hắn có thể cảm giác rõ rệt đến, chính mình cùng thanh đồng kiếm hồn này sợi liên hệ. Đoạn mất. Mà này đây, Tiêu Trường Phong tay cầm thanh đồng kiếm hồn, thanh lanh thanh âm, vang vọng tám phương. Ta đồ vật, ai cũng cầm không đi. Chương 527, chiêu kiếm này, vì ngươi đưa tang. 3 tuổi năm đó, Hoàng hậu tàn nhẫn đem Tiêu Trường Phong thể nội thanh đồng kiếm hồn đào đi. Giá tiếp tại Tiêu Đế Lâm thân bên trên. 13 năm ra, Tiêu Đế Lâm cho là mình đã hoàn toàn nắm trong tay thanh đồng kiếm hồn, huyết mạch tương liên. Mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Chính mình cuối cùng vẫn bại. Cái này thanh đồng kiếm hồn, từ đầu tới cuối, liền không có thuộc về qua chính mình. Như là hoàng hậu nhìn thấy một màn này, sợ rằng sẽ tâm thần sụp đổ đi. Nên biết võ hồn vốn là khó khăn lấy bị đào đi. Nhất định cần muốn tại 3 tuổi bên trong, mới có hy vọng thành công. Mà thế trên tại trước 3 tuổi tiểu giác tỉnh võ hồn, có thể có mấy người. Mà lại giá tiếp quá trình cùng sau tiếp theo chữa thương, cũng là hao phí cự lớn, hơi không cẩn thận, tự là phí công nhọc sức. Loại này giá tiếp xác suất thành công, chỉ có cực thấp thập phân trí nhất. Năm đó nàng hay là cầu một vị nào đó đại nhân vật, mới miễn cưỡng làm đến cái này tất cả. Nhưng này đây, theo Tiêu Trường Phong cái này nhất ác. Thất bại trong gang tấc. Thanh đồng kiếm hồn, bị cửu hoàng tử cướp đi. Xích đế trừng to mắt, không thể tin được chính mình chỗ nhìn đến tất cả. Võ hồn còn có thể bị người cướp đi. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu không phải thân tại chỗ thấy, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi. Tin đồn từng lên cửu hoàng tử cũng là thiên sinh võ hồn, về sau tiểu biến thành phế vật, như thế cái này thanh đồng kiếm hồn, tiểu là cửu hoàng tử từng lên võ hồn. Bách tính phía trong, có biết 13 năm trước đây hoàng cung náo động tin tức chi nhân. Nay đây chần chờ một lát, sau đó nói ra cái này tiếp cận nhất chân tướng suy đoán. Không thể nào. Cửu hoàng tử cũng là hoàng tử, người nào to gan như vậy, cũng dám cướp đoạt hắn võ hồn, mà lại cướp đoạt võ hồn. Loại chuyện này, nghe đều không có nghe nói qua. Người nào to gan như vậy? Cái này còn cần đoán sao, ngươi không có gặp đến thanh đồng kiếm hồn trước đó là tại đại hoàng tử thể nội thế, khẳng định là hoàng hậu nương nương. Cái này trong hoàng cung sự tình cũng quá tối đen đi rồi, vậy mà cốt nhục tương tàn, thực là đáng sợ. Trong bầy người, một nháy mắt liền tại bắt đầu nghị luận. Loại này bắt quái tin tức. Trong nháy mắt như cùng liệu nguyên chi thế, đem toàn bộ 7 người đều cho đốt lên. Nguyên lai Tiêu đại sư nhắm mắt, là vì thu hồi cái này thanh đồng kiếm hồn, không hổ là Tiêu đại sư. Triệu Tam Thanh nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn cũng là đem tâm nói đến cuống họng mắt. Thanh đồng kiếm hồn, thanh long võ hồn, huyền vũ võ hồn, Tiêu đại sư vậy mà có được 3 cái võ hồn, cái này người thiên tư, chỉ có tại lịch sử trong mới nghe nói qua. Tiết phi tiên này đây ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Phong trong tay thanh đồng kiếm hồn. Toàn bộ thân hình, chỉ cảm thấy đột nhiên run lên, không dám tin. Có được võ hồn đã là 100 vạn trong không một. mà song sinh võ hồn, lại thêm là ước vạn trong không một. Còn như tam sinh võ hồn, lại thêm là trước chỗ không thấy, chỉ có tại lịch sử phía trong, mới ghi lại có như thế mấy vị kinh diễm thời đại tồn tại. Mà này đây, bọn hắn lại là chính mắt thấy. Cựu hoàng tử, Tiêu Trường Phong, một ngôi sao đang mới nổi. Thanh đồng kiếm hồn, không có nghĩ đến Trường Phong thế mà còn có thể thu hồi lại. Ngự thư phòng bên ngoài, võ đế cũng là có chút kinh ngạc. Lúc ban đầu hoàng hậu đào đi thanh đồng kiếm hồn đây, hắn không tại kinh đô, bằng không hắn thể sống chết cũng biết bảo vệ Tiêu Trường Phong. Mà sau đó, hắn không cách nào cùng hoàng hậu ngạnh bính. Đành phải bảo vệ Tiêu Trường Phong tính mệnh. Nguyên bản hắn đối cái này thanh đồng kiếm hồn đã bỏ đi hy vọng. Lại là không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong lại có thể chính mình một lần nữa đoạt lại. Một ngày ba thích. Thực là kinh hỉ liên liên a. Bệ hạ, cựu điện hạ tương lai, không thể đánh giá. Hồng công công này đây cũng là nhịn không được, chủ động mở miệng. Lúc ban đầu hắn cho rằng Tiêu Trường Phong là cựu thiên thần long. Mà hiện tại, Tiêu Trường Phong đã hiện ra ra loại này thần long phong thái. Tương lai, nhất định đem quân lâm thiên hạ. Tiêu Đế Lâm, ngươi đoạt ta thanh đồng kiếm hồn, hôm nay, ta lại trả lại ngươi nhất kiếm. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, trong mắt không vui không buồn. Thanh đồng kiếm hồn bị hắn áp nơi tay trong, không có chút nào khó chịu. Phảng phất thiên sinh nên tại tay hắn trong. Bởi vì bản này tiểu là hắn võ hồn. Lại thêm là hắn ở kiếp trước vũ khí. Tung hoành tam giới tạo hóa tiên kiếm. Chỉ là một thế này, lấy võ hồn phương thức, theo hắn cùng một chỗ chuyển thế mà thôi. Chiêu kiếm này, vì ngươi đưa tang. Tiêu Trường Phong tay cầm thanh đồng kiếm hồn, chém ngang giữa trời. Bạch. Thanh sắc kiếm quang, vắt ngang trường không, vạch phá thu thủy. Phảng phất là cửu thiên trên thần linh, cầm trong tay thần kiếm, chém về phía nhân gian. Đáng sợ kiếm khí, để mỗi một cái người, đều cảm giác hàn phong phá mặt, cắt đứt đến đau nhức. Không được, chiêu kiếm này thật là đáng sợ, không giống nhân gian kiếm pháp. Vệ quốc công tâm thần cuồng loạn, cảm giác nguy cơ bạo tăng. Mà mạch thượng quân cũng giống như thế, đồng lỗ chấn động, hai tay thật chặt nắm chặt. Như là Tiêu Đế Lâm chết rồi. Như thế đại biểu cho bọn hắn hy vọng cũng đã chết. Đúng như Bạch Đế bọn hắn, không xa Tiêu Trường Phong chết đồng dạng. Bọn hắn cũng không muốn để cho Tiêu Đế Lâm chết. Như thực xuất hiện một màn kia, bọn hắn tất nhiên sẽ quấy nhiều trận này ước định chi chiến, cứu Tiêu Đế Lâm. Xoẹt. Chiêu kiếm này, giữa trời mà rơi, chém về phía bởi vì võ hồn đánh mất mà trọng thương Tiêu Đế Lâm. Ta phải cứu hắn. Vệ quốc công nhịn không được, muốn xuất thủ thi cứu. Phu thân đại nhân. Tiêu ở đây đây, vệ chính hùng đầu đầy mồ hôi chạy tới, thần sắc gấp rút. Bất quá Tiêu Đế Lâm nguy cơ sớm tối, vệ quốc công căn bản không kịp để ý tới. Thế mà vệ chính hùng câu nói tiếp theo, lại là để hắn đứng chết chân tại chỗ. Hoàng hậu nương nương muốn sinh. Cái gì? Hoàng hậu nương nương thế mà ở thời điểm này muốn sinh. Cái này. Đây quả thực là ý trời à. Vệ quốc công nghe đến tin tức, dừng cái này một giây. Mà liền tại cái này một giây, thanh đồng kiếm hồn, đã rơi xuống. Giang giác. Tại tất cả mọi người ánh mắt trong, chiêu kiếm này. Chém trúng Tiêu Đế Lâm, đem Tiêu Đế Lâm, từ giữa không trung trong, chém vào mặt đất. Ba tòa cung điện, cùng nhau bị chém ra, một cái mấy chục thước kiếm ngân, cũng là tại mặt đất trên xuất hiện. Nhất kiếm liệt địa. Đây là khái niệm gì? Liên tại tinh cương huyền thiết, cũng vô pháp ngăn cản đi. Hùng chi là Tiêu Đế Lâm huyết nhục chi khu rồi. Đại hoàng tử chết rồi. Chúng nhân dướn cổ lên, nhìn về phía cung điện cùng kiếm ngân, không dám tin. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong lại là những mày. Chúng ta chỉ sợ phải chứng kiến một cái kỳ tích. Xích Đế này đây hít một hơi thật sâu, trong mắt Xích cực kỳ bạo trướng, liền âm thanh đều mang vẻ run rẩy. Một giây, hai giây, ba giây. Tiểu tại chúng nhân coi là Tiêu Đế Lâm đã triệt để chết đi thời gian. Một cỗ cường hoành khí tức đột nhiên từ dưới đất dâng lên mà ra. Ầm ầm. Phạm vi ngàn thước, thiên địa linh khí đột nhiên cuồn cuộn mà. Một cái kim quang hừng hực thân ảnh từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Hắn mặc dù máu me khắp người, đầy người chật vật, nhưng lại cũng chưa chết. Đúng vậy Tiêu Đế Lâm. Nay đây Tiêu Đế Lâm khí tức, không giảm trái lại còn tăng, như cùng trực trùng vân tiêu. Thái Dương võ hồn lại xuất hiện ở phía sau hắn. Nguyên bản 10 thước lớn nhỏ Thái Dương võ hồn, giờ phút này lại là chừng 15 thước. Thiên địa linh khí cuồn cuộn mà ra, Thái Dương võ hồn cấp tốc chữa trị. Tiểu ngay cả Tiêu Đế Lâm thương thế trên người, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nay đây Tiêu Đế Lâm đứng chắp tay, đứng tại hư không phía trong. Không có sử dụng mảy may thủ đoạn, đống mà đứng, phảng phất thiên địa đem hắn nâng lên. Hắn thả lòng mở ra trong đó, đều cùng toàn bộ thiên địa phù hợp, không phân khác biệt, tràn đầy không có gì sánh kịp đạo vận, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như có thể mang theo vô tận lực lượng. Thiên võ cảnh. Lư Văn Kiệt trừng to mắt, gian khó khăn mở miệng. Chương 528, ngươi chỉ là hết ngồi đáy giếng. Địa võ cảnh, vẹn vẹn có thể chạm đến thiên địa chi lực, có thể phi thiên độn địa. Mà thiên võ cảnh, là có thể dẫn động thiên địa chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, có được uy năng lớn lao. Từ địa võ cảnh đến thiên võ cảnh, cái này là một cái chất bay nhảy. Là một cái thiên địa khoảng cách. Là một cái không cách nào vượt giai cấp bậc. Ai cũng không có nghĩ đến, tại cái này người thế cục xuống. Tiêu Đế Lâm lại có thể tuyệt địa lật bàn, lâm trận đột phá. Mặc dù đã mất đi thanh đồng kiếm hồn, nhưng lấy Tiêu Đế Lâm thiên phú. Nay đây hắn đột phá đến thiên võ cảnh, hắn thực lực, đâu chỉ tăng trưởng gấp đôi. Cho dù Tiêu Trường Phong này đây tay cầm ba loại võ hồn, cũng không nhất định có thể cùng đánh một trận. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, thực là trời cũng giúp ta a. Cao hứng nhất, này đây thuộc về vệ quốc công. Hắn nguyên bản cũng bởi vì Hoàng hậu nương nương muốn sinh mà dừng một giây. Khiến cho Tiêu Trường Phong chiêu kiếm này chạm tại Tiêu Đế Lâm thân bên trên. Vốn cho là vạn sự đều yên. Không có nghĩ đến vậy mà tuyệt địa phung sinh. Hoàng hậu sinh hạ tân hoàng tử, mà Đế Lâm là lâm trận đột phá, song hỷ lâm môn, hôm nay, nhất định là ta người đại hưng ngày. Vệ quốc công lòng dạ không tại, khắp khuôn mặt là cười rung. Hô, hay thật là không có xảy ra ngoài ý muốn. Mạch thượng quân cũng là phun ra nén tại hung trong khẩu khí kia. Vừa rồi hắn tâm, kém chút từ trong cổ họng nhảy ra. Này đây nhìn qua đã phá vỡ mà vào thiên võ cảnh Tiêu Đế Lâm, cũng là một lần nữa yên tâm. Tiêu Trường Phong mạnh hơn, chẳng lẽ hay là địch đến qua thiên võ cảnh Tiêu Đế Lâm sao? Tốt, thực là mạo hiểm, bất quá đại ca hay là đại ca, viễn không phải tên phế vật kia có thể so sánh. Nhị hoàng tử ảm đạm ánh mắt một lần nữa sáng lên, trong mắt vui mừng nồng đậm, hận không thể vô bàn đứng dậy. Nguy hiểm thật à, kém một chút đại hoàng tử tự bại, bất quá hiện tại, nên lo lắng tiểu là Tiêu Trường Phong. Xích đế cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn hy vọng Tiêu Đế Lâm có thể chiến thắng. Dạng này sở trung thiên cửu, coi như báo. Này thời gian, hy vọng Tiêu Trường Phong chết người, từng cái đều vui vẻ ra mặt. Mà Tiêu Trường Phong thân hữu, là sắc mặt đại biến. Không được, lão sư gặp nguy hiểm. Lư Văn Kiệt mặt lộ vẻ lo lắng, kinh hãi mạc danh. Hắn muốn cho rằng vừa rồi một kiếm kia, nhất định đem chém giết Tiêu Đế Lâm, vì mình ra ra cùng mẫu thân báo thủ. Thế mà Phong hồi lộ chuyển. Vậy mà lại là loại kết quả này. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời khó khăn lấy tiếp nhận. Bất quá báo thù hắn thứ. Lo lắng nhất, ngược lại là Tiêu Trường Phong an nguy. Địa võ cảnh ngũ trọng đối chiến thiên võ cảnh, Tiêu Trường Phong có thể đánh đến qua sao? Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung cũng là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, một trái tim, như truy thâm nguyên. Chúng ta hiện tại, chỉ có tin tưởng Tiêu Đại Sư. Triệu Tam Thanh trầm giọng mở miệng, an ủi Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung. Bất quá câu nói này lực lượng không đủ. Hiển nhiên ngay cả hắn cũng không quá cho rằng Tiêu Trường Phong có thể ngăn cản. Dù sao,